Chương 436, sông dài vận mệnh, 1, chương 436, sông dài vận mệnh, 1, tiên giới đại quân thương vong thảm trọng, trong quân chủ soái cũng vẫn lạc, một chút tàn binh bại tướng sợ tới mức vãi cả linh hồn, như chó nhà có tang trốn về vô cực đại thế giới, khấu đầu lệ tạ khẩn cầu cao cư kim quang trung ương tôn này hư ảnh chế tài Phương Hàn đám người. Mời thánh nhân ra tay. Tại vô số tiên nhân kêu trời kêu đất trong, Phương Hàn đám người liền thấy, vô cực đại thế giới trung ương trên thần tọa tôn này hư ảnh càng thêm ngưng thực. Một vị nam tử triệt để hiện hiện. Nam tử đỉnh đầu một cái bạch tuyến, mí mắt buông xuống, trên gương mặt ngũ quan mười phần tinh xảo, dường như tiên ngọc điêu khắc thành, thoạt nhìn không có tuyệt đối tuổi tác có thể nói. Người có thể nói hắn già mua, cũng được, nói hắn tuổi trẻ, thậm chí vừa mới sinh ra. Thái Hoàng Tiên, Thái Hữu Tiên. Đám người thấy một lần nam tử kia đỉnh đầu màu trắng đường cong, cũng không khỏi phát ra tâm trạng phức tạp yếu ớt tiếng thở dài, nhìn nhau không nói gì. Bày ra tại phía trên thai nạn điện đường trưởng giáo trên thần tọa, thì khắc họa nhìn thai nạn tiên quân hình thể, bọn hắn tất cả mọi người thấy qua vô số lần, sớm đã đem thời khắc vào trong linh hồn. Mà vô cực đại thế giới bên trên tôn này nam tử cùng thai nạn thiên quân quá giống nhau, đỉnh đầu đồng dạng có một cái đại biểu giữa trời đất một chút hy vọng sống màu trắng đường cong, toàn thân cũng tràn ngập thai nạn khí tức. Từ đó có thể thấy, đoạn thời gian trước truyền khắp chư thiên vạn giới những kia đồn đãi đều là thật. Luyện hóa vô cực đại thế giới là phân thân giáng lâm thế gian, muốn diệt Dương Huyền Chân cùng toàn bộ thái nhất môn tiên giới đại nhân vật, đích thật là thai nạn thiên quân chi tử. Thai nạn thiên quân chính là thái nhất môn tín ngưỡng nguồn suối, đệ tử cùng trưởng lão đều coi như thần linh vĩ đại tồn tại. Bây giờ con hắn lại muốn đẩy bọn hắn vào chỗ chết. Trong lòng bọn họ phức tạp mùi vị có thể nghĩ. Phương Hàn lạnh giọng nói, quản hắn là ai, cùng đại ca là địch chính là không chết không thôi. Không tệ. Cho dù thai nạn thiên quân bản thân ở trước mặt, dám cùng đại ca đối nghịch, cũng muốn giết không tha. Nhân hoàng bút lạnh như băng nói, hắn cũng không quan tâm cái gì thai nạn thiên quân hoặc là con hắn. Nghe được hai người chi ngôn, Thái Hoàng Thiên đám người toàn thân chấn động, vội vàng chạm diện trong lòng các loại tạp niệm, cả đám đều nét mặt kiên định. Dương Huyền Chân mới là tín ngưỡng của bọn họ. Về phần thai nạn thiên quân, hướng bên cạnh dựa. Mọi người ở đây tâm niệm thay đổi thật nhanh trong lúc đó. Vô cực đại thế giới kia đẩy trời kim quang trung ương, thiên giới đại nhân vật cuối cùng giơ lên tầm mắt. Điện mẫu thiên quân chuyển thế chi thân không tại hạ giới sao? Đại nhân vật hai con ngươi dường như tuyên cổ bất hóa hàn đàm, lại giống như thiên địa vạn pháp chi đầu nguồn, vô tình mà huyền diệu. Vạn giới vào hết trong mắt của hắn, nhưng không có nhìn thấy Phương Thanh Tuyết thân ảnh. Ánh mắt của hắn càng thêm lạnh lùng. Thiên phi ô ma tiếng cười khẽ đột nhiên truyền vào kim quang trung, ha ha, hai nạn thiên quân nhi tử, ngươi liền chỉ là một cái Phương Hàn cũng không đối phó được, làm sao đảm trấn áp Dương Huyền Chân, ngăn cản ta thần tộc đại quân giết vào tiên giới? Ta cho ngươi biết, ngươi lần này hạ giới hoàn toàn là vô dụng công, ném phụ thân ngươi thai nạn thiên quân mặt. Thiên phi ô ma, ngươi là đang tìm cái chết. Tiên giới đại nhân vật nghe vậy, đột nhiên từ trên thần tọa đứng lên, tam thiên kim màu tóc ti từng chiếc cuộn dài, giống như tam thiên đại đạo. Trước mắt hắn tất cả từng khúc sụp đổ, rất mau nhìn đến thiên phi ô ma vị trí, chỗ nào là một chỗ xa xôi thần quốc, cũng không ở nhân gian. Nàng thì đứng thẳng tại giữa thần quốc. Tiên giới đại nhân vật cùng với nó đối mặt, đưa tay chính là một trường đánh ra. Một trường này rất là huyền diệu. Trong lòng bàn tay từng cái đường vân dường như chân lý tung hoành xen lẫn, bao dung càn khôn muôn vương, nắm chắc các loại quy tắc, bộc phát ra vô thượng tiên uy, xuyên qua vĩnh hằng, chụp về phía thần quốc bên trong thiên phi ô ma. Cùng lúc đó, đỉnh đầu hắn tuôn ra một cỗ khổng lồ hắc vân, hai nạn chi khí tại trong mây đen tràn ngập, càng nắm chắc hơn chi không hết khai thiên thần lôi, thiên chi vết rách, uy tích của trời ở trong đó chìm nổi. Đây là tiên giới đại nhân vật lửa giận thai nén mà ra dị tượng, khí thế kinh thiên, phóng xạ vô tận vũ trụ, các loại dị độ không gian song song. Khí thế chỗ đến, tất cả chư thiên vạn giới tất cả sự vật cũng tại chấn động mãnh liệt, huyền hoàng đại thế giới cũng tại điên cuồng chấn động, phía trên từng mảng lớn cương vực cùng với sơn hà hải dương cũng đang giải thể trôi lớn vũ trụ, thiên thượng nhật nguyệt hàng tinh cũng tại tan vỡ, hoặc là như từng viên một thiên thạch rơi vào huyền hoàng đại thế giới, đây tận thế còn muốn tới đáng sợ. Không xong, đại la kim tiên khí thế càng như thế khủng bố. Đang đứng lập trên bầu trời huyền hoàng đại thế giới huyền tấn đạo nhân Phương Hàn, nhân hoàng bút, rất nhiều thái nhất môn cao thủ đều một hồi run mình, thân hình ngã trái ngã phải, như thế nào vận chuyển pháp lực cũng đứng không vững, thân thể căn bản không nhận chính mình khống chế, như sau sủi cảo bánh băng hướng phía dưới mặt đất rơi xuống. Càng thêm đang sợ là, theo vừa rồi kia tiên giới đại nhân vật một chút đứng thẳng, bọn hắn trái tim tất cả mọi người linh hồn, con đường, sức sống đều lâm vào bóng tối mênh mang trong, cũng không thấy nữa con đường phía trước. Tương lai của bọn hắn con đường đã bị kia tiên giới đại nhân vật chặt đứt, cuối cùng kết cục chỉ có tử vong. Dù là Phương Hàn toàn lực thúc đẩy tam thập tam thiên chí bảo, Huyền Tấn đạo nhân đánh ra bản thể Huyền Tấn chi môn, cũng vô pháp kháng cự cô khí thế kia, bảo vệ mọi người an nguy. Cho dù pháp lực của bọn hắn cường đại tới đâu gấp 10, gấp trăm lần, nghìn lần, cũng không đủ sức xoay chuyển trời đất. Mọi người chỉ cảm thấy sinh mệnh của mình chi hỏa như trong gió nến tàn, tùy tiện thổi tới một sợi gió nhẹ, bọn hắn liền sẽ triệt để tan vỡ. Tất cả mọi người tuyệt vọng. Cho đến giờ phút này, bọn hắn mới rốt cục đã hiểu, chính mình cùng Đại La Kim Tiên chênh lệch đến tột cùng đến cỡ nào xa xôi. Quả thực lớn đến một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng. Đừng nói Đại La Kim Tiên tự mình ra tay với bọn họ, chính là tùy tiện một sợi khí thế, bọn hắn cũng không chịu nổi, a ta phải chết sao? Không, ta còn muốn đi theo đại ca chinh phạt tiên giới, vấn đỉnh chí cao. Ta làm sao lại như vậy chết? Thiên địa này trong lúc đó, không ai có thể chặt đứt tương lai của ta, ta muốn vì vô địch chi pháp thỉnh thoảng tiếp thiên chi lộ. Phương Hàn trước mắt tất cả đường lui đều biến mất. Hắn hình như một cái đứng ở chật hẹp trên cây của người, mờ mịt tứ phương, bốn phương tám hướng đều là sâu không thấy đáy thiên uyên, hướng tùy ý phương hướng bước ra một bước, hắn đều sẽ vạn kiếp bất phục. nhưng hắn trong mắt vẫn như cũ tràn ngập bất khuất. Hắn tuyệt không có khả năng chết. Phía sau hắn còn có đại ca. Đại ca. Phương Hàn nhìn về phía cái kia như cũ môn hộ đóng chặt hai nạn điện đường giống to. Trưởng giáo chi tôn, nghĩa phụ, thiên đế, phu quân, nhân hoàng bút, thái hoàng thiên, ứng thiên tỉnh, thái hô thiên, di bảo, đông lang phi, và thái nhất môn người, có một cái tính một cái, đều hướng thai nạn điện đường phương hướng hò hét. Bọn hắn tin tưởng vững chắc, chỉ cần Dương Huyền Chân phá quan mà ra, liền không còn có bất luận kẻ nào có thể lấy tính mệnh của bọn hắn. Dương Huyền Chân vậy nhất định có thể tiêu diệt tôn này tiên giới đại nhân vật. Đại La Kim Tiên lại như thế nào? Dương Huyền Chân vĩnh viễn vô địch. Giang giác. Hai nạn điện đường bên trong bế quan Dương Huyền Chân dường như nghe được mọi người thiên hô bàn oán, cũng nhìn thấy mọi người sắp tử vong, kia phủ đuổi mấy tháng cửa lớn cuối cùng chậm rãi rộng mở. Tiếp lấy mọi người liền thấy, nhất đạo thánh quang theo trong khe cửa chiếu xạ mà ra. Quang mang này thuần khiết vô hạn, sáng ngời huy hoàng, quang trung giống như chạy xuôi chư thần truyền thuyết, vạn linh tự do, tiên giới khởi nguyên, anh hùng bi tráng, của tiên uy nghiêm, vĩnh sinh chân lý. Thánh quang chiếu rọi cửu thiên, vĩnh viễn không thôi, thẳng tới bị ngạ, tuyên cổ bất biến. Chương 436, sông dài vận mệnh 2, chương 436, sông dài vận mệnh 2, nay tại, xưa kia tại, tương lai vĩnh tại. Ha ha, thật thoải mái a. Thái nhất môn mọi người đắm chìm trong thánh quang trung, chợt cảm thấy tiên giới đại nhân vật chèn ép trên người bọn hắn khí thế khủng bố, cùng với trong tâm linh thấp thỏm lo âu diệt hết, thay vào đó là lòng tràn đầy vui sướng. Bọn hắn giống như đi tới trong truyền thuyết viễn cổ thiên đường, thu được vạn thế bất hủ sinh mệnh. Kỳ thực không chỉ huyền hoàng đại thế giới đắm chìm trong thánh quang trung, tất cả 3000 đại thế giới khắp nơi đều là thánh quang, có thể viên kia khỏa đang rơi xuống tinh thần, đang sụp đổ đại thế giới sơn hà, đang phá toái không gian, cũng trong nháy mắt đứng im, lại lần nữa tỏa ra sức sống. Thiên thương tinh hà bên trong cũng tràn đầy thánh quang, thần tộc đại quân cùng tiên giới đại quân thảm thiết chém giết im bặt mà dừng. Quần tiên cùng quần thần phải sợ hãi nghi không chừng, không phải vớt ve chiếu xạ trên người mình thánh quang, chính là nhìn về phía huyền hoàng đại thế giới phương hướng. Lớn mật, đang cùng tiên phi ô ma cách không giao thủ tiên giới đại nhân vật ánh mắt lạnh lẽo, quay đầu nhìn về phía huyền hoàng đại thế giới, trong mắt kích xạ ra nhất đạo dọa người kim quang, xuyên thủng vô tận năm tháng, ngang qua vô tận quốc gia, thẳng hướng Dương Huyền Chân chỗ hai nạn địa đường. Hắn luôn xuất quan sao? Ngược lại là tu luyện ra một ít thực lực, có thể hơi chịu đựng được đại La Kim Tiên khí thế. Lại chỉ thế thôi. Thần bí mà xa xôi quốc gia trong, Thiên Phi Ô Ma ngưng cùng tiên giới đại nhân vật giao thủ, trên mặt hiện ra một vòng dị sắc, trong mắt thì đồng dạng bắn ra một sợi mênh mông thần mang, đánh về phía hai nạn địa đường, dường như muốn đem tiên giới đại nhân vật kia lọn kim quang kích diệt, cứu Dương Huyền Chân một mạng. Đồng thời thanh âm của nàng từ thần quốc trung truyền ra, bước vào hai nạn địa đường trung, Dương Huyền Chân, ngươi thái nhất môn chính là hai nạn thiên quân ở nhân gian đạo thống, có thể hai nạn thiên quân nhi tử lại muốn giết ngươi, ngươi có phải hay không cảm thấy vô cùng trái tim băng giá? Cho dù lần này ngươi may mắn không chết, tương lai nhược phi bay lên đến tiên giới, cái này hai nạn thiên quân chi tử cũng sẽ không bỏ qua ngươi, tuyệt đối sẽ sử dụng thiên đỉnh thế lực tìm thấy ngươi, đem ngươi trấn áp, khảo vấn bí mật trên người của ngươi. Với lại tiên giới thiên đỉnh thế lực khổng lồ vượt xa tưởng tượng của ngươi, đối mặt loại này quái vật khổng lồ, ngươi trốn đến nơi đâu, gia nhập bất kỳ thế lực nào đều vô dụng, chỗ, cho nên vận mệnh của ngươi đã nhất định. Chẳng qua ngươi cũng không phải không có đường sống, ngươi cùng ta thần tộc cũng có cùng chung định nhân, chỉ cần ngươi đầu nhập vào ta thần tộc, thiên đỉnh thì không làm gì được ngươi mảy may. Ta còn có thể không tính toán chuyện cũ đại lực vun cho ngươi, tương lai mang ngươi bước vào vĩnh sinh chi môn. Tiên giới đại nhân vật sầm mặt lại, Thiên Phi Ô Ma còn muốn lôi kéo Dương Huyền Chân gia nhập thần tộc, cộng đồng đối kháng thiên đỉnh. Nhưng giờ phút này dung không được hắn suy nghĩ nhiều, vì có một kiện vượt quá hắn cùng Thiên Phi Ô Ma đoán trước sự việc đã xảy ra. Chỉ thấy Kim Mang cùng Thần Mang vừa tiến vào hai nạn điện đường nội bộ, thì giống như châu đất xuống biển biến mất không thấy gì nữa. Bên trong cũng không có bất luận cái gì tiếng động, Dương Huyền Chân cũng rất giống không có nghe được Thiên Phi Ô Ma mời chào. Hình như hai nạn điện đường người ở bên trong không phải Dương Huyền Chân, mà là một đầu thôn vệ tất cả hung thú, đem hai đạo quang mang một bướm. Có chuyện gì vậy? Thiên Phi Ô Ma sử sốt. Ừm. Tiên giới đại nhân vật trên mặt lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc. Cái kia lọn kim mang tuy chỉ là tùy ý mà phát, nhưng cũng đủ để phá diệt đại thiên thế giới, quán thông đến trong tiên giới đi, nhưng không có cho hai nạn điện đường tạo thành bất luận cái gì phá hoại. Với lại hắn càng nhìn không thấu hai nạn điện đường, cũng không nhìn thấy bên trong Dương Huyền Chân, chỗ nào hình như có một đoàn xương mù đã cách trở hắn ánh mắt. Đây là một kiện cực kỳ không thể tưởng tượng nổi sự tình. Hắn cố này phân thân tuy chỉ có lớn La Kim Tiên tu vi, lại năng lực coi như không thấy tiên giới quy tắc, thi triển ra toàn bộ lực lượng, tung hoành thế gian vô địch. Hạ giới không thể nào có bất kỳ người có thể đủ che đậy ánh mắt của hắn. Ta ngược lại muốn xem trên người ngươi rốt cuộc có gì bí mật. Tiên giới đại nhân vật trong mắt hiện lên tăng cốc, chỉ một ngón tay, nhất đạo đây vừa nay ánh sáng chói nghìn lần vạn lần kim quang, ầm ầm một tiếng đánh về phía hai nạn địa đường. Loáng thoáng ở giữa, kim quang nổi lên hiện ra từng cái tiểu nhân, chừng trăm tỷ tỷ số lượng, hình tượng không giống nhau, có vóc dáng thấp bé, có cao lớn uy mãnh, có sốc vác vô song, lại đều có một cái cộng đồng đặc điểm, cũng đang không ngừng diễn lại các loại thần thông, tam thiên đại đạo, cũng hoặc tiên thuật. Những lũ tiểu nhân kia tựa hồ cũng có sinh mệnh của mình. Phương Hàn nhìn qua đạo kim quang kia ánh mắt bên trong đều là hoài nghi. Diêm Ngưng trọng âm thanh tại Phương Hàn trong đầu vang lên, những lũ tiểu nhân kia đều là kia tiên giới đại nhân vật tu luyện thần thông biến thành, quả thực có sinh mệnh, có thể chuyển thế là cường đại tiên nhân. Càng như thế nguyên diệu, vậy đại ca có thể ngăn cản sao? Phương Hàn giật mình kinh ngạc. Hắn từng nghe đã từng nói tu sĩ tu luyện tới tiên nhân bí cảnh bên trong cảnh giới nhất định, đáng tiếc nghiệm sinh sinh không thôi. Ý gì? Chính là tu sĩ mỗi một cái suy nghĩ đều có thể diễn sinh ra vô thượng tiên thuật, vô thượng chính pháp, vô thượng nguyên thần, cái gọi là nhất nghiệm nhất thế giới. nhất niệm sinh vạn linh chính là như thế. Bây giờ tận mắt nhìn thấy, mà lại còn là như vậy nhiều thần thông chi linh, như cũng nhường Phương Hàn giật mình cũng nhỏ. Đồng thời hắn lại là Dương Huyền Chân lo lắng. Không phải hắn không tin Dương Huyền Chân thực lực, mà là hắn cũng không phải là chính mình xuất quan, chính là vì cứu hắn cùng Thái Nhất Môn mọi người tính mệnh, mới không thể không ra tay. Cái này đại biểu cho Dương Huyền Chân tu luyện sát suất lớn còn chưa kết thúc, cảnh giới có thể cũng chưa từng đột phá. Như thế trạng thái dưới Dương Huyền Chân, có thể chống lại tôn này tiên giới đại nhân vật sao? Phương Hàn trong lòng cũng không chắc. Thái Nhất Môn mọi người từ cũng biết điểm này, đều có chút khẩn trương lên. Xa xôi trong quốc gia Thiên Phi Ô Ma nhìn chằm chằm thai nạn địa đường, ngón tay giật giật, dường như muốn ngăn cản tiên giới đại nhân vật đối với Dương Huyền Chân tất sát nhất kích, lại cuối cùng nhịn xuống không có ra tay. Ngay tại rất nhiều người trong lòng lo sợ bất an thời khắc, hai nạn điện đường đột nhiên chấn động, dường như có nào đó lực lượng kinh khủng ở trong hỗn độn sinh ra, sắp xuất thế. Ầm ầm. Hai nạn điện đường môn hộ triệt để rộng mở, nhất đạo hừng hực đến cực điểm quang mang cọ rửa mà ra, như quét ngang vạn cổ thời quang trường hà, bẻ gãy nghiền nát chôn vùi tiên giới đại nhân vật đánh ra đạo kim quang kia, xứ giữa thiên địa bộc phát ra một tiếng rung động hoàn vũ nổ vang. Thoáng chốc mọi người đầu óc long rung động, trước mắt một mảnh không rõ, thấy không rõ lắm bất kỳ cái gì sự vật. Nhưng thần kỳ là, mọi người trong con mắt cũng phản chiếu ra một bóng người, chính là Dương Huyền Chân. Dương Huyền Chân từng bước một từ hai nạn điện đường người trong nghề ra, thân thể đứng thẳng nguy nga, ánh mắt giếng cổ không gợn sóng. Sau lưng hắn có một vòng lớn không thể đo đếm được, không thấy vẫn luôn bàn quay đang chậm rãi xoay tròn. Bàn quay phía trên có một cái không biết từ chỗ nào mà đến, cũng không biết thông hướng nơi nào dòng lũ. Dòng lũ hai bên lại có đến mãi không hết nhanh sông. Dương Huyền Chân thì đứng ở dòng lũ trung ương nhất, mặc cho nước sông quần quần cọ rửa cũng đứng như núi, phản phất một tôn quan sát cổ kim tương lai chúng thần chỗ thể. Hắn tay trắng, trên bàn tay không có chút nào tạp chất, nhìn lên tới dường như cũng không có bao nhiêu lực lượng, nhưng mọi người cũng có chủ nào giác, chỉ cần hắn vừa ra tay, có thể cắt đứt thiên địa chúng sinh vận mệnh nhanh sông, thậm chí cho chúng sinh mở ra mới vận mệnh. Vận mệnh khí tức. Tiên giới đại nhân vật cùng Thiên Phi Ô Ma gắt gao nhìn chằm chằm Dương Huyền Chân phía sau tôn này cự luân, lộ ra chấn kinh chi sắc. Chương 437, đùa bỡn Thiên Phi Ô Ma, 1, chương 437, đùa bỡn Thiên Phi Ô Ma, 1, cái gì gọi là vận mệnh? Tiên giới đại nhân vật cùng Thiên Phi Ô Ma kiểu này tồn tại, tự nhiên rất rõ ràng. Vận mệnh, áp đảo vạn sự, vạn vật, vạn linh, vạn pháp, vạn đạo. Hết thể chi thượng. Mặc kệ tồn tại hay là không tồn tại, hữu hình hay là vô hình, có linh cũng hoặc không linh, sinh cùng tử, ở vào quá khứ, hoặc là hiện tại, thậm chí xa xôi tương lai bất luận gì đó, đều thông cảm tại vận mệnh trong. Thiên địa chúng sinh cuối cùng truy cầu, cũng là vận mệnh. Nghe đồn chỉ có thu được vận mệnh người, mới có thể triệt để khống chế tất cả, đạt được vĩnh sinh chân lý. Có thể vận mệnh thật sự là quá mức hư vô mà mịt. Bất luận cái gì tồn tại cương đại, đều không thể suy nghĩ ra vận mệnh mảy may huyền diệu. Vận mệnh, không thể tưởng tượng nổi. Mấy ngàn mênh mông kỷ nguyên đến nay, giữa thiên địa chưa bao giờ xuất hiện qua vận mệnh. Vận mệnh chỉ tồn tại ở thần thoại tiên đoán bên trong. Cho dù vĩ đại như bất hủ thiên quân, có thể coi như không thấy các loại quy tắc, không nhận mọi loại chân lý câu thúc, tranh vượt qua cái này đến cái khác hỗn độn kỷ nguyên, đều không có cách làm được thật sự không gì làm không được, cũng vô pháp tránh thoát vận mệnh trói buộc. Nạ, khó như lên trời. Nhưng mà hiện tại, Dương Huyền Chân phía sau tôn này cự luân phía trên thì hiện ra vận mệnh ký tức. Này làm sao không nhường tiên giới đại nhân vật cùng Thiên Phi Ô Ma tâm thần chấn động mãnh liệt. Bọn hắn tha thiết ước mơ vận mệnh a. Dương Huyền Chân đến tột cùng là như thế nào đạt được vận mệnh ưu ái? Hẳn là hắn chính là vô số kỷ nguyên trước kia, nào đó một vị siêu việt thiên quân vĩ đại tồn tại, từng tiến vào vĩnh sinh chi môn, chuyển thế đến hiện nay. Hay là hắn vận mệnh, là nghe đồn đánh cắp vận mệnh điện mẫu thiên quân Phương Thanh Tuyết chỗ thủ. Giờ này khắc này, từng cái nghi vấn quanh quẩn tại tiên giới đại nhân vật cùng Thiên Phi Ô Ma trong lòng. Đồng thời hai người trên mặt rung động đều biến mất, thay vào đó là giống nhau như lúc nét mặt. Đó chính là đối với vận mệnh tham lam, cực nóng, khát vọng, điên cuồng. Hai người bọn họ, một cái đem vô cực đại thế giới là phân thân, theo tiên giới đi vào thế gian, muốn bắt Phương Thanh Tuyết, Dương Huyền Chân, Phương Hàn đám người hồi tiên giới, tiện thể ngăn cản thần tộc đại quân bước vào tiên giới. Một cái khác thì xuất lĩnh thần tộc đại quân tới đây, muốn thánh tế rơi huyền hoàng đại thế giới, triệt để đả thông tiên giới liên thông hạ giới thông đạo, để cho thần tộc đại quân có thể quần quận không dứt xâm lấn tiên giới. Bọn hắn việc làm hoàn toàn tương phản, lập trường khác nhau, mục đích cuối cùng nhất kỳ thực trăm sông đổ về một biển, cũng muốn tìm vận mệnh, đạt được vĩnh sinh. Hai người cách vô tận thế giới lẫn nhau, đều thấy được lẫn nhau trong mắt các loại tâm trạng, cùng với một màn kia hàn ý lạnh lẽo. Không còn nghi ngờ gì nữa, không chỉ tiên giới đại nhân vật muốn chấn áp Dương Huyền Chân, Thiên Phi Ô Ma vậy thay đổi chủ ý, không còn lôi kéo Dương Huyền Chân đầu nhập vào thần tộc, mà là muốn đạt được trên người hắn vận mệnh chi pháp. Cũng thế, tại vận mệnh hấp dẫn trước mặt, mọi thứ đều không quan trọng, đều muốn đứng sang bên cạnh. Dương Huyền Chân, đại vận mệnh thuật chắc chắn không phải ngươi cái này hèn mọn sâu kiến có thể nhúng chạm. Tiên giới đại nhân vật nhìn thẳng Dương Huyền Chân, âm thanh trang nghiêm túc mục, trên người màu vàng kim trường bào dương lên, lập tức tỏa ra ánh sáng chói lọi, có loại nghiêm nghị không thể xâm phạm ngữ vị, đem hắn tôn lên giống như một tôn khống chế quần tiên hoàng giả. Hắn nâng lên bàn tay lớn, hướng tiên khẽ trống, bàn tay liền vô hạn phóng đại, trên lòng bàn tay tràn đầy từng đầu vòng tuổi hoa văn, giăng khắp nơi, lít nha lít nhít, dù là huyền tiên cũng định viễn không cách nào đếm rõ ràng có bao nhiêu cái. Phương Hàn đám người vừa nhìn thấy bàn tay kêu bên trên rất nhiều hoa văn, cũng cảm giác một cỗ khổng lồ trói buộc lực lượng tới người, hình như mình bị người giam giữ tại một tòa chật hẹp lồng giam bên trong, như thế nào đảo cũng không trốn thoát được. Tiên giới đại nhân vật trên lòng bàn tay hoa văn, dường như đều là trói buộc bọn hắn tự do trật tự quy tắc. Hoa văn đích thật là từng đầu trật tự quy tắc, chính là tiên giới đại nhân vật sáng tạo ngưng tụ mà ra. Tu sĩ đã đến đại La Kim Tiên chi cảnh, nhất niệm liền có thể ngưng tụ mọi loại quy tắc, xưng là đạo pháp tự nhiên, không thể coi thường, hoàn toàn không phải tu sĩ pháp lực có thể so sánh. Ầm ầm. Tiên giới đại nhân vật bàn tay lớn hướng huyền hoàng đại thế giới nô lên cao vỗ, năm ngón tay như năm đầu cựu thiên thần long ngút trời mà đến, muốn đem tòa này gánh chịu bao la hùng vĩ sơn hà, mặt đất hải dương, vạn linh vạn vật, trong ngoài càn khôn đại thế giới bao trùm bao quát. Hắn muốn đem huyền hoàng đại thế giới một trưởng nắm trong tay. Đại La Kim Tiên, khủng bố như vậy, thân thể của ta bị lồng giam giam cầm, tâm linh của ta bị tử vong bao phủ, đây là thập tử vô sinh chi cục. Đối mặt tiên giới đại nhân vật tử vô cực đại thế giới che đậy mà đến cự trường, rất nhiều người cũng cảm thấy da đầu run lên, hít vào khí lạnh âm thanh hết đợt này đến đợt khác. Như huyền hoàng đại thế giới bị hắn nắm, đại thế giới sẽ như thế nào bọn hắn không biết, nhưng bọn hắn kết cục khẳng định không ổn, sẽ bị bóp thành thịt nát. Hai nạn điện đường phía trước, Dương Huyền Chân vẫn như cũ vững như núi, đứng chắc tay, nét mặt không hề gợn sóng, giống như căn bản không có đem tiên giới đại nhân vật khủng bố một trường để vào mắt. Ngay tại cự trường sắp bắt lấy huyền hoàng đại thế giới thời khắc, Dương Huyền Chân trong miệng nhẹ nhàng phun ra một chữ, đoạn. Tất cả mọi người liền thấy, thần kỳ một màn đã xảy ra. Tiên giới đại nhân vật chụp vào huyền hoàng đại thế giới cái tay kia, giống như bị cái gì nhìn không thấy lợi khí trực tiếp chém chúng bình thường, phốc phốc một tiếng, cánh tay tận gốc mà đứt, tính cả vô tận kim sắc huyết dịch rơi vào vũ trụ thâm không. Cánh tay cũng bị mất, tiên giới đại nhân vật mạnh mẽ thế công tự nhiên là im bặt mà dừng. Tĩnh. Chư thiên vạn giới hoàn toàn yên tĩnh. Bất luận là nhận thương thế tiên giới đại nhân vật, hay là chuẩn bị đối với Dương Huyền Chân động thủ thiên phi ô ma, cùng với chờ mong Dương Huyền Chân bị trấn áp những tiên nhân kia, thậm chí thiên thương tinh hà bên trong tỷ tỷ tiên nhân đại quân cùng thần tộc đại quân, tất cả đều trợn mắt há hốc mồm. Thậm chí Phương Hàn cùng nhân hoàng bút, Thái Hoàng Thiên, Thái Hư Thiên và Thái Nhất Môn người cũng cảm thấy khó có thể tin. Cũng có trước Dương Huyền Chân hai lần ra tay phá giải tiên giới đại nhân vật thế công vết xe đổ, bọn hắn đối với Dương Huyền Chân thực lực có thể nói lòng tin mười phần, cho rằng kẻ thắng lợi cuối cùng nhất định sẽ thuộc về Dương Huyền Chân. Nhưng bọn hắn nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới, Dương Huyền Chân sẽ là như vậy một cái thắng lợi pháp. Dương Huyền Chân đều không có độc thủ, cũng không có thi triển bất luận cái gì thần thông, mọi người cũng không có cảm nhận được nửa phần pháp lực ba động, vẻn vẹn vô cùng đơn giản nói một cái đoạn chữ, thiên giới đại nhân vật cánh tay thì đoạn mất. Đây là thần thông gì? Tiên thuật? Đại đạo? Nguyên rủa? Lại có lẽ là quy tắc? Mọi người cảm thấy không hiểu chút nào, nhất là những kia tiên giới nửa bước kim tiên cùng thần tộc các bộ lạc thủ lĩnh cũng hiểu sâu biết rộng, nhãn lực mười phần cao minh, bất kỳ cái gì tiên thuật hoặc nguyên rủa thấy một lần liền có thể biết được rõ ràng. Thế nhưng hiện nay, ngay trong bọn họ bất luận là ai, cũng nhìn không ra Dương Huyền Chân thi triển là cỡ nào thủ đoạn, ngay cả hắn là như thế nào xuất thủ cũng không biết. Mọi người chỉ biết là một chút, Dương Huyền Chân nói ra một cái kia đoạn trong chữ, giống như ẩn chứa giữa thiên địa thần bí nhất, nhất là không thể đo lường chân lý. Dường như hắn nói cái gì rồi sẽ xảy ra cái gì. Thủ đoạn như thế, quả thực vô cùng kỳ diệu, chưa từng nghe thấy, thấy những điều chưa hề thấy. Thực chất, đây là Dương Huyền Chân trong khoảng thời gian này bế quan đến nay, đem vận mệnh chi luân triệt để ngưng tụ thành thực chất, sớm mới ngộ ra tới một ít huyền diệu. Hắn một vận chuyển vận mệnh chi luân, tựa như ngôn động thiên hiến, miệng ngậm chân lý, một câu định người sinh tử, tước đoạt địch nhân tất cả sinh cơ. Đương nhiên, trở lên là một loại cách nói quyết đại, Dương Huyền Chân vận mệnh chi luân còn xa xa chưa từng lĩnh hội đến loại kia trình độ, chỉ có thể biên độ nhỏ sửa đổi sinh linh chi mệnh vận. Bằng không hắn chỉ cần nói ra một cái chết chữ, tiên giới đại nhân vật cũng liền chết rồi. Chương 437, đùa bỡn tiên phi ô ma 2, chương 437, đùa bỡn tiên phi ô ma 2, thậm chí hắn đang ở tiên giới bản thể đều muốn bị liên lụy, trực tiếp chết bất đắc kỳ tử mà chết. Bất quá nói đi thì nói lại, theo tu vi của hắn tiếp tục tăng lên, thể nội càng bao xa hơn cổ cự tượng chuyển hóa làm long tượng, sau đó lĩnh ngộ ra thần tượng chấn ngục kình thứ 13 cái biến hóa chủ chi phúc âm liền có thể trên phạm vi lớn vận dụng vận mệnh chi luân, vì hư không chiều không gian vận mệnh năng lực tạo thành khủng bố hậu quả, hoàn toàn thay đổi sinh linh vận mệnh. Đến lúc đó, Dương Huyền Chân giống như chân chính chúa tể bình thường, thuận miệng hạ xuống tin mừng, miệng vàng lời ngọc. Hắn mở miệng chính là pháp, ngữ chính là nói, ngôn ngữ chính là đạo pháp. Người con kiến cỏ này tu vi như thế thấp dưới, có thể vận dụng chân chính vận mệnh lực lượng, thật là làm cho ta bất ngờ a. Tiên giới đại nhân vật cánh tay lần nữa sinh trưởng mà ra, âm thanh từ vô cực đại thế giới truyền đến, nhìn về phía Dương Huyền Chân ánh mắt bên trong nhiều hai điểm thận trọng. Hắn không thể không thừa nhận, Dương Huyền Chân đã có một ít cùng hắn chống lại tư bản, nhưng hắn không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, càng thêm kiên định trấn áp Dương Huyền Chân quyết tâm. Suy nghĩ một chút, vì Dương Huyền Chân tiểu này không quan trọng tu vi đều có thể vận dụng vận mệnh lực lượng đối địch, mà hắn thậm chí tiên hoàng người, tu vi mạnh hơn Dương Huyền Chân đến cũng hết, như đạt được trên người hắn đại vận mệnh thuật, truyền về cho tiên giới bản thể tu luyện, chẳng lẽ không phải có thể chân chính vô địch khắp thiên hạ? Đến lúc đó cái gì thần tộc, Thiên Đình ngũ đại bất hủ thiên quân, trong truyền thuyết vô thượng tiên vương, hết thảy đều đem đảo ngược thiên cương, thần phục tại dưới chân hắn. Mênh mông tiên giới, vô cùng lớn châu, chỉ có hắn mới là thật sự chính chủ nhân, chỉ có hắn có thể mở ra trong truyền thuyết vĩnh sinh chi môn, đạt được vĩnh sinh. Vừa nghĩ đến đây, tiên giới đại nhân vật trong mắt đều là hưng phấn, đột nhiên cuồng hống, Dương Huyền Chân, ngươi bây giờ có thể chống lại ta, không có nghĩa là quá khứ của ngươi cũng lĩnh ngộ vận mệnh lực lượng, có thể chống lại ta. Ta liền đem ngươi vịnh thế chân áp, để ngươi xem xét cái gọi là Đại La Kim Tiên. Hắn nâng lên bàn tay lớn một trường bộ ra, giống một thanh thần phủ phá vỡ mênh mông hỗn độn, mở ra một cái thế giới mới. Tất cả 3000 đại thế giới cũng theo cánh tay của hắn kịch liệt chấn động, sơn hà phá thoái, đại đạo cũng tại đổ sụp, vô tận vũ trụ cũng tại tan vỡ. Một trường này quá kinh khủng, bổ ra tất cả, xé rách bạc cổ, thẳng tới tuyên cổ chi cuối cùng. Âm ầm một tiếng vang thật lớn, một cái vô thủy vô trung sông lớn từ trong hư vô vượt ngang mà đến, nước sông thao thao bất tuyệt, thời gian chi lực ngút trời, năm tháng, thời gian, lịch sử đều tại đóa đóa bọt nước phía trên chảy xuôi không thôi. Nước sông bao phủ tất cả huyền hoàng đại thế giới. Cái quái gì thế? Phương Hàn, Thái Hoàng Tiên đám người chỉ cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng, chính mình liền bị vô cùng vô tận nước sông bao phủ. Tu vi của ta vậy mà tại rút lui. Phương Hàn tại trong nước sông bốc lên, ngạc nhiên phát hiện mình bị một loại không thể kháng cự thời gian chi lực ra thân. Trung quanh hắn thời gian đang không ngừng đảo ngược, thần tiên cảnh giới tu vi trong khoảnh khắc cực tốc suy yếu, lui trở lại thiên tiên cảnh giới. Hư tiên, bất tử chi thân, thần thông bí cảnh, đã đến cuối cùng, hắn biến trở về phàm nhân chi thân. Trên người hắn tam thập tam thiên chí bảo, bát bộ phù đồ, giao phục hoàng tiền đồ, các loại tiên khí toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Hắn giống như chưa bao giờ có qua những thứ này pháp bảo. Trung quanh hắn cảnh tượng cũng là long trời lở đất. Giờ này khắc này, Phương Hàn phát hiện mình mặc một bộ áo xám nó nhỏ, nghiêm chỉnh một bức gã sai vật cách ăn mặc. Hắn nằm ở một mảnh giá sơn nhóm ở dưới nước bùn bên trong, nước bùn tản ra mùi hôi thối không cho hắn tạo thành nửa phần ảnh hưởng, ánh mắt hắn không chớp mắt, một bộ cực kỳ bộ dáng nghiêm túc, hướng ra phía ngoài nhìn lén nhìn cái gì. Hắn nhìn lén cảnh tượng rất tinh tường, suốt đời khó quên, rõ ràng là làm năm Long Nguyên Tịnh Phương gia trong vạn tự biên, chỗ nào đang có một đám ngây ngô Phương gia con cháu đang luyện tập tùng hạc vạn thọ quyền. Hắn ở đây học trộm võ công. Có chuyện gì vậy, ta không phải đã thành tiểu thái lạnh tiên tôn sao? Vì sao còn có thể về đến Long Nguyên Tịnh Phương gia, lẽ nào ta tất cả trải nghiệm đều là giả, tất cả đều là một giấc mộng? Phương Hàn người trước mắt cùng chuyện quá chân thực, khiến hắn có chút mờ mịt. Tam đệ chớ hoảng sợ, đây là tiên giới đại nhân vật nghịch chuyển thời Quang Trường Hà, muốn trở lại quá khứ, chém giết làm năm còn chưa lĩnh ngộ ra vận mệnh lực lượng đại ca. Giọng nhân hoàng bút không biết từ chỗ nào truyền vào Phương Hàn trong đầu. Cái gì? Kia tiên giới đại nhân vật muốn chém giết nhỏ yếu thời kỳ đại ca? Phương Hàn lấy làm kinh hãi. Bước vào thời Quang Trường Hà chung chém giết hiện nay nhân vật cường hành đi qua thân, thủ đoạn như thế có thể xưng không thể tưởng tượng. Như Dương Huyền Chân đi qua thân thật chứ bị tiên giới đại nhân vật chém giết, tuyệt đối sẽ dẫn phát nhân quả tuần hoàn. Sứ hiện nay Dương Huyền Chân nhận trọng thương, thậm chí trực tiếp vẫn lạc. Lần này Dương Huyền Chân nguy hiểm. Nhân Hoàng Bút lại lần nữa truyền đến âm thanh, không cần lo lắng. Tiên giới đại nhân vật cho dù thủ đoạn bất phàm, nhưng đại ca chính là vận mệnh chỗ thể, xa không phải ngươi ta có thể tưởng tượng. Hắn nhất định có thể biến nguy thành an, ngươi ta chỉ cần lặng lặng nhìn điện thoại di động hiện thần uy là được. Phương Hàn qua loa thở phào nhẹ nhõm. Ngươi nhớ kỹ, lần này chúng ta muốn hợp tác chân thành, đừng cho ta phải dối. Có thể. Kia đi thôi, chúng ta từ nơi này về đến xa xôi quá khứ, đem Dương Huyền Chân trấn áp. Đại vận mệnh thuật phân chia như thế nào? Người ta cắt một phần. Có như không đối thoại thanh truyền đến, là một nam một nữ, Phương Hàn vội vàng ngẩng đầu hướng bầu trời nhìn lên đi. Loáng thoáng ở giữa, hắn nhìn thấy tiên giới đại nhân vật mái tóc dài màu vàng nóng rủ xuống tới eo trở xuống, vai hùng thẳng tắp, không nói ra được vĩ đại. Cùng tiên giới đại nhân vật cùng nhau còn có Thiên Phi Oma, nàng tóc trắng đồng bền, đẹp đến nỗi nhân ngạt thở, một đôi mắt phượng lạnh lùng vô tình, khí chất tôn quý đến đáng sợ, cho dù ai nhìn đều sẽ nhịn không được sinh ra một loại cúng bái xúc động. Hai người tại thời Quang Trường Hà bên trong đi song song, mỗi bước ra một bước, trung quanh cảnh tượng cũng đang không ngừng biến ảo cùng nghịch chuyển. Tại vô tận thời gian chi lực cọ rửa phía dưới, Phương Hàn trong mắt cảnh tượng ngày càng mơ hồ. Hắn rốt cuộc nhìn không rõ ràng hai người thân ảnh, cho đến hoàn toàn biến mất tại thời Quang Trường Hà bên trong. Hai người dường như về tới càng thêm xa xôi quá khứ. Tại sao có thể như vậy, nơi này vì sao một mảnh sương mù? Chúng ta đến tột cùng ở đâu? Thật sự trở lại quá khứ sao? Vì sao, ngươi vì sao không có đi qua? Trong thoáng chốc, Phương Hàn nghe được tiên giới đại nhân vật cùng Thiên Phi Oma hai người kinh hãi muốn tuyệt âm thanh đang vang vọng. Hai người kia trở về quá khứ, nhưng thật giống như nhìn thấy cực kỳ đáng sợ sự việc, trong giọng nói đều là thất thố. Bọn hắn nhìn thấy cái gì? Phương Hàn rất hiếu kỳ. Hai người các ngươi có thể đi chết rồi. Dương Huyền Chân lời nói lạnh như băng thanh truyền đến. Phương Hàn hiểu rõ, nhà mình đại ca nổi giận. Ầm ầm, ầm ầm, có kịch liệt giao thủ thanh truyền đến. Dương Huyền Chân, ngươi đã giết qua ta một lần, lần này ta tuyệt sẽ không lại chết tại trên tay ngươi, chư thần chi nộ. Thiên Phi Oma vậy nổi giận, triển khai thần tộc vô thượng đại pháp. Dương Huyền Chân, ta là hai nạn thiên quân chi tử, ngươi dám giết ta, năm nào ngươi như đến tiên giới, ta tuyệt sẽ không dung tha ngươi. Tiên giới đại nhân vật dường như bị Dương Huyền Chân đánh cho liên tục bại lui, không cam lòng tiếng gầm gừ quanh quẩn không ngớt. Ầm ầm oanh, ầm ầm. A, ngươi hay là đi trước chết đi. Còn có ngươi Thiên Phi Ô Ma, ta muốn đem ngươi đùa bỡn đến chết. Dương Huyền Chân thi triển ra vô thượng đại pháp, dường như đã đem tiên giới đại nhân vật đánh chết, hắn đang phát ra cuối cùng kêu rên. A, a, a, a. Ồ. Thiên Phi Ô Ma tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Hắc hắc. Phương Hàn liếm môi một cái, hắn từ Thiên Phi Ô Ma trong tiếng kêu đã có thể tưởng tượng ra Dương Huyền Chân dùng một loại bệ nghệ cổ kim tương lai tư thế, đùa bỡn Thiên Phi Ô Ma tại bàn tay ở giữa mỹ diệu chẳng cảnh. Chương 438, khiếp sợ hai đại thiên quân. Vĩnh Hằng Tiên Quân chọn đội. 1. Chương 438, khiếp sợ hai đại thiên quân. Vĩnh Hằng Tiên Quân chọn đội. 1. Dương Huyền Chân tại xa xôi quá khứ trà đạp Thiên Phi Ô Ma thời khắc, hắn không biết là có một vị đạo nhân đang nhìn về phía hắn chỗ mê vụ khu. Người này người mặc một bộ trường bào màu đen, lông mày cao ngất dường như có thể trèo chống thiên địa một vương, ánh mắt như thiên khung băng ác, tựa biển cả thâm thúy, thân thể cao lớn được khó nói lên lời, bàn tay rộng lớn dường như tiên giới vô cùng lớn châu, giống như nắm giữ lấy thế gian sức mạnh đáng sợ nhất. Hắn sừng sững tại thời Quang Trường Hà chi đỉnh, mặc cho quần quần thủy triều cọ rửa, vô tận năm tháng lực lượng chảy xuôi, mọi loại hồng trần xâm nhập đều không có thể dao động hắn thân. Hắn thật giống như một tôn thiên chi quân vương, vô hạn vĩ đại, không tồn tại ở quá khứ, hiện tại, tương lai bất luận cái gì một chỗ thời gian trọng yếu, giống như đã vượt ra vạn thế bên ngoài, ở vào một cái không thể tưởng tượng nổi vị trí quan sát cổ kim tương lai. Không sai, hắn đích thật là một tôn tiên tri quân vương. Như tiên giới đại nhân vật còn chưa chết, có thể trông thấy người này, khẳng định một chút có thể nhận ra thân phận của người này, này rõ ràng là làm năm tiên đỉnh rất nhiều thiên quân đứng đầu, sau đó mưu phản tiên đỉnh hỗn loạn tiên quân. Hỗn loạn tiên quân liếc nhìn thời quang trường hạ, thẳng tới không khả quan chắc xa xôi cuối cùng, ánh mắt bên trong hiện ra sợ hãi thán phục chi sắc, giọng nói yếu ớt, Dương Huyền Chân, ngươi thật sự không có đi qua, cũng không có tương lai, chỉ có hiện tại sao? Nay bằng với là không có bất kỳ cái gì nhược điểm. Chẳng qua ngươi như thế làm nhục thần tộc tương lai giáo hóa thánh vương, thần tộc bên ấy có thể biết ra đại sự, ta nên đi hư thần giới đi một chút. Hỗn loạn tiên quân trên mặt hiện lên một tia quái dị, ánh mắt thu hồi, lại quay đầu nhìn Vĩnh Hằng Thần Lô phương hướng một chút, thân hình liền tiêu tán. Cùng một thời gian, Vĩnh Hằng Thần Lô dường như vậy như hỗn loạn tiên quân bình thường, không có nhận dòng sông thời gian bất kỳ ảnh hưởng gì, treo ở nào đó một chỗ kỳ dị vị trí. Vách lò nổi lên hiện ra một đôi mắt, ánh mắt cùng khí linh hằng hoàng ánh mắt tuyệt đối khác nhau, nó có loại một cách tự nhiên mỉm cười cùng lực tương tác, như muốn cười đáp thiên hoàng địa lão, vĩnh hằng bất biến. Con mắt cũng tại nhìn qua thời quang trường hạ, từng tấc quét mắt, cho dù vẫn luôn đang mỉm cười, cũng khó nén vẻ kinh ngạc, kỳ lạ, ta cũng không tìm tới hắn ở đâu. Hắn thật sự chém dụng quá khứ của mình cùng tương lai. Hẳn là hắn có nguyên thủy ma chủ Tam Sinh Thạch, lại người mang trong truyền thuyết vận mệnh, cũng không phải Tam Thiên Đại Đạo tổng cương đại vận mệnh thuật. Thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Hả? Bạn cũ? Con mắt đã nhận ra hỗn loạn thiên quân quăng tới ánh mắt, cùng với nó liếc nhau, ánh mắt lóe lên một cái, vậy biến mất không thấy gì nữa. Giờ này khắc này, thời quang trường hà trong, Thiên Phi Ô Ma tiếng kêu thảm thiết vẫn đang kéo dài. Thậm chí một đợt cao hơn một đợt, trong đó còn kèm theo tê tâm liệt phế cầu xin tha thứ ngữ liệu, câu có câu không. Cho dù Thiên Phi Ô Ma có đại la kim tiên tu vi, âm thanh cũng đều gọi cầm, chỉ có thể kéo dài hơi tàn. Thiên Phi Ô Ma nữ nhân này, chỉ sợ đã bị đại ca trả đạm được không thành hình người đi. Đại ca chính là lợi hại, ta còn kém xa lắm. Nam ở giả sơn nước bùn ở dưới phương hàn âm thầm liễu lơi không nói nên lời, đối với Dương Huyền Chân thủ đoạn nghiêng mèo không thôi. Người kia, đang nơi nào đó thần bí chi địa bế quan tu luyện linh lung tiên tôn mở mắt ra, nàng dường như cũng nghe đến Thiên Phi Ô Ma phát ra thảm thiết kêu rên, không khỏi cắn cắn răng ngà. Phu quân hiện tại rốt cục đang làm gì, thời gian dài như vậy. Di Bảo đại tiểu thư cùng Đông Lăng phi sư đồ cũng trợn trắng mắt, mặt ửng hồng. Nhân Hoàng Bút, Thái Hoàng Thiên, Thái Hư Thiên, Phong Bạch Vũ, Tiên Thủy Nhất, Phạm Thanh Ảnh. Đám người đều nghe được Thiên Phi Ô Ma kia vang vọng tất cả thời quang trường hà thảm thiết kêu rên, bọn hắn phản ứng không đồng nhất. Thời quang trường hà chung bất kể năm, qua thật lâu, giọng Thiên Phi Ô Ma ngày càng yếu ớt, phát ra đức quá nguy hiểm, Dương Huyền Chân, chờ đó cho ta, ta nhất định sẽ đem ngươi trấn áp. Tựa ngươi hôm nay trà tấn ta đồng dạng, trà tấn ngươi, ta chờ ngươi. Dương Huyền Chân bình thản lời nói tiếng vang lên, lập tức phốc phốc một tiếng, dường như Thiên Phi Ô Ma tính mệnh bị kết thúc. Dòng sông thời gian cuối cùng biến mất, bao phủ tại trên người mọi người thời gian chi lực cũng không thấy. Ta trở về. Tất cả chư thiên vạn giới toàn bộ sinh linh trở nên hoảng hốt qua đi, cũng từ quá khứ về tới thời gian bây giờ trọng yếu bên trên, mất đi tu vi, pháp bảo, hết thảy đồ vật cũng khôi phục. Dương Huyền Chân thân ảnh vậy hiện ra, đứng ngạo nghễ tại thai nạn điện đường cửa bảo, không nói ra được cao lớn uy nga. Trưởng giáo chí tôn thật là chúng ta mẫu mực vậy. Rất nhiều thái nhất môn cao thủ nhìn về phía thân thể vẫn như cũ thẳng tắp Dương Huyền Chân, phát ra ngưỡng mộ chân thành thanh. Hai nạn thánh nhân phân thân bị kia Dương Huyền Chân chém giết tại thời quang trường Hà Trung. Tại sao có thể như vậy a? Hắn so với chúng ta tiên giới những kia tuyệt thế thiên tài kinh khủng đâu chỉ hàng tỷ lần. Lẽ nào hắn là một tôn thiếu niên tiên vương sao? Chúng ta nên làm cái gì? Ta thật không dễ dàng mới tu luyện đến thần tiên cảnh giới, nhu cầu đến một ngày đỉnh tiên binh chức vị, không nghĩ cứ như vậy chết tại hạ giới a. Tiên giới đại quân trung bộ phát ra mãnh liệt xôn xao âm thanh, có người phát ra kinh ngạc cùng thấp thỏm lo âu cùng hống, có người run rẩy thân thể, vẻ mặt như cha mẹ chết, nhận mệnh sủi lơ trên mặt đất. Không, ta không tin thai nạn thánh nhân phân thân sẽ chết. Có huyền tiên cấp bậc cao thủ không cam tâm, dùng thần niệm quét mắt từng cái vũ trụ, từng cái đại thế giới, nhưng vô luận hắn làm sao tìm kiếm, đều tìm không được tiên giới đại nhân vật tồn tại, không khỏi bi thiết một tiếng, cảm thấy tràn đầy đau thương. Lúc này bọn hắn coi như là triệt để chết chắc rồi. Thần tộc đại quân biểu hiện, cùng tiên giới đại quân hoàn toàn khác biệt. Cái này chết tiệt xuất sinh, dám lăng nhục tiên phi đại nhân. Giết, nhất định phải đem hắn nghiệp chướng nặng nề a. Liều mạng. Hạo Thiên Thần Đế, Thực Tiên Thần Đế, Nhận Lợi Thiên Thần Đế. Các loại đại bộ lạc thủ lĩnh đều hai mắt tơ máu dày đặc, khuôn mặt dữ tợn đáng sợ, răng cũng cắn chảy ra máu, từng cái hung dữ hống, xuất lĩnh lấy vô số thần tộc đại quân dứt khoát thẳng hướng Huyền Hoàng đại thế giới, muốn cùng Dương Huyền Chân đổ máu tới cùng. Thiên Phi Ô Ma chính là bọn hắn tất cả thần tộc kính trọng nhất một trong những nhân vật, đưa nàng coi là ân sư một tôn kính. Hắn phân thân bị Dương Huyền Chân giết chết, thù này không đội trời chung. Cho dù thịt nát xương tan, bọn hắn cũng muốn từ trên thân Dương Huyền Chân cắn xuống một miếng thịt tới. Còn nữa, Thiên Phi Ô Ma còn có một cái thân phận, nàng chính là Đế Thích Tiên phi tử. Đế Thích Tiên là người thế nào? Hắn là thần tộc bất hủ thiên quân một trong, từng tại thời đại thượng cổ liên hợp thần tộc lục đại thiên quân ngang nhiên xuất kích, giơ lên chém giết hoành hành nhất thời bản võ tiên tôn. Đế Thích Tiên sao mà uy danh hiển hách? Làm sao hắn tôn quý? Ai nghe được kỳ danh hủy không được run rẩy bà phần, quỳ bái. Nhưng mà hiện tại, Đế Thích Thiên phi tử, một người đàn bà có chồng, lại bị Dương Huyền Chân tên hỗn đản này làm bẩn đến chết. Dương Huyền Chân người này chi tội ác, quả thực tội lỗi chồng chất. Thần tộc lại há có thể nuốt được cơn giận này? Thậm chí chúng thần tộc cũng không dám suy nghĩ một sự kiện. Nếu là Đế Thích Thiên hiểu rõ Dương Huyền Chân hành vi, sẽ là cỡ nào nổi giận, lại đặt nhấc lên cỡ nào gió tanh mưa máu. Thiên tri quân vương, không thể đủ. ai dám làm nhục thiên quân, cho dù đem thiên địa vạn linh đều đổ diệt, đem thiên giới đánh chìm, đem vĩnh sinh chi môn đánh nát cũng sẽ không tiếc. Chết. Dương Huyền Chân hờ hững mở miệng, luôn xuất pháp ủy. Chương 438, khiếp sợ hai đại thiên quân. Vĩnh Hằng Thiên Quân chọn đội. 2, chương 438, khiếp sợ hai đại thiên quân. Vĩnh Hằng Thiên Quân chọn đội. 2, Thái Nhất Môn mọi người liền thấy, kia điên cuồng trùng sát mà đến khổng lồ thần tộc đại quân cùng rất nhiều cường đại thủ lĩnh, thậm chí những kia như là từng đầu như chó chết tiên nhân đại quân, cũng giống như pháo đông oanh tạc, hóa thành vô biên huyết vũ nhuộm đỏ trường không. Thiên tiên một giọt máu rơi xuống, liền có thể đánh xuyên vô tận tinh hệ, hóa thành huyết hải, thần tiên thậm chí huyền tiên một giọt máu rơi xuống, càng là hơn có thể phá vỡ một cái vũ trụ, thai nghén vạn linh, hiện tại nhiều như vậy thần tộc cùng tiên nhân huyết dịch không thể đếm hết được, toàn bộ bị một cô dẫn dắt lực lượng dẫn đạo, hướng phía huyền hoàng đại thế giới đánh tới, thì giống như ngập trời huyết hải chảy ngược mà đến, che đậy tất cả chân trời. Hóa. Dương Huyền Chân lên tiếng lần nữa, kia ngập trời huyết hải giống như bị cái quái gì thế luyện hóa bình thường, tạp chất tận trừ, mỗi một giọt cũng trở nên trong suốt long lanh, thương thơm một phía, tràn ngập trên trời dưới đất. Đây là trưởng giáo chi tôn chất lỏng, thần dịch a. Diệp Tố Linh nhìn về phía thiên cung, nhìn kia giọt giọt vẩy hướng huyền hoàng đại thế giới sinh mệnh tinh hoa, vẻ mặt mừng như điên. Nàng đã từng không chỉ một lần từng nuốt kiểu này thần kỳ sinh mệnh tinh hoa, mỗi lần nửa đêm tỉnh mộng thời khắc, loại đó dư vị vô tận mùi vị đều sẽ quanh quẩn trong lòng. Nàng nằm mơ cũng chờ mong một ngày kia, có thể lần nữa đạt được Dương Huyền Chân ban thưởng thần dịch. Bây giờ nguyện vọng này cuối cùng muốn thực hiện, nàng tự nhiên là mừng rỡ như điên. Ha ha, có trưởng giáo chi tôn ban thưởng thần dịch, ta lần này tất nhiên có thể thành tiên. Côn Dương Tử vậy điên cuồng hét lên, ta cuối cùng tu thành huyền tiên. Tam thập tam tiên trí bảo vậy toàn bộ luyện chế thành tiên khí, tạo hóa thần quyền tiến thêm một bước, có thể phát huy ra tam thập tam lần chiến lực. Ta khôi phục được nửa bước cảnh giới kim tiên, rời năm đó tu vi tiến thêm một bước, đã tại đại ca. Ta võ minh không đời này có thể đạt tới thần tiên cảnh giới. Sư phó, ngươi thấy được sao? Ta cuối cùng siêu việt ngươi, ta chết mà không tiếc a. Ta trưởng giáo chí tôn ban thưởng. Thái Nhất Môn mọi người toàn bộ đang hoan hô nhảy cẫng, từng cái đắm chìm trong sinh mệnh tinh hoa trong, như si như say. Một cỗ khí thế mạnh mẽ xông lên trời không, hết đợt này đến đợt khác, Thái Hoàng Thiên, Thái Hữu Thiên, Thái Thánh Thiên, Tổ Thanh Đỉnh, Đông Lăng Phi, Di Bảo Đại Tiểu Thư, Huyết Nguyên Long, Vũ Hóa Tam Thánh, Thái Nhất Thất Hùng, Quần Tinh Tam Lão, Thái Hư Thiên, Thái Hòa Thiên. Tất cả đám người toàn bộ cũng đột phá trước mắt cảnh giới. Nhất là trong môn những kia thần thông bí cảnh cùng trường sinh bí cảnh người, cũng liên tục đột phá mấy trọng cảnh giới. Huyền Tấn đạo nhân mặc dù khoảng cách Đại La Kim Tiên cảnh giới vẫn như cũ 10 phần xa xôi, nhưng cũng tăng lên không ít. Dương Huyền Chân ngồi ngay ngắn tại phía trên thai nạn điện đường trên thần tọa, đối với phía dưới Hàng Hoang cười lấy hỏi, "Hàng lão, ngươi tìm ta có chuyện gì?" Hàng Hoang tới đây không biết có chuyện gì, tâm hắn dưới có suy đoán. Từ hơn 2 tháng trước kia, tiên giới đại nhân vật xuất hiện, tuyên bố muốn xuống đến nhân gian giới tới giết hắn, Hàng Hoang tức không nhịn nổi, tiến đến câu thông Vĩnh Hằng Tiên Quân, muốn thỉnh Vĩnh Hằng Tiên Quân làm chủ sau đó, Hàng Hoang liền không có lại hiện thân nữa qua, cũng không có truyền ra bất cứ tin tức gì. Ai cũng không biết hắn câu thông được như thế nào. Dương Huyền Chân lại là hiểu rõ, đối phương khẳng định có liên lạc đang đứng ở tiên giới vô đệ thâm viên trong, liên hợp hai nạn tiên quân, Lôi Đế Thiên Quân, Hỗn Độn Thiên Quân, Sát Lục Thiên Quân, luyện chế Tam Thập Tam Thiên Chí Bảo Vĩnh Hằng Thiên Quân. Hàng Hoang sở dĩ một mực không có xuất hiện, hẳn là Vĩnh Hằng Thiên Quân ý nghĩa, có thể muốn nhìn một chút sâu cạn của hắn, có thể hay không chém ngược tiên giới đại nhân vật. Thậm chí Vĩnh Hằng Thiên Quân xác suất lớn tự mình đưa ánh mắt băng tới nhân gian giới, hiểu rõ hắn đã diệt sát tiên giới đại nhân vật cùng tiên phi Oma. Hiện tại, Vĩnh Hằng Thiên Quân cái kia ra bài. Hàng Hoang khắp khuôn mặt là vẻ trịnh trọng, trân trọng từ trong ngực lấy ra một khối lệnh bài, hai tay giơ cao khỏi đỉnh đầu, từng bước một leo lên bậc thềm, đem hiện lên đến Dương Huyền Chân trước mặt, cung kính nói: "Thiên đế, vật này là Vĩnh Hằng Thiên Quân để cho ta giao cho ngươi." "Ừm." Dương Huyền Chân trên mặt nét mặt vậy nghiêm túc ba phần, đưa tay tiếp nhận lệnh bài. "Thiên đế, lão phu cáo lui." "Tốt, ngươi cũng đi bên ngoài hấp thụ sinh mệnh tinh hoa, tăng lên một chút tu vi." Hàng Hoang không người lui ra ngoài, độc lưu Dương Huyền Chân một người quan sát tỉ mỉ nhìn lệnh bài. Lệnh bài này ước chừng lớn chừng bàn tay, hiện lên thuần khiết không tì vết màu trắng. Phía trên tràn đầy vĩnh hằng khí tức, khắc họa nhìn một cái cổ lão tiên văn. Dương Huyền Chân biết nhau cái này tiên văn chính là một cái hàng chữ. Trong thoáng chốc, hắn từ nơi này tiên văn thượng nhìn thấy một cái khí chất nho nhã người trẻ tuổi, tại hướng hắn mỉm cười. Người trẻ tuổi đầu đội mão ngọc, người mặc một bộ rộng lớn mà trầm trọng trường bào, mang theo nồng nặc thư quyển khí tức, dường như một vị trong thế tục đại nho. Dương Huyền Chân hiểu rõ người trẻ tuổi kia chính là Vĩnh Hằng Thiên Quân. Nghe đồn Vĩnh Hằng Thiên Quân năm đó chính là nho môn người, nho môn tiêu vong tại trong dòng chảy lịch sử về sau, hắn liền đầu nhập vào Thiên Đình tạo hóa tiên vương giới trướng, biến thành Vĩnh Hằng chi chủ, cho đến tạo hóa tiên vương biến mất đến nay. Ông, lệnh bài đột nhiên chấn động, nhất đạo thông tin từ đó truyền ra. Dương Huyền Chân tiếp vào đạo này thông tin sau đó như có điều suy nghĩ. Thông tin là Vĩnh Hằng Thiên Quân lưu lại, nội dung trong đó rất đơn giản, chính là giới thiệu khối này lệnh bài công dụng, cùng với cho hắn hai lựa chọn. Thứ nhất, khối này lệnh bài gọi là Vĩnh Hằng Tiên Lệnh, chính là Vĩnh Hằng Thiên Quân tự mình luyện chế mà thành, nội bộ ẩn chứa nhất đạo tiên pháp, có thể tại Dương Huyền Chân sinh tử tồn vong lúc lấy ra, giúp hắn diệt sát không cách nào chống cự cường địch. Chỉ cần không phải bất hủ thiên quân, Dương Huyền Chân đều có thể dùng khối này lệnh bài đem diệt sát. Về phần thứ hai lựa chọn thì là về hắn phi thăng đi tiên giới về sau muốn đi đường. Lựa chọn thứ nhất, hắn có thể câu thông khối này lệnh bài, trong đó sẽ xuất hiện một cỗ tiếp dẫn lực lượng, trực tiếp dẫn hắn đi tiên giới thiên đỉnh, biến thành thiên đỉnh Vĩnh Hằng Thiên Quân giới trướng quần anh phủ đứng đầu, thống ngự trừ đa thiên tài. Vĩnh Hằng Thiên Quân thích nhất quảng thu tiên giới người mang đại khí vận tuyệt thế thiên tài, đặt vào dưới trướng quần anh phủ trong tiến hành bồi dưỡng. Quân anh phủ giữa bầu trời mới vô số, trong đó không thiếu có thể vượt cấp mà chiến hạng người, hoặc là chí tiên hoàng giả chuyển thế người, thậm chí thiên quân chuyển thế cũng có một người. Vĩnh Hằng Tiên Quân nhường Dương Huyền Chân trực tiếp thống ngự quân anh phủ, ngược lại là đối với hắn đầy đủ coi trọng. Mà lựa chọn thứ hai, đồng dạng là tiếp dẫn hắn phi thăng đi tiên giới, đi lại không phải thiên đỉnh, mà là thái nhất môn. Vĩnh Hằng Tiên Quân nhường hắn trực tiếp làm thái nhất môn đệ nhất thánh tử, đợi tương lai tu vi lại cao hơn một ít, thái nhất môn trưởng giáo thai hoàng rồi sẽ tự động thối vị nhượng chức, đem trưởng giáo đại vị chuyển cho hắn. Trở lên chính là Vĩnh Hằng Tiên Quân lưu cho hắn tất cả thông tin. Đương nhiên, hai lựa chọn đều không có ép buộc tính, Dương Huyền Chân cũng được, chính mình phi thăng đi tiên giới, tự chủ dốc sức làm, hoặc là gia nhập thế lực khác. Thậm chí Dương Huyền Chân hiện tại liền đem khối này Vĩnh Hằng Tiên lệnh trực tiếp vứt bỏ, Vĩnh Hằng Tiên Quân cũng sẽ không làm liên quan. Vĩnh Hằng Tiên Quân bắt đầu chọn đội. Dương Huyền Chân tiêu hóa trên lệnh bài thông tin, khóe miệng phát họa ra một vòng nụ cười. Vĩnh Hằng Tiên Quân phóng thích ra tín hiệu rất rõ ràng, đó chính là từ nay về sau, ngươi Dương Huyền Chân dù thế nào lựa chọn ta đều duy trì, ta cũng che lên. Đây là chuyện tốt, Dương Huyền Chân sẽ không cự tuyệt. Tương lai chờ hắn thành tựu Bất Hủ Thiên Quân, thậm chí Vô Thượng Tiên Vương, cũng sẽ tượng hồi báo Thái Hoàng Thiên đám người như vậy hồi báo Vĩnh Hằng Tiên Quân. Về phần gia nhập thế lực nào, cũng hoặc tự do phát triển, hắn còn phải hảo hảo suy nghĩ một chút. DS, các huynh đệ muốn nhìn nhân vật chính gia nhập thế lực nào? Chương 439, Tạo Hóa Tiên Vương quân cờ, 1, chương 439, Tạo Hóa Tiên Vương quân cờ, 1, thần tượng trấn ngục kình bên trong cái thứ 11 biến hóa là vận mệnh chi luân, Dương Huyền Chân đã dùng chúng sinh tín ngưỡng chi lực đem trên cơ bản ngưng thực. Này luân một khi thi triển, liền có thể trực tiếp chém tới Đại La Kim Tiên cánh tay, một lời định vô tận tiên nhân đại quân cùng thần tộc đại quân toàn bộ người sinh tử, thật có thể nói là thần cản giết thần, ma cản giết ma. Có thể nói, bất kỳ cái gì Đại La Kim Tiên trở xuống cường giả sinh tử, đều tại Dương Huyền Chân một ý niệm. Nhưng này còn không phải vận mệnh chi luân chân chính uy năng. Hắn chân chính uy năng khó nói lên lời, cùng hiện tại so sánh căn bản không thể đạo lý mà tính, tối thiểu muốn chờ Dương Huyền Chân chiến lực đạt tới thiên quân cấp đừng mới có thể hiện hiện. Nghe đồn tại vô cùng xa xôi thần thoại thời đại, chúa tể chí cao vô thượng đoạn chúng sinh sinh tử, vô dụng lập chư thần, chế tạo hỗn độn, diễn hóa hùng mông, đều tại một lời trong lúc đó. Này mới thật sự là khống chế vận mệnh. Mà vận mệnh chi luân phía sau, thần tượng trấn ngục kình cái thứ 12 biến hóa, tên là ngọn lửa hy vọng. Cái gì gọi là ngọn lửa hy vọng? Chính là chư thần đối với toàn bộ thế giới tràn ngập thương hại, đối với tương lai cho tươi đẹp nhất chúc phúc, đối với thiên địa chúng sinh ký thác vô hạn hy vọng, từ đó đạn sinh ra ngọn lửa. Dùng đơn giản thô bạo nhất mà nói, ngọn lửa hy vọng chính là một đóa nguyên thần chi hỏa. Nguyên thần chi hỏa một sáng nhóm lửa, liền tuyên cổ bất diệt. Một sáng đánh ra, có thể bao dung hư vô, đốt hết bát hoang, chiếu rọi vạn cổ. Nhóm lửa ngọn lửa hy vọng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, không chỉ muốn đem chúng sinh tín ngưỡng chi lực cô đọng được càng thêm đơn thuần, trở nên trong suốt long lanh, một mảnh chân thành, còn cần cực kỳ năng lượng khổng lồ ủng hộ mới được. Dương Huyền Chân hiện tại thì một mình ngồi ngay ngắn ở hai nạn điện đường trong bế quan, sử dụng tiên địa hồng lô tinh luyện chúng sinh tín ngưỡng chi lực, cùng với dùng tiên giới đại nhân vật cùng thiên phi ô ma sau khi chết lưu lại năng lượng, ý đồ nhóm lửa ngọn lửa hy vọng. Về phần thể nội 840 triệu quả viễn cổ cự tượng hạt nhỏ, đã có 600 triệu chuyển hóa làm long tượng. Cảnh giới của hắn vậy tăng lên tới hư tiên đại thành, khoảng cách trường sinh đệ thập trọng chân tiên cảnh giới vẹn vẹn cách xa một bước. Lại hướng lên hai bước, hắn liền có thể vượt qua trường sinh bí cảnh, bước vào tiên nhân bí cảnh. Lúc này hắn nếu là chiến lược toàn bộ triển khai, trên cơ bản có thể tung hoành Đại La Kim Tiên cảnh giới vô địch thủ. Đảo mắt 3 ngày thời gian trôi qua, Dương Huyền Chân mở mắt ra, tín ngưỡng chi lực chưa đủ, năng lượng vậy chưa đủ, thần tộc đại quân cũng không có đến, chỉ có thể đến tiên giới lại đi tu luyện. 3 ngày này trừ ra tu luyện bên ngoài, hắn cũng tại và thần tộc lại lần nữa điều động đại quân tới trước tiến đánh Huyền Hoàng đại thế giới. Thần tộc tổn thất nặng nề, Hư Không Chi Tử bị Phương Hàn giết, Thiên Phi Ô Ma bị hắn hung hăng đục nhã, vì thần tộc liệu tính tuyệt không có khả năng ngồi được vững, chắc chắn lại điều động người mạnh hơn tới giết hắn báo thù, thậm chí xâm lấn tiên giới. Nhưng kỳ quái là, chư thiên vạn giới không có bất cứ động tĩnh gì, Dương Huyền Chân một cái thần tộc cũng không thấy. Đây là cái đó dã tâm cùng cứng đầu thần tộc sao? Dương Huyền Chân tỏ vẻ rất khó hiểu. Lẽ nào hư thần giới đã xảy ra chuyện gì bất ngờ? Hắn không có nghĩ nhiều nữa việc này, không có rảnh cùng thần tộc rông dài, càng không ngăn cản được thần tộc bước vào tiên giới. Thần tộc thế lực khổng lồ, xa không phải hắn có thể so sánh. Hắn cưỡng ép ngăn cản, Vĩnh Hằng Tiên lệnh nơi tay, cũng không sợ thần tộc tổ tiên, nguyên tiên. Nhóm cường giả tới cửa. Có thể thần tộc nếu là quyết tâm, tựa thời đại thượng cổ chém giết bản võ tiên tôn như vậy, trực tiếp xuất động Bất Hủ Thiên Quân tới giết hắn, hắn có thể gánh vác không ở cho nên hắn xuất quan. Dương Huyền Chân làm chuyện làm thứ nhất, là đem thái nhất môn chúng cường giả theo chư thiên vạn giới mang về những sinh linh kia, hết thảy thu nhập chính mình chư thần tịnh thổ bên trong, để bọn hắn tại chư thần tịnh thổ bên trong phồn diễn sinh sống, tiếp tục vì chính mình cung cấp tín ngưỡng chi lực tu hành. Hắn chư thần tịnh thổ bây giờ đã hóa thành đa nguyên vũ trụ, có một tia thai nghén chư thần tình cảnh, cho dù lại nhiều sinh linh đều có thể chứa được. Về phần rất nhiều sinh linh ăn uống chi phí, vậy hoàn toàn không cần buồn. Dương Huyền Chân có thể dùng nguyên thủy chi khí hư không tạo vật, sáng tạo ra đủ loại vật phẩm, đồ ăn, sinh hoạt tài nguyên. Chỉ cần ngươi muốn tượng được đi ra bất luận gì đó, Dương Huyền Chân đều có thể sáng tạo ra đến, trong tịnh thổ có thể nói là một cái chân chính tiên đường. Dương Huyền Chân làm kiện sự tình thứ hai, thì là tổ chức thái nhất môn các vị cấp cao tới trước thai nạn điện đường cử hành hội nghị. Hắn nói cho mọi người mình lập tức liền sẽ bay lên tiên giới, lại cho mọi người giới thiệu một lần tiên giới tình huống căn bản. Hắn đã quyết định, lần này đi tiên giới sẽ bước vào thái nhất môn làm đệ nhất thánh tử, mà không phải thiên đình quần anh phụ chi chủ. Lý do rất đơn giản, thiên đình mạnh thì mạnh vậy, tình huống bên trong so với thái nhất môn phức tạp nhiều lắm. Nước rất sâu, hắn tạm thời không nắm chắc được. Vì hắn bây giờ tu vi, có thể tung hoành thế gian vô địch thủ, đi đến thiên đỉnh thì hoàn toàn không đáng chú ý, thiên đỉnh bên trong trí cường giả như cá giết sang sông, tùy tiện một nhân vật nhỏ cũng mạnh mẽ hơn hắn nhiều lắm. Kỳ thực những kia tiểu nhân vật mạnh không mạnh, đối với Dương Huyền Chân mà nói cũng không quá quan trọng. Bất luận một vị nào tại hạ giới xưng vương xưng bá cường giả, phi thăng đi tiên giới trước đó, đều muốn làm tốt đầy đủ tâm lý kiến thiết. Phi thăng đi tiên giới thì mang ý nghĩa sẽ chết hạ giới tất cả quyền thế, cũng không tiếp tục là cao cao tại thượng tiên địa bá chủ, chỉ có thể làm tiểu nhân vật, làm lại từ đầu. Dương Huyền Chân không tuyển chọn gia nhập thiên đỉnh chân chính nguyên nhân, là bởi vì thiên đỉnh tuy mạnh mẽ, lại không phải vĩnh hằng thiên quân một người thiên đỉnh. Thiên đỉnh bên trong còn có ngoài ra tứ đại thiên quân cùng vĩnh hằng thiên quân đặt song song, cộng đồng chấp trưởng cái này tiên giới đệ nhất thế lực. Thiên đỉnh còn có rất nhiều chí tiên hoàng giả, một ít thiên địa đồng thọ tồn tại, cùng với hàng ngàn hàng vạn các thiên quân tự tự, thân tín, đệ tử. Suy nghĩ một chút, những người này bối cảnh người nào yếu tại hắn? Nếu là biết được Dương Huyền Chân có bực này lịch thiên chiến lực, thái độ đối với hắn sẽ như thế nào? Không cần nghĩ đều biết, những người kia tất nhiên thăm dò bí mật trên người hắn, sinh lòng ác tha, muốn gây bất lợi cho hắn. Còn nữa, lần trước hạ giới mà đến tôn này tiên giới đại nhân vật chân thân, chính là tiên đỉnh người. Như Dương Huyền Chân đi đến tiên đỉnh, vị kia tiên giới đại nhân vật cái thứ nhất muốn đối phó hắn. Vĩnh Hằng Tiên Quân quả thực sẽ bảo bọc hắn, có thể Dương Huyền Chân hết sức rõ ràng, thời gian này đối phương căn bản không trong tiên đỉnh, cũng không có khả năng thời thời khắc khắc cũng thủ hộ lấy hắn. Hắn Vĩnh Hằng Tiên lệnh cũng chỉ có thể phát ra một kích, vẫn là phải cẩn thận một chút là hơn. Huống chi thiên đỉnh chi chủ chính là Tạo Hóa Tiên Vương. Mọi người đều biết, Tạo Hóa Tiên Vương tại thật lâu trước kia thì mất tích, giờ phút này thiên đỉnh cũng không chủ nhân chân chính. Khả Tạo Hóa Tiên Vương dư uy còn tại, trung thần không ít. Nhất là một ít tiên quân cùng chí tiên hoàng giả, chính là Tạo Hóa Tiên Vương trung thực chó săn. Dương Huyền Chân không thể không phòng. Nếu như kẹt ở Vĩnh Sinh Chi môn ngưỡng cửa Tạo Hóa Tiên Vương truyền lại ra thông tin, mệnh lệnh nào đó thiên quân giết chết hắn, hắn chẳng lẽ không phải tự chui đầu vào lưới? Đương nhiên, thiên quân loại kia tồn tại như quyết tâm muốn giết hắn, hắn đi thái nhất môn cũng vô dụng, ai cũng không ngăn cản được. Bởi vậy hắn còn làm tay kia chuẩn bị, phân thân. Hắn chân thân bước vào thái nhất môn. Phân thân thì thông qua địa ngục chi môn mang theo Phương Hàn, Nhân Hoàng Bút, Thái Hoàng Thiên và tất cả mọi người bước vào tiên giới khác như phát triển. Lỡ như chân thân thật chứ gặp bất trắc, hắn còn có phân thân, cũng không thật sự tử vong. Chương 439, Tạo Hóa Tiên Vương quân cờ 2, chương 439, Tạo Hóa Tiên Vương quân cờ 2, thậm chí Dương Huyền Chân tại hạ giới cũng lưu lại rất nhiều chuẩn bị ở sau, giấu ở rất nhiều dị độ không gian bên trong. Đây là bí mật, không đủ cùng ngoại nhân nói vậy. Mà gia nhập tiên giới thái nhất môn, tình thế thì đây thiên đỉnh tốt hơn nhiều lắm. Thái nhất môn cũng không có nhiều như vậy chấp chính giả, nhiều nhất chỉ có một ít tiểu đảng phái. Trong đó cường giả cũng không có nhiều như vậy, rất nhiều chuyện trên cơ bản do thái hoàng vị này trưởng giáo chí tôn định đoạt. Cho dù có đệ tử đối với Dương Huyền Chân cái này nhảy dù mà đến đệ nhất thánh tử khu vực, Dương Huyền Chân cũng có năng lực giải quyết. Dù là trưởng lão, thái thượng trưởng lão cấp bậc nhân vật đối với Dương Huyền Chân sinh lòng ý đồ xấu, thái hoàng vậy che lại được. Lại không tốt, Dương Huyền Chân còn có thể chuyển ra Vĩnh Hằng Thiên Quân tên tuổi trấn trụ tất cả mọi người. Bước vào thái nhất môn, hắn hoàn toàn có thể thành thạo điều luyện. Bất quá nói đi thì nói lại, cái này cũng không có nghĩa là Dương Huyền Chân liền từ bỏ thiên đỉnh. Nếu có cơ hội, hắn hoàn toàn có thể bắt cá hai tay, từ đó đạt được lợi ích lớn hơn nữa. Hội nghị rất nhanh kết thúc, ai cũng không có nói ra gì nghị. Đáng nhắc tới là, ứng tiên tình hiện lộ rõ ràng ra cảm thiên động địa yếu tâm, ôm lấy Dương Huyền Chân đuổi than thở khóc lóc, tỏ vẻ không muốn rời khỏi nghĩa phụ, muốn đi theo nghĩa phụ chân thân tiến đến thái nhất môn, làm nghĩa phụ ra sức châu ngựa, muôn lần chết không chối tử. Dương Huyền Chân tuổi già an lòng, vuốt ve ứng tiên tình đầu lâu, nói thẳng hắn chính là thiên hạ đệ nhất đại hiếu tử, lại quả quyết cự tuyệt thỉnh cầu của hắn. Lần trước ứng tiên tình tìm Phương Hàn hỏi thần tượng trấn ngục kinh một chuyện, Phương Hàn đã báo cho biết cho hắn, hắn có lý do hoài nghi, ứng tiên tình là Tạo Hóa Tiên Vương cài vào bên cạnh hắn một con cờ. Dương Huyền Chân một cước đem ứng tiên tình đá văng ra, trực tiếp mở ra địa ngục chi môn, dẫn tới thái nhất môn mọi người liên tục sợ hai thán phục. Hắn lại trao đổi vĩnh hằng tiên lệnh, cùng mọi người chia binh hai đường, tập thể phi thăng, triệt để cáo biệt thế gian. Thái nhất môn người đi nhà trống, chỉ còn lại rất nhiều mọi người ở lại qua cung điện ban công, đã từng tiếng người huyên náo quảng trường, từng tòa chân truyền đệ tử ngọn núi, cùng với mọi người tồn tại qua dấu vết. Ta cũng nên đi. Nhất đạo nữ giả nam trang, phong hoa tuyệt đại thân ảnh xuất hiện, lẻ loi trơ trọi đứng thẳng trong thái nhất môn, yếu ớt thở dài. Tiên rồi vô biên vô hạn, một hạt sa, một giọt nước, một sợi phong, một mảnh diệp bên trong, đều có thể tồn tại vô cùng vô tận thế giới. Cho dù vĩ đại như bất hủ thiên quân, cũng không biết tiên giới đến tột cùng tồn tại bao nhiêu cái đại châu, bao nhiêu cái đa nguyên vũ trụ, bao nhiêu cái thần kỳ thế giới. Nhưng tất cả tiên nhân đều hiểu rõ một sự kiện, dù là Tạo Hóa Tiên Vương mất tích, rất nhiều đại châu bị quần hùng cắt cứ, tiên giới hiện lên chư hầu cùng xuất hiện, vương giả khắp nơi trên đất chi loạn tượng, những thứ này quần hùng, chư hầu, vương giả cũng phải tuân theo thiên đình hiệu lệnh. Hồ Mặc dù lão, hắn uy còn tại, không nói trước thiên đình, chỉ nói Dương Huyền Chân dẫn động vĩnh hằng tiên lệnh về sau, chỉ cảm thấy một cỗ không thể kháng cự lực lượng ra thân, sau đó ánh mắt hoa lên, nhân thì xuất hiện tại một tòa rộng rãi trong đại điện. Hắn bốn phía nhìn lại, bên trong tòa đại điện này không có mờ hay, mười phần trống trải, cực kỳ khổng lồ. Nhân đứng ở trong điện có loại chính mình nhỏ bé không chịu nổi cảm giác, còn có một cỗ mênh mông khí tức đập vào mặt, giống như nơi này trải qua vô tận năm tháng tẩy lễ. Hai bên trưng bày lấy từng trương khổng lồ chỗ ngồi, theo đại điện cửa vào nối thẳng chỗ sâu nhất, bố trí được cùng hắn ở đây hạ giới thai nạn điện đường không sai biệt lắm. Đại điện chỗ sâu thì là tầng tầng bậc thềm, tổng cộng 84,000 trọng, thẳng tắp thông hướng đại điện trên cùng đám mây, chỗ nào đứng sừng sững lấy một tòa nguy nga hùng tráng vương tọa. Kia vương tọa so với hắn tại hạ giới trưởng giáo thần tọa không biết to được bao nhiêu lần, uy nghiêm gấp bao nhiêu lần, tôn quý gấp bao nhiêu lần, phảng phất là tiên đế mà chuẩn bị. Vương tọa ngay phía trên treo một khối to lớn bảng hiệu, khắc họa nhìn hai cái giống như do từng đầu thần long tổ hợp mà thành chữ lớn, cứu rỗi. Vừa thấy được hai chữ này, Dương Huyền Chân cũng cảm giác phía trên ẩn chứa vô tận sức sống. Cứu rỗi ý nghĩa, cùng hai nạn ý nghĩa hoàn toàn tương phản. Nhưng có hai nạn địa phương, thì có thể cứu chuộc. Nghe đồn rằng, cứu rỗi chính là trong thiên địa duy nhất sức sống, do hai nạn thiên quân nắm giữ. Hắn thánh phẩm tiên khí thì gọi là cứu rỗi. Chỉ có đem đại hai nạn thuật tu luyện tới cảnh giới chi cao, mới có thể lĩnh ngộ ra cứu rỗi chân lý. Nơi này hẳn là thái nhất môn cung khác, tiếp dẫn ta người còn chưa xuất hiện sao? Dương Huyền Chân trong lòng vừa hiện ra ý niệm như vậy, liền thấy đại điện trên cùng vương tọa bên trên, hiện ra một tôn cao lớn nam tử trung niên. Nam tử trung niên ánh mắt quan tới, hỏi: "Ngươi thế nhưng hạ giới thái nhất môn trưởng giáo Dương Huyền Chân?" "Chính là ta." Dương Huyền Chân khẽ gật đầu, thần thái không tiêu ngạo không tự ti, quan sát tỉ mỉ nhìn phía trên vị kia cao lớn nam tử trung niên. Nam tử người mặc một bộ áo bào màu vàng, phía trên thêu một tôn thai nạn tiên quân hình thể, tỏa ra nồng đậm thai nạn chi khí, tắm rửa nam tử toàn thân, giống như hắn chính là thai nạn chi hóa thân, có vẻ uy nghiêm vô song. Dương Huyền Chân nhìn một lúc, căn bản nhìn không thấu nam tử trung niên tu vi cụ thể hình học, chỉ cảm thấy sâu không thấy đáy. Nam tử trung niên tu vi cao hơn Dương Huyền Chân quá nhiều rồi. Hắn lập tức trong lòng hiểu rõ, nam tử trung niên hẳn là tiên giới thái nhất môn trưởng giáo chi tôn. Nghe nói người này là thai nạn tiên quân kiệt xuất nhất thân truyền đệ tử, chấp trưởng tiên giới thái nhất môn trên triệu năm lâu. Về phần kỳ cụ thể tục danh lại là không rõ, Dương Huyền Chân chỉ biết là đối phương danh xưng thai hoàng tu vi đã đạt đến tiên nhân bí cảnh đệ bát trọng, chí tiên. Hắn vì sao mới trường sinh đệ cửu trọng cảnh giới? Thai hoàng cũng tại dò xét Dương Huyền Chân, nhìn thấu hắn cụ thể cảnh giới, lông mày nhỏ bé không thể nhận ra nhíu một chút, rất nhanh lông mi lại giãn ra, triển lộ ra một vòng ấm áp nụ cười, như cái hòa ái dễ gần trường bối. Hắn chỉ khoảng cách Dương Huyền Chân gần đây một tấm chỗ ngồi, nói: "Dương Huyền Chân, kỳ thực ta cũng vậy thái nhất môn trưởng giáo, ta và ngươi thân phận không sai biệt lắm, cho nên ngươi đang trước mặt ta không cần câu thúc, ngồi đi." "Vậy thì cảm ơn trưởng giáo." Dương Huyền Chân không có khách khí, tất nhiên đối phương hiểu rõ thân phận của hắn, liền hẳn phải biết Vĩnh Hằng Tiên Quân đối hắn nhìn chúng. Về phần hắn cảnh giới quá thấp, có Vĩnh Hằng Tiên Quân học thuộc lòng tình huống dưới căn bản không quan trọng. Đợi Dương Huyền Chân vào chỗ, hai hoàng mở miệng lần nữa: "Liên quan tới ngươi sự việc, Vĩnh Hằng Tiên Quân đã thông báo ta. Từ giờ trở đi, ngươi chính là ta thái nhất môn thứ 98 vị thánh tử, cũng là đệ nhất thánh tử, thống ngự môn hạ tất cả đệ tử, và ở thánh phong." Một khối lệnh bài từ thai hoàng trên người tung bay mà đến, rơi vào Dương Huyền Chân trong tay, phía trên khắc họa nhìn một cái thánh chữ, đại biểu thân phận của hắn, có thể hưởng trong môn đệ tử cấp bậc cao nhất, đãi ngộ. "Ngươi cứ việc yên tâm, đợi ngươi tu vi đầy đủ khơi mào ta thái nhất môn đòn giống lúc, ta sẽ thực hiện đối với Vĩnh Hằng Tiên Quân hứa hẹn, đem trưởng giáo đại vị chuyển cho ngươi." Hai hoàng lặng lặng nhìn qua Dương Huyền Chân, ánh mắt kỳ dị, hình như muốn thấy rõ sở hắn đến tuột cùng có gì chỗ đặc thù, đáng giá Vĩnh Hằng Thiên Quân coi trọng như vậy. Dương Huyền Chân ở đâu nghe không ra thai hoàng trong lời nói nói bóng gió, thai hoàng truyền vị cho hắn điều kiện tiên quyết là hắn nếu có thể khơi mào thái nhất môn đòn rông. Nhìn tới Vĩnh Hằng Thiên Quân cũng không đem chính mình tình huống cặn kẽ nói cho thai hoàng, dẫn đến người này đối hắn thực lực có chút không tín nhiệm. Cũng thế, cho dù ai đều không thể tưởng tượng, một cái hư tiên có thể chém giết đại la kim tiên. Đây là nhân chi thường tình, Dương Huyền Chân không có làm nhiều giải thích, chỉ là gật đầu một cái. "Ừm, ngươi hảo hảo tu hành, chớ có cô phụ Vĩnh Hằng Thiên Quân kỳ vọng cao." Hai hoàng để lại một câu nói, người đã biến mất tại vương tọa bên trên. Chương 440, ngươi là Vĩnh Hằng Thiên Quân cha ruột. 1. Chương 440, ngươi là Vĩnh Hằng Thiên Quân cha ruột. 1. Hai hoàng tử vương tọa thượng biến mất về sau, hướng lên xuyên qua tầng tầng thiên vũ, xuất hiện tại một chỗ thần bí trong thế giới. Nơi đây đứng bước bốn người, có nam có nữ, hình dạng không đồng nhất, nhưng mỗi một vị đều là rung động thiên địa, hùng bá rất nhiều đại châu vô địch tồn tại, đều là ở vào tiên nhân bí cảnh đỉnh phong chí tiên, chí cao tiên, chí cao hoàng. Bốn người này chính là cùng thai hoàng đặt song song thai nạn ngũ tử. Thai nạn ngũ tử ý nghĩa cũng không phải là chỉ thai nạn thiên quân năm cái dòng dõi, mà là thai nạn thiên quân kiệt xuất nhất ngũ đại thân truyền đệ tử. Thái nhất môn tử khai tông lập phái đến nay đã trải qua mấy trăm triệu trở năm tháng, trong lúc đó không biết đạn sinh ra qua bao nhiêu tôn chí tiên hoàng giả. Nhưng ở trong dòng sông lịch sử dài đằng đẵng, có hoàng giả bất ngờ bất lạc, có hoàng giả vô cớ mất tích, có hoàng giả đi xa biến mất, duy chỉ có thai nạn ngũ tử từ đầu đến cuối sừng sững không ngã, vẫn như cũng là thái nhất môn bên trong chí cao tồn tại. Đương nhiên thái nhất môn chân chính thực lực còn xa không phải như thế, hiện có chí tiên hoàng giả trừ ra thai nạn ngũ tử bên ngoài, còn có ngoài ra mười mấy tôn, lại cũng không ở chỗ này. Tạm thời không để cập tới. Hai hoàng vừa xuất hiện, trong đó một vị lão giả lập tức mở miệng dò hỏi: "Đại sư minh, ngươi cảm thấy cái đó gọi là Dương Huyền Chân người trẻ tuổi làm sao?" Lão giả tóc bạc mặt hường hào, cầm trong tay quyển trượng, người mặc vải thô áo gai, hình như một tôn hành tẩu ở nhân gian truyền bá đạo nghĩa cùng chân lý đại hiền giả. Hắn tại thai nạn ngũ tử bên trong xếp hạng thứ hai, danh xưng hiền hoàng. Cái khác ba vị hoàng giả nghe vậy, cũng đều nhìn về phía thai hoàng, mắt lộ ra tìm kiếm chi sắc. Thai hoàng do dự ít khi, mới đáp: "Tướng mạo siêu phàm thoát tục, khí chất nhìn trung thập vạn đại châu khó tìm. Chẳng biết tại sao, tu vi lại bình thường không có gì đặc biệt." Kỳ thực Dương Huyền Chân tu vi, ở đâu là cái gì bình thường không có gì đặc biệt, quả thực là thấp đủ cho khiến người ta tức giận. Thai hoàng có thể bảo đảm, theo tất cả thái nhất môn tỷ đệ tử tổng số chi không hết nội bộ bên trong, đều tìm không ra một cái dường như Dương Huyền Chân tu vi như vậy thấp người. Mà dù sao đối phương chính là Vĩnh Hằng Thiên Quân liên tục đã thông báo, dù là thái nhất môn diệt vong, cũng nhất định phải coi chừng tốt người. Hai hoàng ở đâu tốt Bắc Vĩnh Hằng Thiên Quân mặt mũi, mở miệng dèm pha Dương Huyền Chân. Lỡ như hắn nhìn lầm đâu? Ta vậy nhìn, người tuổi trẻ kia đúng như là đại sư mình nói, không có cái gì có thể giới có thể điểm chỗ. Một thiếu nữ nhẹ hàm chán, đối với thái hoàng quan điểm tỏ vẻ đồng ý. Thiếu nữ ước chừng 16-17 tuổi, gương mặt rất nhỏ, uyển chuyển tuổi phồng, trắng non tinh xảo, hơi có vẻ đơn bạc, trên thân thể mặc một thân màu trắng nhạt váy dài, nhìn lên tới có chút yếu đuối, đã có chủng nghiêm nghị không thể xâm phạm khí chất. Nàng là Nhu Hoàng, hai nạn ngũ tử bên trong tiểu sư muội. Mấy người còn lại nghe vậy, không khỏi càng thêm hoài nghi. Đây mới là lạ. Tất nhiên Dương Huyền Chân như thế bình thường, cái kia Vĩnh Hằng Thiên Quân vì sao lại sẽ coi trọng như vậy? Thậm chí Vĩnh Hằng Thiên Quân còn ra lệnh cho Thái Hoàng, nhường hắn đem chấp trưởng trên triệu năm trưởng giáo đại vị, tại trong vòng trăm năm chuyển cho Dương Huyền Chân. Trăm năm a? Đối với ở đây mấy vị này sống mấy trăm triệu cái tiên giới năm lão cổ đồng mà nói, trăm năm sao mà nhất thời? Hẳn là chỉ là trong vòng trăm năm, Dương Huyền Chân liền có thể biến thành Thái Hoàng như vậy nhân vật vô địch, chấp trưởng trưởng giáo đại vị. Vĩnh Hằng Thiên Quân thì đối với Dương Huyền Chân có lòng tin như vậy. Trong cái này tình huống, đã không phải là coi trọng đơn giản như vậy, dường như là đối đãi con riêng đồng dạng. Không, sai lầm rồi, 10 phần sai. Vĩnh Hằng Thiên Quân đối đãi Dương Huyền Chân, quả thực là tại đối đãi cha ruột. Theo như cái này thì, Dương Huyền Chân trên người có thể thật có bọn hắn kiểu này chí tiên hoàng giả cũng nhìn không thấu chỗ hơn người. Hiền Hoàng như có điều suy nghĩ, bình thường không có gì đặc biệt, lại có thể được đến Vĩnh Hằng Thiên Quân coi trọng, không phải liền là mấu chốt nhất chỗ đặc thù sao? Trong mắt của hắn lóe ra ánh lửa trí tuệ, vậy không để ý tới mọi người, biến mất tại chỗ này thế giới thần bí trong. Một tôn thân thể thẳng tắp, tay áo đồng bền, ngạo khí lăng vân, tuyệt thế ngút trời nam tử nhìn về phía Hiền Hoàng biến mất vị trí, nhị sư minh muốn làm gì? Hắn xếp hạng thứ tư, xương hào là Ngạo Hoàng. Ta nghe nói nhị sư minh nhất mạch kia 300 năm trước nhận một vị nữ đệ tử, chính là trời giá rét tiên thể, có thể. Một tôn đầu đội màu bạc mũ miệng, toàn thân quần áo bao gồm tóc đều là màu bạc nam tử ha ha cười lấy. Người này là Ngân Hoàng, xếp hạng thứ ba. Theo hắn đi thôi. Cũng làm cho Dương Huyền Chân trước giờ thích hứng chúng ta thái nhất môn cạnh tranh môi trường. Hai hoàng giọng nói ý vị sâu xa. Ngũ đại hoàng giả giao lưu rất nhất thời, gần như chỉ ở thoáng qua trong lúc đó, dần dần rời đi. Dương Huyền Chân từ cứu rỗi đại điện đi ra, xuất hiện ở phía trước quảng trường khổng lồ bên trên, dựa theo thánh tử lệnh bài trong thông tin chỉ dẫn, chiều thánh phong phương hướng bước đi. Thánh phong, tên như ý nghĩa, chính là thái nhất môn rất nhiều thánh tử cùng thánh nữ ở lại ngọn núi. Mà cho đến ra cứu tục đại điện, hắn mới nhìn đến tất cả thái nhất môn cơ bản toàn cảnh. Cứu tục đại điện ở vào thái nhất môn trung ương nhất, cũng là cao nhất vị trí, bốn phương tám hướng đều là tầng tầng bậc thềm, giống như từng cái thế giới, thẳng xéo xuống dưới, bất luận kẻ nào ở vào phía trên này, cũng có chủng cao cao tại thượng, bao quát chúng sinh cảm giác. Vị trí này, thật giống như hạ giới thái nhất môn lơ lửng giữa không trung Vĩnh Hằng thần điện. Dọc theo bậc thềm mà xuống, bốn phương tám hướng bố cục vậy cùng hạ giới thái nhất môn không sai biệt lắm. Phía dưới khắp nơi đều là đình đài lầu cát, đường đi, quảng trường, các loại đệ tử sinh hoạt hoặc tu hành nơi trốn, cùng với ngọn núi. Chẳng qua nơi này tòa nhà cùng ngọn núi, đây hạ giới đều muốn nguy nga hùng tráng vô số lần, đều do từng kiện tiên khí tổ hợp mà thành, hào quang vạn đạo, điểm lành rực rỡ, tỏa ra cường đại không gian ba động, cho thấy bên trong tồn tại rất nhiều vũ trụ. Nơi này đệ tử vậy đây hạ giới nhiều vô số lần. Dương Huyền Chân liếc nhìn lại, kia từng đầu trên đường phố thiên tiên cùng thần tiên, liền như là từng đầu dòng lũ bình thường, rộn rộn ràng ràng, đây con kiến còn nhiều hơn. Thiên thượng cũng có rất nhiều tu sĩ bay tới bay lui, dùng huyền tiên đi lấy đất, đại la kim tiên nhiều như chó để hình dung cũng hoàn toàn không đủ. Chẳng qua Dương Huyền Chân vị trí cứu tục đại điện vị trí này, lại là không người nào dám tới gần, cũng không dám tại phụ cận phi hành. Nơi đây chỉ có hắn một người. Mà thái nhất môn bên ngoài tứ phía, thì đứng sừng sững lấy bốn tòa nam tiên môn bình thường sơn môn. Mỗi một tòa sơn môn hạ lại là tầng tầng bậc thềm, nối thẳng một tòa cổ lão thành trì. Tòa thành trì này đem tất cả thái nhất môn cũng bao vây. Dương Huyền Chân đứng cao nhìn xa, liền thấy thái nhất môn bên ngoài tòa thành trì kia, lớn đến một cái mức độ khiến người nghe kinh hãi. Thô sơ giản lược đoán chừng, bên trong tùy tiện một con đường đều dài đến mấy ngàn tỷ dặm, khắp nơi người đến người đi. Trong thành trì phần lớn đều là trường sinh bí cảnh nô lệ hoặc là phàm nhân cũng hoặc thiên tiên, thần tiên. Đám tiên nhân bí cảnh bên trong cấp thấp tồn tại, ở đâu làm lấy làm ăn. Thỉnh thoảng còn có đến ngàn vạn mà tính tu sĩ tụ tập tại một chỗ, ngồi từng tòa to lớn truyền tống trận, theo một cái đường giao đi đến một cái khác đường giao, theo một gian cửa hàng đi đến một gian khác cửa hàng chẳng cảnh. Vì bên ngoài tòa thành trì kia quá to lớn, lại trở ngại tiên giới quy tắc đây hạ giới vững chắc nguyên nhân, nếu là không cưỡi truyền tống trận, thiên tiên cùng thần tiên cấp bậc tiểu nhân vật cho dù phi hành cả đời, đều không thể xuyên qua một cái đường giao. Cú may thành trì trung thường cách một đoạn khoảng cách thì bắc có truyền tống trận, có thể làm cho trong thành tu sĩ vô cùng thuận tiện dạo phố. Tiên giới quả nhiên phồn hoa. Dương Huyền Chân cảm thán một câu. Lần trước hắn phân thân đi qua Hải Châu Nhan Gia hòn đảo, cùng thái nhất môn bên ngoài tòa thành trì này căn bản không có khả năng so sánh, chỉ có thể tính một cái so sánh. Thái Châu cổ thành chính là chúng ta Thái Châu lớn nhất thành trì, vô số tiên nhân hướng tới thánh địa, cái khác đại châu lớn nhỏ thế lực cũng đều sẽ tới nơi này làm ăn. Chợt có nhất đạo mang theo tức giận tiếng vang lên lên. Dương Huyền Chân quay đầu nhìn lại, một vị nữ tử tự cứu chuộc đại điện cửa vào bước nhanh đi tới. Nàng này dáng người cao gầy, một đầu như băng tinh tóc dài tới eo, băng cơ ngọc cốt, thần sắc lạnh lùng, tựa như một đóa sinh trưởng tại đỉnh núi Tuyết Tuyết Liên, di thế mà độc lập. Đợi nữ tử đi vào đứng yên trước mặt, Dương Huyền Chân hỏi, "Ngươi là?" Chương 440, ngươi là Vĩnh Hằng Tiên Quân cha ruột. 2, chương 440, ngươi là Vĩnh Hằng Tiên Quân cha ruột. 2, nữ tử ánh mắt sáng tối chợt trợn, trên mặt lạnh lùng lộ ra một tia miễn cưỡng nụ cười, cung kính hành lễ, Hàn Kiến Tuyết gặp qua Dương sư minh. Sư minh đối với trong môn rất nhiều chuyện cũng không rõ ràng, Trương trưởng lão để ta tới cho sư minh làm. Hầu, nữ, thị nữ nhị tử, Hàn Kiến Tuyết nói được cực kỳ gian nan, cơ hồ là từ trong hàm răng gạt ra. Vừa đến đã cho ta tống nữ. Dương Huyền Chân như có điều suy nghĩ, nàng này có lớn La Kim Tiên tu vi, hẳn là trong môn hạch tâm đệ tử. Chẳng qua Trương trưởng lão tất nhiên nhường nàng làm thị nữ của mình, hắn có thể bất phàm, chính là một loại tiên thể. Tiên giới cùng hạ giới có sự bất đồng rất lớn, nơi này tiên cơ hội tụ, tập hợp thiên địa chi linh tú, đoạt tạo hóa thần kỳ, dựng dục ra rất nhiều chủng thiên sinh tiên thể. Không hề nghi ngờ, mỗi một loại tiên thể đều có quỷ thần khó lường chi huyền cơ, mang theo đại khí vận, có thể xưng thiên tài trong thiên tài. Tiên thể một sáng xuất hiện, liền sẽ có rất nhiều thế lực lớn cướp tu vào môn tượng. Trong cái này nhân vật tiền đồ bất khả hạn lượng, đột phá cảnh giới, tu luyện thần thông, đều so thường nhân đơn giản hơn nhiều, chiến lực vậy cường đại hơn nhiều. Nghe đồn rằng, Mục Giã gia tộc người mở đường chiến vương tiên quân, từng chính là một loại tiên thể. Đương nhiên, đối với thiên quân loại đó vĩ đại tồn tại, thậm chí thiên quân trở xuống chí tiên hoàng giả mà nói, lợi hại hơn nữa tiên thể đều không có bất kỳ chỗ dùng nào. Tu sĩ thành tiểu chí tiên hoàng giả, thậm chí đánh vỡ thiên quân đại nạn, đều không phải là chỉ là một cái tiên thể có thể chi phối. Dù là đem 10 vạn chủng tiên thể tập trung vào một thân một người, đều không có bất luận cái gì một tia hy vọng biến thành thiên quân. Dương Huyền Chân đối với cái gì tiên thể vậy không nhiều cảm mạo, bất kỳ cái gì thể chất trong mắt hắn đều đối xử như nhau. Mà người thị nữ này mặc dù một bộ tâm không cam tình không nguyện bộ dáng, mặt ngoài công phu hay là làm được rất đúng chỗ. Hắn mới đến, ngược lại là có thể miễn cưỡng dùng một chút. Ừm, mang ta đi trưởng lão an bài thánh phong, tiện thể giới thiệu cho ta một chút trong môn cái bây thế. Dương Huyền Chân vậy không hỏi kia nhường Hàn Kiến Tuyết đưa cho hắn làm thị nữ Trương trưởng lão là ai, bước xuống một câu, liền xoay người xôi theo bậc thềm mà xuống. Ghê tởm. Hàn Kiến Tuyết nhìn qua Dương Huyền Chân bóng lưng, trong mắt lóe ra vẻ tức giận. Cái này Dương Huyền Chân, lại thật sự nghĩ coi nàng là thị nữ sai sự. Trước một khắc, nàng vốn tại chỗ ở của mình trung tu luyện, chợt thấy trên người đệ tử lệnh bài có dị động. Nàng lấy ra xem xét, trong đó truyền ra một cái thông tin, chính là trong môn cao tầng phát ra, nói trong môn vừa mới thăng cấp một vị thánh tử, càng là hơn tất cả thánh tử đứng đầu, tên là Dương Huyền Chân. Nàng làm lúc phi thường tò mò Dương Huyền Chân là thần thánh phương nào. Vừa thăng cấp thánh tử, thì siêu việt tất cả thánh tử thánh nữ, đảm nhiệm đệ nhất thánh tử vị trí. Người này là nơi nào xuất hiện, đây ngũ đại hoàng giả chuyển thế thánh tử còn muốn lợi hại hơn. Phải biết, thái nhất môn thánh tử vị trí còn không phải thế sao tốt như vậy tấn thăng, nhất định phải theo hàng ngàn hàng vạn hạch tâm đệ tử trung tầng tầng tuyển chọn, giết ra một đường máu, đột phá đại La Kim Tiên chi cảnh, đạt tới tổ tiên mới được. Có thể nói là nạn chi lại nạn. Huống chi còn là vừa thăng cấp thánh tử thì đăng lâm đệ nhất. Loại chuyện này căn bản cũng không có thể xảy ra. Chẳng qua đệ tử lệnh bài thượng cũng không có càng nhiều tin tức hơn. Dương Huyền Chân là ai nàng không được biết. Ngay tại nàng lo nghĩ nặng nề thời khắc, đã từng đối nàng rất là xem trọng Trương trưởng lão đột nhiên tìm thấy nàng, dùng một loại chưa bao giờ có nghiêm túc giọng điệu nói cho nàng, nhường nàng làm Dương Huyền Chân thị nữ. Nghe được tin tức này, nàng tự nhiên cực kỳ kinh ngạc. Nàng Hàn Kiến Tuyết là thiên chi tiêu nữ, có trời giá rét thiên thể, chính là vô số đệ tử sùng bái ngưỡng mộ đối tượng, con đường phía trước có thể nói là một mảnh đường băng phẳng, trong vòng trăm năm tất thành thánh nữ. Trương trưởng lão lại làm cho nàng đi cho một cái nghe đều không có nghe nói qua nhân làm thị nữ. Nàng làm sao có thể tiếp nhận? Cho dù đối phương là đệ nhất thánh tử cũng không có khả năng. Nhưng bình thường đối nàng hòa ái dễ gần Trương trưởng lão hiển lộ ra cực kỳ nghiêm khắc nét mặt, vậy không cho nàng tranh luận cơ hội. Sau đó nàng liền bị Trương trưởng lão dẫn tới cứu thuộc đại điện. Lại sau đó, nàng liền thấy chuẩn bị rời đi Dương Huyền Chân, thấy được đệ nhất thánh tử bộ mặt thật. Nói thật, dứt bỏ thị nữ sự việc cùng Dương Huyền Chân tu vi cảnh giới không nói, Dương Huyền Chân bề ngoài hay là rất không tệ. Thế nhưng tu vi của đối phương quá thấp, cái này khiến Hàn Kiến Tuyết tức giận. Nàng đương đương hoạch tâm đệ tử, đại La Kim Tiên, Trương trưởng lão nhường nàng làm thị nữ coi như xong, thế mà còn nhường nàng cho một cái phạm nhân làm thị nữ. Làm lúc nàng kém chút bạo động. Loại tâm tình này như nhất định phải hình dung ra đây, đó chính là một cái tuyệt thế mỹ nữ đột nhiên bị con chó một không thể tưởng tượng nổi. Nếu không phải Trương trưởng lão hạ tử mệnh lệnh, Hàn Kiến Tuyết tuyệt đối phải xoay người rời đi. Thậm chí trước khi rời đi, nàng còn muốn cho Dương Huyền Chân một bài học, nhìn hắn còn dám hay không đối với mình như vậy vô lễ. Được rồi, cho hắn làm một năm thị nữ, toàn bộ làm như báo đáp Trương trưởng lão ân tài bồi. Một năm sau đó, như Trương trưởng lão còn để cho ta làm thị nữ của hắn, vậy ta đành phải cầu gia tộc trả một cái giá thật là lớn, thoát ly thái nhất môn. Hàn Kiến Tuyết thở dài một tiếng, cắn cắn răng ngà, cuối cùng vẫn là hướng Dương Huyền Chân đuổi theo. Hàn Kiến Tuyết mặc dù trong lòng cực kỳ không cam lòng, nhưng cũng rất mau tiến vào thị nữ nhân vật. Dương sư minh, chúng ta thái nhất môn thánh tử cùng thánh nữ, lại thêm ngươi, tổng cộng có 98 vị, mỗi một vị đều là tuyệt đại yêu nghiệt. Mà trong đó người kiệt xuất có Triệu Phong Hoa sư minh, Vạn Hiển Long sư minh, Thanh Thư Nhã sư tỷ, Lưu Vọng Bắc sư minh, 10 hơn người. Nhưng công nhận nhất là vô địch thánh tử chỉ có 5 vị. Theo thứ tự là Tiểu Thạch Hoàng, Tiểu Thư Hoàng, Tiểu Đao Hoàng, Tiểu Thư Hoàng, Tiểu Vân Hoàng, đều là chí tiên hoàng giả chuyển thế chi thân, tổng xưng là ngũ đại cử đầu, bình khởi bình tọa. Dương sư minh ngươi vừa mới biến thành thánh tử, hay là trong môn đệ nhất thánh tử, cây to đón gió, khẳng định sẽ có cái khác thánh tử đối với ngươi khu phục, phái người tới trước thăm dò khiêu khích ngươi. Thậm chí những kia thánh tử nói không chừng sẽ đích thân ra tay đối phó ngươi, ngươi tốt nhất vẫn là chớ có cùng bọn hắn sinh ra xung đột, nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng. Hai người hạ xong bậc thềm, liền trực tiếp đạp không mà đi. Hàn Kiến Tuyết cung cung kính kính là Dương Huyền Chân dẫn đường, đồng thời giới thiệu với hắn nhìn thái nhất môn đệ tử ở giữa tình huống. nàng cũng tốt bụng căn dặn Dương Huyền Trân phải cẩn thận những kia thánh tử. Nha. Dương Huyền Trân đi lại nhà nhã, câu được câu không đáp lại. Gặp hắn bộ này không yên lòng bộ dáng, Hàn Kiến Tuyết thì giận không chỗ phát tiết. Dưới cái nhìn của nàng, Dương Huyền Trân hiện tại tuy là đệ nhất thánh tử, tình cảnh nhưng không để lạc quan. Đệ nhất thánh tử vị trí, cho dù là kia ngũ đại hoàng giả chuyển thế thánh tử cũng không đảm đương nổi. Vì năm người ai cũng không có chân áp tất cả thực lực. Bởi vậy trong môn đệ tử ở giữa âm thầm tranh đấu mặc dù không ít, nhưng cũng không có bất kỳ cái gì một vị thánh tử tại ngoại sáng thượng tranh đoạt kia vị trí thứ nhất, mặt ngoài coi như hài hòa. Nhưng nếu có người kỵ đến bọn hắn trên đầu đến, tuyệt đối sẽ dẫn phát thao thiên ba lan. Một cái không tốt, Dương Huyền Trân liền sẽ bị chúng thánh tử hợp nhau tấn công. Hàn Kiến Tuyết cảm thấy vô cùng tâm mệt. Nàng sắp không kèm được, hận không thể ngay lập tức chỉ vào Dương Huyền Trân cái mũi, dùng một loại chỉ tiếp rèn sắc không thành thép giọng nói cho hắn biết, Dương Huyền Trân, ngươi rốt cục biết hay không thế cuộc sự nguy hiểm. Ta cũng cho ngươi phân tích được như thế tấu triệt, ngươi vì sao còn không coi trọng? Ngươi bây giờ liền giống bị gác ở trên lửa nướng. Ngươi lập tức muốn tao ương ngươi biết không? Liền xem như bằng vào ta tu vi, đều chỉ có thể giúp ngươi ngăn cản được những kia thánh tử tùy tùng. Ta căn bản ngăn cản không nổi thánh tử bản thân. Chẳng qua nghĩ thì nghĩ, Hàn Kiến Tuyết trên mặt lại là không có biểu hiện ra cái gì dị thường tới. Hai người hành tẩu ở trong đám mây, khiến cho một ít bay qua người chú ý a. Mau nhìn, đó là Hàn Kiến Tuyết sư tỷ. Lãnh sư tỷ không chỉ có là trời giá rét tiên thể, càng là hơn phong hoa tuyệt đại, tiên cơ ngọc cốt, chính là rất nhiều hạch tâm sư minh tình nhân trong động, một ít thánh tử cũng đối nàng hâm mộ không thôi, lại bị nàng từ chối thẳng thắn. Nàng từng nói, trong lòng chỉ có đại đạo. Thế nhưng bên người nàng người trẻ tuổi kia là ai? Lãnh sư tỷ hình như đối với hắn vô cùng cung kính. Dường như một cái thị nữ. Chương 441, năm nào ta để ngươi làm thiên quân, 1, chương 441, năm nào ta để ngươi làm thiên quân, 1, Dương Huyền Trân cùng Hàn Kiến Tuyết đạp không mà đi, khiến cho một ít bay qua cũng hoặc phía dưới hành tẩu đệ tử chú ý Hàn Kiến Tuyết chính là thái nhất môn danh nhân, mọi cử động dễ thu hút sự chú ý dị vãng Hàn Kiến Tuyết xuất hiện tại công chúng trường hợp thời điểm, đều sẽ dẫn phát ra không nhỏ tiếng động. Nhưng còn lâu mới có được hôm nay tới lớn, vì bên người nàng nhiều một người nam nhân. Thấy cảnh này các đệ tử trong lòng bắt quái chi hỏa bị nhen lửa, lẫn nhau nghị luận. Mà theo một tên thân thể cường tráng thẳng tắp như thường, da mặt đỏ thấm dường như xu huyết, trên trán thây ẩn hiện gần xanh nam tử nôn Hàn Kiến Tuyết tượng Dương Huyền Trân thị nữ thời điểm, rất nhiều đệ tử ở giữa lập tức buộc phát ra một hồi xôn xao thanh. Nam tử trẻ tuổi kia là người phương nào, có thể cùng lãnh sư tỷ đồng hành, thậm chí còn đi tại trước nàng mặt. Ta chưa bao giờ thấy qua hắn, dường như không phải chúng ta thái nhất môn nhân. Hắn bất phàm như thế, có lẽ là đến chúng ta thái nhất môn làm khách những thế lực lớn khác thánh tử. Rất nhiều nữ đệ tử đối với Dương Huyền Trân liên tiếp ghé mắt, không dừng lại đánh giá người xa lạ này, muốn nhìn một chút hắn rốt cục ra sao lai lịch, có thể nhường Hàn Kiến Tuyết cung kính như thế. Có thể mặc cho những nữ đệ tử này làm sao suy đoán, đều không có đạt được một cái kết quả. Nam đệ tử cùng nữ đệ tử điểm chú ý thì hoàn toàn khác biệt. Rất nhiều người vừa nghe đến xung huyết nam tử to con nói ra thị nữ hai chữ, lập tức thì lửa giận dâng lên, thật không thể xé nát nói thị nữ người tầm kia miệng túi. Hàn Kiến Tuyết sư tỷ là thiên chi kiêu nữ, làm sao có khả năng làm người khác thị nữ? Người nào tại ăn nói linh tinh, ta không phải cho ngươi một cái suốt đời dạy dỗ khó quên. Ách, một tên người mặc áo mãng bào nam đệ tử đột nhiên quay đầu, muốn hung hăng giận dữ mắng mỏ vừa nói Hàn Kiến Tuyết là Dương Huyền Trân thị nữ vị kia xung huyết nam tử to con. Người này dám khinh nhẫn thần trong lòng hắn nữ, sao mà chết thiệt. Nhưng khi áo mãng bào nam tử thấy rõ ràng cường tráng xung huyết nam tử khuôn mặt thời điểm, dường như gặp được cái gì khó lường đại nhân vật, lập tức ra mặt cứng đờ, hôn thân cũng nhịn không được đánh run một cái. Ngươi, rất nhiều cùng áo mãng bào đệ tử làm ra đồng dạng động tác, nam đệ tử cũng là như thế, vừa nhìn thấy tôn này xung huyết nam tử to con, liền mồ hôi lạnh cũng chảy xuống, buồn muốn thốt ra quát tháo lời nói vậy xinh xinh nuốt trở vào. Bọn hắn tại sao lại như thế? Rất đơn giản, vì tôn này xung huyết nam tử to con tại thái nhất môn có uy danh hiển hách, gọi là Trương Nhu Chí, chính là hạch tâm đệ tử bên trong người nổi bật, người mang trong truyền thuyết hoang lưu tiên thể, chiến lực sâu không lường được, từng chém giết qua mấy tôn cùng cảnh giới đại la kim tiên. Xa không nói, liền nói đoạn thời gian trước, Trương Nhu Chí tiếp vào một môn phái nhiệm vụ, bước vào tiên giới trục xuất nơi nghiệt hải bên trong, đem thiên đình bảng truy nã thượng kia cùng hung cực các thiên lang tôn giả chém giết, mang về đầu lâu, oanh động tất cả thái nhất môn. Không chỉ như vậy, Trương Nhu Chí càng là hơn trong môn một vị thực quyền trưởng lao Trương Đại Hải cháu trai ruột. Đối mặt Trương Nhu Chí tiểu này vừa có thiên phú kinh khủng, lại có cường đại bối cảnh, còn người tính tình nóng nảy bật, bọn hắn những thứ này hạch tâm đệ tử đều không phải là người nào dám lỗ mãng. Bằng không ngắt lời bọn hắn hai chân đều là nhẹ. Cũng may Trương Nhu Chí giống như không thấy được bọn hắn bình thường, đối bọn họ vừa mới vô lễ hành vi cũng đến như ngơ ngẩn nghe, chỉ là híp mắt đánh giá cùng Hàn Kiến Tuyết đồng hành Dương Huyền Trân, trong mắt lóe ra kỳ quang, không biết suy nghĩ cái gì. Chúng đệ tử đều dài vương lòng một hơi, vớt một cái mồ hôi lạnh trên trán, lần nữa nhìn về phía Dương Huyền Trân phương hướng khẽ khẽ bàn luận lên. Ta tuyệt đối không tin tưởng lãnh sư tỷ sẽ cho người khác làm thị nữ. Nàng tính tình thanh lãnh cao ngạo, đối với bất kỳ nam nhân nào cũng sắc mặt không chút thay đổi. Trăm năm trước Ngụy Đông Thăng sư huynh đối với lãnh sư tỷ si tâm một mảnh, tiến về Tuyết Châu loại kia đất cằn sỏi đá, trải qua sống chết khó nói, vì nàng thu thập được một khỏa nhìn trời lạnh tiên thể có hiệu quả bất tử Hàn Châu, muốn tự tay đưa cho nàng, kết quả lại ăn bế một canh. Năm năm trước Vạn Hiển Long sư huynh hướng Trương trưởng lão cầu hôn, phải dùng một kiện thượng phẩm tiên khí là xính lễ, mời Trương trưởng lão đem lãnh sư tỷ gả cho hắn, lãnh sư tỷ vẫn như cũ chẳng thèm nó tới. Đây chính là một kiện thượng phẩm tiên khí cùng Vạn Hiển Long sư huynh a. Lãnh sư tỷ cũng không nhúc nhích chút nào tâm. Lại sao có thể làm người tuổi trẻ kia thị nữ? Mẹ nhà hắn, người tuổi trẻ kia đến tuột cùng là nơi nào xuất hiện? lại có tài đức gì? A, hắn dường như tu vi rất thấp, mới hư tiên cảnh giới. Hư tiên? Làm sao có khả năng? Rất nhiều đệ tử càng nói càng là tức giận bất bình, vượt giao lưu càng là đối với Dương Huyền Chân ước ao ghen tị, đồng thời cũng đang suy đoán Dương Huyền Chân chân chính thân phận. Cần biết, Hàn Kiến Tuyết chính là thái nhất môn tam đại mỹ nhân một trong, danh xưng ngạo hàn tiên tử, cũng là rất nhiều đệ tử thần trong con mắt nữ, không thể khinh nhẫn tồn tại. Cho dù nhóm người mình cũng không xứng với Hàn Kiến Tuyết, nhưng cũng dung không được người bên ngoài làm bẩn. Huống chi còn là làm Dương Huyền Chân thị nữ. Cái này rất giống cao cao tại thượng công chúa, dù là gả cho một cái ven đường tên ăn mày, cũng không chịu gả cho chính mình loại người này, lòng vượng một để người không thể tưởng tượng nổi, để bọn hắn tâm lý không công bằng. Mà trước mặt mọi người tóc người hiện Dương Huyền Chân mới hư tiên cảnh giới thời điểm, càng là hơn cảm thấy kinh ngạc muôn phần. Một số người lửa giận trong lòng triệt để nhảy lên tới đỉnh núi. Vì tiên giới vừa mới ra đời hài nhi, đều là trường sinh bí cảnh cao thủ. Thậm chí rất nhiều tuyệt đại thiên tài xuất sinh ngày thứ hai có thể đột phá bất tử chi thân, ngày thứ ba chính là động tiên cảnh, 2-3 tháng có thể tu thành hư tiên. Mà Dương Huyền Chân nhìn lên tới tối thiểu cũng có chừng 20 tuổi, thế mà cũng mới hư tiên cảnh giới. Loại tư chất này quả thực ngay cả nô lệ cũng không bằng. Lẽ nào có lý đó, một cái nho nhỏ hư tiên dựa vào cái gì tiếp cận Hàn Kiến Tuyết sư tỷ? Có hơn 10 nửa bước cảnh giới kim tiên đệ tử đứng ra, sôi nổi gầm thét, chuẩn bị hướng dần dần từng bước đi đến Dương Huyền Chân đuổi theo, nhường hắn theo Hàn Kiến Tuyết bên cạnh xéo đi. Nhưng lại tại lúc này, một kiện làm cho tất cả mọi người trở tay không kịp sự việc đã xảy ra. Cút! Trương Lưu Chí trên người đột ngột bộc phát ra một cỗ cuồng bá vô song như thế, giống một tôn ngang ngược không nói lý thần thú trong ngủ say thức tỉnh, một cái tát đánh ra, càng đem kia hơn 10 tên nửa bước kim tiên toàn bộ đập đến miệng phun máu tươi bay ngược ra ngoài. Lưu Đạt Sư Minh như thế nào đột nhiên động thủ đả thương người? Rất nhiều đệ tử kinh hãi, vội vàng lui tránh lái đi, sợ gặp nạn. Lưu Đạt Sư Minh, ta Tô Trường không tự hỏi chưa từng có đắc tội qua ngươi. Ngươi vì sao muốn vô duyên vô cớ đả thương người? Bị Trương Lưu Chí đánh bay những kia nửa bước kim tiên toàn thân đẫm máu, miễn cưỡng từ trên mặt đất bò lên, nhắc tới một hơi lớn tiếng hướng hắn chất vấn. Vừa mới Trương Lưu Chí đánh ra một trường kia, chẳng những đem bọn hắn toàn bộ trọng thương, càng đem trong cơ thể của bọn họ đại la pháp tắc cũng đánh tan không ít, chí ít cũng khổ hơn tu 300 năm mới tu luyện về được. Bọn hắn hôm nay có thể nói là tổn thất nặng nề. Còn thứ bị thiệt hại được không hiểu ra sao? Với lại Trương Lưu Chí cùng Hàn Kiến Tuyết cùng là Trương trưởng lão nhất mạch, quan hệ không tệ, không tới giao hấn Hàn Kiến Tuyết bên cạnh người trẻ tuổi kia, lại đối bọn họ những thứ này cấp cho Hàn Kiến Tuyết ra mặt người độc thủ. Đây là đạo lý nào? Làm sao hắn hoang đường? Bọn hắn sao mà vô tội? Các ngươi là không có đắc tội ta, lại đắc tội Dương Sư Minh. Trương Lưu Chí lạnh lùng liếc nhìn chúng nửa bước kim tiên một chút, ồ ồ nói: "Cái gì Dương Sư Minh?" Không chỉ kêu 10 cái nửa bước kim tiên cảm thấy không hiểu ra sao, cái khác người vây quanh cũng mặt ngơ ngác. Thái nhất môn có một vị Dương Sư Minh sao? Bọn hắn khi nào đắc tội Dương Sư Minh? Mọi người căn bản không biết Trương Lưu Chí nói tới. Tên là Tô Trường không nửa bước kim tiên không muốn không may được không minh bạch, không nhịn được nghĩ hỏi Trương Lưu Chí, Dương Sư Minh là người thế nào, chính mình khi nào đắc tội hắn? Đã thấy Trương Lưu Chí sừng sững ánh mắt trông lại, còn dám nói một câu nói nhảm, lão tử lập tức phế bỏ ngươi. Chương 441, năm nào ta để ngươi làm thiên quân, 2, chương 441, năm nào ta để ngươi làm thiên quân, 2, Tô Trường không sắc mặt càng thêm trắng bệch, cũng không dám lại nhiều lời. Rát rưởi. Trương Lưu Chí hừ lạnh một tiếng, không tiếp tục để ý mọi người, quay người hướng Dương Huyền Chân phương hướng bay đi. Thấy cảnh này, có đệ tử khó hiểu nói, Lưu Đạt Sư Minh muốn làm gì? Một vị đệ tử đột nhiên vỗ đùi, hưng phấn nói, ta biết rồi. Lưu Đạt Sư Minh cùng Lãnh Sư Tỷ đồng xuất nhất mạch, hắn tất nhiên là muốn tự tay giáo huấn cùng Lãnh Sư Tỷ đồng hành người kia, vừa rồi ngăn cản Tô Trường không và Sư Minh. Thì ra là thế, lần này có trò hay để nhìn. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, ngay lập tức lại lộ ra vẻ chờ mong. Tô Trường không và nửa bước kim tiên miệng trong tượng ngậm một viên quả đáng bình thường, cũng vẻ mặt đắng chát. Đây coi là cái gì chuyện? Cũng may Dương Huyền Chân lập tức liền phải xui xẻo, bọn hắn cuối cùng có điểm tâm lý an ủi. Trương Lưu Chí hướng Dương Huyền Chân phóng đi. Dương Huyền Chân ngăn lại tiến lên nhịp chân, đứng chắp tay, hình như cũng tại và Trương Lưu Chí. Không bao lâu, Trương Lưu Chí liền đi tới Dương Huyền Chân trước mặt. Sau đó tại mọi người ánh mắt mong đợi chung, hắn làm ra một cái để người mở rộng tầm mắt động tác. Chỉ thấy Trương Lưu Chí đầu gối mềm nhũn, bình một tiếng, nặng nề quỳ sát tại Dương Huyền Chân trước mặt, hạch tâm đệ tử Trương Lưu Chí, bái kiến Dương Sư Minh. Cái gì? Giữa sân chúng đệ tử trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn. Bọn hắn đều thấy được cái gì? Đường đường hạch tâm đệ tử bên trong người nổi bật, cho dù ở cái khác đại phái cũng thanh danh lan xa tồn tại, Trương trưởng lão thân tôn nhi, lại cho Dương Huyền Chân quỳ. Rất nhiều người không ngừng xoa ánh mắt của mình, dường như muốn đem con mắt lật đi lật lại, xem xét mình rốt cuộc có phải hay không hoa mắt. Nhất là Tô Trường không cùng kia 10 cái bị Trương Lưu Chí đánh thành trọng thương nửa bước kim tiên, toàn bộ cũng trợn tròn mắt. Bọn hắn căn bản không thể tin được chính mình nhìn thấy tất cả. Vì bối Dương Huyền Chân người trước mặt, thật là cái đó mới vừa rồi còn thể hiện ra khủng bố như thế, đem bọn hắn bắn bị thương Trương Lưu Chí sao? Không chỉ là bọn hắn, ngay cả Hàn Kiến Tuyết cũng ngây ngẩn cả người, dùng một loại không dám tin ánh mắt nhìn Trương Lưu Chí. Trương Lưu Chí giống như nàng có đặc thù thiên thể, là tuyệt đại yêu nghiệt, vô cùng có hy vọng tại trong vòng 100 năm biến thành thánh tử. Nàng bình thường thích một mình thanh tu, mặc dù cùng Trương Lưu Chí cùng thuộc về một mạch, lại tiếp xúc không nhiều. Nhưng nàng cũng biết, Trương Lưu Chí tính cách là có tiếng kiêu căng khó thuần, ai cũng không phục, dù cho là thánh tử cũng không thể nhường hắn túi đầu. Lại đối phương hay là Trương trưởng lão cháu trai, nhưng hôm nay, và chờ, Trương trưởng lão. Nghĩ cho đến đây, Hàn Kiến Tuyết ánh mắt lộ ra vẻ chợt hiểu. Có thể Trương Lưu Chí cũng là cùng nàng bình thường, bị Trương trưởng lão hạ tử mệnh lệnh, nhường hắn tại Dương Huyền Chân bên cạnh tính dụng. thế nhưng sẽ không cần như thế hèn mọn a. Hàn Kiến Tuyết vẻ mặt cổ quái. Dương Huyền Chân cũng tại nhìn Trương Lưu Trí. Hắn không cần nghĩ đều biết, cái này Trương Lưu Trí sở dĩ sẽ như thế, khẳng định lại là một vị nào đó chưa từng gặp mặt trưởng lão, hay là Trương trưởng lão tác phẩm. Tiếp xuống hắn muốn làm mấy chuyện, Hàn Kiến Tuyết đối với hắn khẩu phục tâm không phục, không có tác dụng lớn. Trương Lưu Trí có thể khác nhau. Dương Huyền Chân mở ra chủ thể chi nhãn, ánh mắt rơi tại trên người Trương Lưu Trí, từng tấc quét mắt, muốn đem hắn nhìn thấu. Hắn rất nhanh đến mức ra kết luận. Trương Lưu Trí mặc dù cùng Hàn Kiến Tuyết bình thường, đối với hắn có rất nhiều hoài nghi, nhưng đích thật là thành tâm thành ý lại Trương Lưu Trí thể nội ẩn chứa 6 vạn đạo kim tiên pháp tắc, tại Đại La Kim Tiên cảnh giới này chung không tinh yếu. Mọi người đều biết, nửa bước kim tiên muốn chứng đạo Đại La Kim Tiên, đầu tiên nhất định phải có một cái ẩn chứa khổng lồ nguyên thủy chi khí linh mạch cấp 1. Tiên giới linh mạch chia làm 1 đến 9 giai. Nhất giai tối cao, vậy khó khăn nhất là được. Một ít tồn tại hàng ngàn hàng vạn cái lớn nhỏ thế lực đại châu, thường thường cũng liền có 1-2 đầu linh mạch cấp 1 mà thôi. Từ đó có thể thấy linh mạch cấp 1 chi chân quý. Chỉ là đạt được linh mạch cấp 1 ngưỡng cửa này, cũng đủ để kẹt chết hàng trăm triệu nửa bước kim tiên. Cũng đúng thế thật bọn hắn cả đời đều không thể chứng đạo Đại La Kim Tiên nguyên nhân một trong. Tu hành giả quan trọng nhất 4 dạng đồ vật, tài, lữ, pháp. Tài xếp tại thủ vị, không phải đùa giỡn. Mà cho dù ngươi kỳ ngộ kinh người, ngẫu nhiên thu được một cái linh mạch cấp 1, vậy vẹn vẹn là bước ra thông hướng Đại La Kim Tiên bước đầu tiên thôi. Về phần bước thứ hai, thì là muốn đem thể nội rất nhiều Đại La pháp tắc dung hợp cuốn giao làm một thể, trải qua cẩn thận thăm dò, thiên truy bách luyện, cô đọng thành một sợi càng thêm tôn quý kim tiên pháp tắc mới được. Trong cái này quá trình hung hiểm đến cực điểm. Vì tu sĩ đem trong cơ thể mình Đại La pháp tắc chuyển hóa làm kim tiên pháp tắc thời điểm, vạn nhất xảy ra một chút xíu chỗ sơ suất, rồi sẽ lên phản ứng dây chuyền, dẫn đến Đại La pháp tắc hủy hết, cả người tại chỗ hóa thành tro. Cho dù có thể may mắn giữ được tính mạng, vậy trên cơ bản nguyên khí đại thường, từ đây biến thành phế nhân. Căn cứ cổ lão đạo kinh ghi chép, tại tài nguyên hoàn toàn đầy đủ tình huống dưới, bình thường nửa bước kim tiên chứng đạo Đại La thành công xác suất là 1/1. Nói cách khác, một vạn tên có linh mạch cấp 1 bình thường nửa bước kim tiên, mới có thể đản sinh ra một vị Đại La kim tiên. Nếu không, tiên giới Đại La Kim Tiên địa vị cũng không có khả năng cao như vậy, đặt ở một ít xa xôi đại châu đủ để làm thống trị tất cả bá chủ, tại Thái Nhất môn tiểu này vô thượng đại phái chung cũng có thể làm hạch tâm đệ tử. Đương nhiên Đại La Kim Tiên cũng không phải vô địch, cũng chia đủ loại khác biệt. Thí dụ như vừa mới tấn thăng Đại La Kim Tiên, thể nội chỉ có mấy trăm đạo kim tiên pháp tắc, rất nhỏ yếu. Hơi lớn mạnh một chút Đại La Kim Tiên, như Thái Nhất môn bên trong hạch tâm đệ tử, hoặc là ngoại giới có chút tại cái này cảnh giới trên tu hành trăm vạn năm nhân vật, thì năng lực có mấy ngàn hơn vạn đạo kim tiên pháp tắc, có thể thoải mái đánh bại rất nhiều cùng cảnh giới người. Cường đại hơn Đại La Kim Tiên, dường như cái này Trương Lưu Trí bình thường, thể nội có mấy vạn đạo kim tiên pháp tắc, tùy tiện có thể bóp chết cùng cảnh giới cao thủ. Tóm lại kim tiên cùng kim tiên ở giữa chênh lệch phi thường lớn, thì tạm thời không từng cái lắm lời. Trở lại chuyện chính. Dương Huyền Chân trực tiếp mở miệng nói, "Trương Lưu Trí, ngươi rất không tồi, lưu tại bên cạnh ta làm hộ vệ, tương lai ta sẽ cho ngươi một cái tấn thăng tiên quân cơ hội." Trương Lưu Trí vẻ mặt mừng như điên, đa tạ Dương sư huynh. "Ngươi là tiên thể, hạ mình cho người ta làm hộ vệ, có gì mừng như điên chỗ?" Hàn Kiến Tuyết thầm nghĩ, sắc mặt càng thêm cổ quái. Về phần Dương Huyền Chân trong miệng chỗ kia vị tấn thăng tiên quân cơ hội, nàng tự động không để ý đến. Phàm là người có chút đầu óc đều sẽ không tin, cũng chỉ có Trương Lưu Trí kiểu này ngốc đại cá tử mới biết tin tưởng. Dương Huyền Chân trên mặt lộ ra một vòng nụ cười, đưa tay vô vô Trương Lưu Trí bả vai, thuận miệng nói, "Đi đem đắc tội ta những người kia phế đi." "Đúng." Trương Lưu Trí theo trong hư không đứng dậy, trong mắt lóe ra hàn mang, thân hình lóe lên, xuất hiện tại Tô Trường Không cùng kia hơn 10 vị nửa bước kim tiên trước mặt. "A, Dương sư minh, tha ta." Tương đạo tuyệt vọng mà thảm thiết tiếng kêu rên liên tiếp 2-3 lần vang lên. Ngay mắt sau đó, hơn 10 vị nửa bước kim tiên toàn bộ như một đám bảy bùn nhão sủi lơ trên mặt đất. Bọn hắn đều đã trở thành phế nhân. "Đi thôi." Trương Lưu Trí trở về, Dương Huyền Chân chào hỏi hai người một tiếng, liền quay người rời đi. Cho đến ba người triệt để rời khỏi, mọi người mới từ trong rung động lấy lại tinh thần, bộc phát ra một hồi kinh thiên động địa xôn xao thành. Người tuổi trẻ kia rốt cục là ai? Như Đạt sư minh vì sao muốn cho hắn quỳ xuống, còn giúp hắn xóa bỏ Tô Trường Không đám người tu vi? Này bằng với là chọc thủng trời. Lẽ nào hắn thật là một tôn đại nhân vật? Như Đạt sư minh xưng hô hắn là Dương sư minh. Không chỉ có là chúng ta Thái Nhất môn, cái khác các đỉnh cấp thế lực hình như đều không có nhân vật này. Không, hắn là chúng ta Thái Nhất môn người, các ngươi cũng quên sao? Lúc trước đệ tử lệnh bài trùng truyền ra vậy thì thông tin, nảy dù đệ nhất thánh tử, Dương Huyền Chân. Cái gì? Hắn chính là Dương Huyền Chân. Nhanh, nhanh đi đem cái này thông tin báo cho biết cho Ngụy Đông Thăng sư mình. Chương 442, Nhan Ngọc Kinh, ngươi tuyệt đối giết không được ta. Một, chương 442, Nhan Ngọc Kinh, ngươi tuyệt đối giết không được ta. Một, Dương Huyền Chân vì Hàn Kiến Tuyết là thị nữ, nhường Trương Lưu Trì đối với hắn cúi đầu bái lễ. Nói gì nghe nấy, tình cảnh này đem rất nhiều đệ tử rung động được tê cả da đầu. Đệ tử bên trong không thiếu cơ linh hạng người, kết hợp lúc trước theo riêng phần mình lệnh bài trung tiếp thu được tin tức, cuối cùng suy đoán ra Dương Huyền Chân chân chính thân phận. Giữa sân lần nữa xôn xao, rất nhiều đệ tử giao lưu một lát hai đi đường đấy. Sau đó vì gió táp mưa rào chi thế đem vừa rồi chứng kiến hết thảy truyền bá ra đi. Thái Nhất môn trong sinh sôi ra không nhỏ gợn sóng. Rất nhiều hạch tâm đệ tử, số ít thánh tử cùng thánh nữ đều bị tin tức này kinh động đến. Có người đối với Dương Huyền Chân rất là tò mò kinh ngạc, cũng có nhân chẳng thèm ngó tới, hoặc khịt mũi coi thường, hoặc kiên kỵ, hoặc sinh lòng ý đồ xấu. Tóm lại các phương phản ứng không đồng nhất, tạm thời không để cập tới. Trước nói một chuyện khác. Thời gian đi vào trước một khắc, cũng là Thái Nhất môn cao tầng phát ra đệ nhất thánh tử Dương Huyền Chân tin tức trước xưa kia, chân truyền viện trong đã xảy ra một kiện cùng hắn liên quan đến sự tình. Chân truyền viện, tên như ý nghĩa, chính là chân truyền đệ tử ở lại chỗ tu hành. Thay vì nói chân truyền viện là một cái viện, không bằng nói hắn chính là một cái như hồng hoang như cự long dãy núi. Bên trong dãy núi bị Thái Nhất môn cao tầng bố trí rất nhiều chân quý linh mạch cấp 1, lại vì lớn lao thủ đoạn đem dãy núi cắt chém thành tầng tầng lớp lớp vũ trụ. Tổng cộng có 360 triệu cái vũ trụ, cũng là 360 triệu cái động thiên phúc địa. Chúng nó cũng đang không ngừng hấp thu phía dưới linh mạch bên trong quần quận nguyên thủy chi khí, cung cấp trong môn đồng dạng số lượng chân truyền đệ tử tu hành. Như thế nồng đậm nguyên thủy chi khí, vượt xa ngoại giới thế lực nhỏ trung nhân tưởng tượng, là tuyệt cao tu luyện thánh địa. Nếu để những kia thế lực nhỏ bên trong nửa bước kim tiên tới đây tu hành, chỉ sợ nằm mơ đều sẽ tuổi tỉnh. Có thể bên trong một cái động tiên phúc địa bên trong, một vị ước chừng chừng 30 tuổi, đầu đầy tóc lục vì một cái xanh biếc ngọc châm kéo lại, khuôn mặt tuấn lãng, cả người vòng quanh tiên quang nam tử, lại là cười không nổi. Tướng mạo của người này là thù, lại cùng năm đó Dương Huyền Chân đánh chết qua Nhan Trầm Ngư có 2-3 phần tương tự. Như Dương Huyền Chân ở đây, bằng khí cơ cảm ứng, định một chút có thể nhận ra thân phận của người này. Người này rõ ràng là Nhan Ngọc Kinh. Tay hắn cầm một khối lệnh bài, một khuôn mặt đột nhiên biến sắc, tay run một cái, lệnh bài kém chút tuột tay quẳng xuống đất, giống như nghe được cái gì đáng sợ tin dữ. Rất rõ ràng, hắn theo đệ tử của mình lệnh bài trung tiếp thu được về Dương Huyền Chân tin tức. Hắn cũng là tất cả Thái Nhất môn mấy vạn triệu đệ tử bên trong nhanh nhất tin tưởng sự thật này, cùng nhanh nhất xác định Dương Huyền Chân thân phận người. Nhan Ngọc Kinh có thể kết luận, nảy dù đến Thái Nhất môn Dương Huyền Chân, tuyệt đối chính là hạ giới hại chết nữ nhi của nàng Dương Huyền Chân. Bởi vì hắn biết rõ Dương Huyền Chân khủng bố. Trong cái này nhân vật một sáng phi thăng tới tiên giới, trực tiếp biến thành Thái Nhất môn thánh tử không phải là không có thể, lại khả năng tính cực lớn. Nhưng này cũng quá nhanh, nhanh đến mức nhường hắn trở tay không kịp. Từ nữ nhi của hắn bị Dương Huyền Chân hại chết đến bây giờ, tính toán đâu ra đấy cũng mới ngày thứ tư mà thôi. 4 ngày a. Này 4 ngày thời gian, Nhan Ngọc Kinh nhiều lần chắc trở, tìm khắp tất cả cần dùng đến quan hệ, hao hết toàn bộ tài sản nhiều phiên đánh điểm, đều không có đạt được đi hướng hạ giới con đường. Làm sao đàm diệt sát Dương Huyền Chân, thế nữ nhi báo thù rửa hận. Nhan Ngọc Kinh vốn là sức đầu mẹ chán, bây giờ tâm tình càng là hơn đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Hắn nguyên bản đem Dương Huyền Chân coi là một tiểu nhân vật, chỉ cần mình đi đến hạ giới, liền có thể tùy ý bóp chết đối phương. Lại tuyệt đối không ngờ rằng, đối phương trước một bước đi vào tiên giới, càng là hơn một bước lên trời, ngồi lên Thái Nhất môn thánh tử đại vị. Hắn ở đây tiên giới đau khổ dốc sức làm gần 100 năm, lại có phi thăng giả thân phận giá trị, đạt được trong môn một bộ phận tài nguyên nghiêng vũ trọng. Lúc đến bây giờ, cũng chỉ là cái chân truyền đệ tử. Kỳ thực trong vòng 100 năm biến thành Thái Nhất môn chân truyền đệ tử, đã cực kỳ không tầm thường. Thành tựu như thế có thể xưng huy hoàng, chính là Phượng Mao Lân Giác tồn tại, nhận vô số đồng môn mây đỡ. Đúng là như thế. Nhan Ngọc Kinh cũng tự cho là ngạo. Hắn không chỉ một lần đưa tin hồi hạ giới, hữu ý vô ý để lộ ra chính mình tại tiên giới phát triển được làm sao vân vân, dẫn tới hạ giới trung nhân cực kỳ hâm mộ không thôi. Nhưng bây giờ tại Dương Huyền Chân trước mặt, hắn cảm giác chính mình là một cái tên hề nhảy nhót. Cho dù hắn là chân truyền bên trong nhân vật tuyệt đỉnh lại như thế nào, vẫn như cũ cùng Dương Huyền Chân vị này thánh tử địa vị cách xa đến cực điểm, không nửa phần khả năng so sánh. Sao mà trầm trọng? Thậm chí Dương Huyền Chân như biết được hắn ở đây nơi đây, muốn cho hắn diệt vong, cũng chỉ là chuyện một câu nói. Chỉ vì thánh tử quyền thế cực thịnh, địa vị tương đương với hạ giới Thái Nhất môn phó trưởng giáo, đối với Đại La Kim Tiên phía dưới đệ tử hoặc trưởng lão, đều có thể quyền sinh sát trong tay. Vừa nghĩ đến đây, Nhan Ngọc Kinh trên mặt cơ thể kịch liệt co quắp, hai mắt như đến bước đường cùng thú bị nhốt xích hồng, ngửa mặt lên trời cuồng hống, trời xanh sao mà bất công. Cơ hội báo thù cũng không cho ta, ta hận a. Không, ta tuyệt không thể nhường Dương Huyền Chân kia nghiệt xúc đạt được, ta nhất định phải mau chóng chứng đạo Đại La. Chỉ cần ta biến thành hạch tâm đệ tử, Dương Huyền Chân cho dù thân làm thánh tử, cũng không có thể chi phối ta chi sinh tử. Thậm chí ta chưa hẳn không thể xua hổ nuốt sói, đưa hắn đánh rất phàm trần. Nhan Ngọc Kinh khuôn mặt khi thì giữ tợn đoán độc, khi thì tràn đầy không cam lòng, qua lại biến hóa mấy lần, vặn vẹo đáng sợ, cuối cùng hóa thành kiên định. Hắn giống như đã quyết định nào đó quyết tâm, trên người tiên quang lóe lên, biến mất tại phương này động thiên phúc địa trong. Dương Sư Minh, phía trước là môn phái hạch tâm đệ tử cùng trưởng lão cư ở tu luyện cứu thục thần quốc. Chỉ cần xuyên qua cái này nặng nghề thần quốc, liền có thể đến môn phái thánh vực, chỗ nào có trong môn trưởng lão vì người chuẩn bị thánh phong. Hàng Kiến Tuyết một bên dẫn Dương Huyền Chân hướng Thái Nhất môn vùng trời qua lại như con voi, một bên giới thiệu tình huống. Trương Lưu Chí thì đi theo sau lưng Dương Huyền Chân, nét mặt nghiêm túc, không nói một lời, nghiêm chỉnh một bộ hộ vệ bộ dáng. Phía dưới thành trì bên trong rất nhiều tòa nhà cùng ngọn núi, chỉ là Thái Nhất môn phía ngoài nhất. Mà những thứ này thần quốc mới xem như Thái Nhất môn chân chính hạch tâm, không thành tiểu Đại La Kim Tiên, căn bản là tiếp xúc không đến. Một đường bay đến mà đến, Dương Huyền Chân mới rõ ràng nhận thức đến Thái Nhất môn cụ thể đến cỡ nào rộng lớn. Cái này trên bầu trời đều là tầng tầng mênh mông thần quốc, tại vô tận bên trong không gian hư vô phiêu đãng, thẳng vào thanh minh. Hắn dùng chủ tể chi nhãn hơi quan sát một hồi, những kia thần quốc bên trong cũng tồn tại vô số đầu tầng giai, nhị giai, nhất giai, thậm chí là nhất giai chi thượng linh mạch. Trong đó càng xây cất vô số cung điện, dãy núi, hải dương, thiên cảnh, tồn tại rất nhiều hạch tâm đệ tử hoặc trưởng lão, cùng với các loại tiên hạt, kỳ lân, phượng hoàng, thần biên và cường đại thần thú. Ngoài ra, còn có một số bắc tại từng tòa trong đại điện cùng trên quảng trường truyền tống trận, hoặc là đường hầm không thời gian, có thể thông hướng cái khác đại châu cùng thế giới thần bí. Dương Sư Minh, căn cứ ngươi thánh tử lệnh bài chỉ rõ, này tòa đỉnh núi chính là ngươi thánh phong. Hàn Kiến Tuyết, Dương Huyền Chân, Trương Lưu Chí, không biết xuyên việt rồi bao nhiêu tầng thần quốc, cuối cùng đi vào một mảnh mênh mông thế giới bên trong. Phương này thế giới chính là Thánh Tử Đặc Hữu Thánh Vực, chính là do Thái Nhất Môn trưởng lão tự tay mở mà ra. Hán diện tích đây hạ giới 3.000 đại thế giới tăng theo cấp số cộng còn muốn tới khổng lồ. Hàn Kiến Tuyết chỉ Thánh Vực trung ương nhất tòa kia nguy nga hùng phong, chính là Dương Huyền Chân Thánh Phong. Chương 442, Nhan Ngọc Kinh, ngươi tuyệt đối giết không được ta. 2. Chương 442, Nhan Ngọc Kinh, ngươi tuyệt đối giết không được ta. 2. Phàm là tấn thăng làm Thánh Tử đệ tử, đều có thể đạt được một phương Thánh Vực, tại chính mình Thánh Phong thượng mở đạo tràng, dịu dắt rất nhiều đại la kim tiên cảnh giới hạch tâm đệ tử, chân truyền đệ tử, nội ngoại môn các đệ tử đi vào. Thứ này cũng ngang với là chính mình khai phủ kiến nha, truyền đạo thụ nghiệp, ngoài ra thành lập thế lực đồng dạng. Ừm, đi lên xem một chút. Dương Huyền Chân bước ra một bước, nhân cũng đã xuất hiện tại Thánh Phong chi đỉnh. Thánh Phong chi thượng khắp nơi đều là kỳ hoa dị thảo, to lớn cung điện, linh tuyển thác nước, tiên khí cuốn lượn quanh. Liếc nhìn lại, đều là sinh cơ bừng bừng chi cảnh tượng. Thật là nồng nặc nguyên thủy chi khí. Dương Huyền Chân cũng không hề để ý Thánh Phong bên trên cảnh tượng làm sao, cẩn thận cảm ứng đến cái gì, rất nhanh liền nhãn tỉnh sáng lên. Hắn ở đây nơi đây rõ ràng cảm ứng được một cỗ liệt hỏa khí tức, cùng trong không khí cái kia khổng lồ nguyên thủy chi khí hỗn hợp làm một thể. Đây là vương giai linh mạch khí tức. Linh mạch cấp 1 chi thượng, mới là vương giai linh mạch. Hai bên tuy chỉ có nhất giai có khác, nguyên khí chất lượng và số lượng nhưng khác biệt vô số lần, căn bản không thể so sánh nổi, so với linh mạch cấp 1 đến, vương giai linh mạch không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Cho dù là mấy bạn cái, mấy chục bạn cái linh mạch cấp 1, cũng không sánh nổi một cái vương giai linh mạch tới chân quý. Lại nghe đồn rằng, vương giai linh mạch bên trong ẩn chứa nhìn cái trước hỗn độn kỳ nguyên lưu lại nguyên khí, thậm chí pháp tắc. Tu sĩ hấp thụ vương giai linh mạch tu luyện, chẳng khác gì là hấp thụ cái trước hỗn độn kỳ nguyên lưu lại cơ bảo, đối với đạo pháp cùng tự thân linh ngộ, cũng có một loại hiếm có diệu dụng. Linh mạch cấp 1 lại như thế nào năng lực so sánh? Trong tiên giới, cũng chỉ có vương giai linh mạch thế lực lớn mới có tư cách xưng là vương giả đại phái. Đây là đại môn phái căn cơ. Vì tu sĩ tu luyện tới đại La Kim Tiên đỉnh núi, dùng linh mạch cấp 1 tu luyện rồi sẽ dần dần chết tác dụng. Chỉ có hấp thụ vương giai linh mạch khí tức, để luyện ra khí tổ linh, thâm nhập vào tu sĩ linh hồn, cùng trăm ngàn vạn thế trước đó sinh ra tổ tông bản linh kết hợp, mới có thể có cơ hội lĩnh ngộ ra tổ huyền diệu, triệt để siêu việt đại La Kim Tiên, phản tổ trở lại như cũ, thành tựu tổ tiên. Như hấp thụ không đến vương giai linh mạch, đại La Kim Tiên vĩnh viễn đều không thể đạt tới tổ tiên cảnh giới. Cho dù là tổ tiên cảnh giới chi thượng nguyên tiên, cũng cần vương giai linh mạch mới có thể tấn thăng, mới có thể tinh tiến. Suy nghĩ một chút, một môn phái nếu không thể quần quật không dứt đạn sinh ra tổ tiên cùng nguyên tiên, hậu quả kia cực kỳ nghiêm trọng, tuyệt đối sẽ tuyệt tự, lại có gì tư cách xưng là vương giả đại phái. Cũng không biết ta này Thánh Phong phía dưới, có phải bố trí cả một đầu vương giai linh mạch, hay là chỉ từ vương giai linh mạch thượng lấy ra đến rồi một đoạn nhỏ. Dương Huyền Chân tâm niệm thay đổi thật nhanh trong lúc đó, mở ra ấn đường chủ tể chi nhãn xuyên thủng vô tận bùn đất cắt đá nhìn xuống dưới, chỉ thấy mặt đất chỗ sâu nhất bò lổn lổn một cái căn bản là không có cách dùng ý niệm cảm giác ra lớn nhỏ linh mạch. Này mạch thượng tiếp cựu thiên chi khí, hạ tiếp mặt đất chân cương, lắc đầu vẫy đuôi, thẩm thấu vô tận hư không, nhét đầy vào trăm ngàn ước thế giới song song. Thấy cảnh này, Dương Huyền Chân ánh mắt lộ ra một vòng vui mừng. Này Thánh Phong phía dưới quả nhiên ẩn chứa cả một đầu vương giai linh mạch. Có đầu này vương giai linh mạch, hắn bất luận là nhóm lửa ngọn lửa hy vọng, hay là đột phá cảnh giới, đều đã chắc chắn. Vương giai linh mạch. Hàn Kiến Tuyết cũng đi vào Thánh Phong chi đỉnh, thanh lanh trong hai con ngươi tách ra hai bó như băng tinh hàn mang, hướng mặt đất phía dưới quét tới, đợi trông thấy cái kia vương giai linh mạch thời khắc, không khỏi lộ vẻ xúc động, làm sao có khả năng. Trương Lưu Chí cũng nhịn không được giật mình kinh ngạc, một cái. Dương sư Minh Thánh Phong phía dưới, lại có cả một đầu vương giai linh mạch. Không trách hai người thất thố như vậy. Cần biết, vừa rồi bọn hắn xuyên qua kia tầng tầng thần quốc trong, tồn tại rất nhiều hạch tâm đệ tử cùng trưởng lão, nhưng mà bên trong vương giai linh mạch cũng không nhiều. Lại mỗi người mỗi ngày hấp thu lượng cũng có hạn chế, một sáng hạn mức cao nhất, liền tuyệt không thể hấp thụ nhiều nửa phần, bằng không chắc chắn sẽ lọt vào môn phái cao tầng trừng phạt nghiêm khắc. Dù là như Hàn Kiến Tuyết cùng Trương Lưu Chí kiểu này thiên thể, hắn càng là hơn Trương trưởng lão thân tôn nhi, đều phải tuân thủ cái quy củ này. Thậm chí trừ bỏ Dương Huyền Chân bên ngoài kia 97 vị thánh tử cùng thánh nữ, bao gồm kia ngũ đại chí tiên hoàng giả chuyển thế vô thượng tổ tiên cự đầu ở bên trong, bọn hắn thánh vực bên trong cũng không có cả một đầu vương giai linh mạch, mà là cộng đồng hấp thụ mấy đầu. Vì vương giai linh mạch quá chân quý, cho dù Thái Nhất Môn chính là tiên giới cấp cao nhất thế lực một trong, cũng không có khả năng đem vương giai linh mạch quần quận không dứt cung cấp đệ tử hấp thụ tu hành. Giả sử thật sự như vậy xuống dưới, môn phái bên trong vương giai linh mạch cuối cùng sẽ có một ngày sẽ tiêu hao hầu như không còn. Mà những kia không có chí tiên hoàng giả, chỉ tồn tại thánh tiên, đây Thái Nhất Môn lần một hai cái cấp bậc vương giả thế lực, có vương giai linh mạch thì càng ít, thường thường cả gia tộc hoặc môn phái toàn bộ nội tình, cũng liền mấy đầu vương giai linh mạch mà thôi. Về phần thánh tiên đô không có một vị, chỉ có nguyên tiên trấn giữ thế lực này, càng là hơn một cái vương giai linh mạch đều không có. Nhưng mà hiện tại, Dương Huyền Chân Thánh Phong phía dưới thì có cả một đầu vương giai linh mạch. Nếu là bị trong môn những kia hạch tâm đệ tử trông thấy đầu này vương giai linh mạch, chỉ sợ muốn bị dọa chết tươi. Những kia thánh tử cùng thánh nữ nếu là biết được việc này, cũng sẽ đối với Dương Huyền Chân ghen ghét được phát cuồng. Mà điều này đại biểu nhìn cái gì? Kẻ ngốc đều có thể đã hiểu trong đó hứng thú. Thuyết minh môn phái cao tầng đối với Dương Huyền Chân cực kỳ trọng thị. Điều này coi trọng trình độ, siêu việt tất cả thánh tử cùng thánh nữ. Ra ra là đúng. Trương Lưu Chí thầm nghĩ, trong ánh mắt toát ra một tia bội phục. Hắn quả nhiên không phải ta tưởng tượng đơn giản như vậy. Hàn Kiến Tuyết trong đôi mắt đẹp lưu quang lấp lóe, là một tia tự dễ ước. Chẳng qua nàng vẫn như cũ không hiểu, Dương Huyền Chân làm sao có thể đáng giá môn phái cao tầng như thế dốc sức vung chồng. Chỉ vì nàng dù thế nào nhìn xem, cũng nhìn không ra Dương Huyền Chân trên người có chỗ đặc thù gì. giống như biết được Hàn Kiến Tuyết suy nghĩ cái gì, Trương Lưu Chí mang theo thật thà truyền âm thanh đột nhiên tại nàng bên tai vang lên, ngươi cẩn thận suy nghĩ một chút, Dương Sư Minh đúng như mặt ngoài đơn giản như vậy sao? Ta chỉ hỏi ngươi một chút, hắn chỉ có hư tiên cảnh giới, lại năng lực đạp không mà đi, tốc độ không thể so với ngươi chậm nửa phần, đây là vì gì? Hàn Kiến Tuyết khẽ giật mình. Lúc trước nàng đang nổi nóng, hoàn toàn không để ý đến vấn đề này. Bây giờ Trương Lưu Chí một câu bừng tỉnh người trong động. Không tệ, chỉ có tiên tiên mới có thể phi hành một đoạn ngắn khoảng cách. Thần tiên đều không thể thời gian dài phi hành, ngẫu nhiên cần tu chỉnh khôi phục nguyên khí, đừng nói là đạp không mà đi. Lại theo cứu thuộc đại điện tới chỗ này, làm sao dừng bình thường khoảng cách có thể hình dung. Quả thực là xuyên việt rồi vô tận thế giới. Dương Huyền Chân mới hư tiên cảnh giới, lại chưa từng bị nàng bỏ qua, cũng không từng hiện lộ ra bất luận cái gì mỏi mệt cùng mệt mỏi thái độ. Vì sao? Lẽ nào Dương sư huynh người mang nào đó pháp bảo cường đại? Hàn Kiến Tuyết âm thầm suy tư, lập tức lại đem phủ định. Dương Huyền Chân thân làm một tên hư tiên, làm sao có thể đang thi triển pháp bảo tình huống dưới giấu giếm được nàng? Dứt bỏ điểm này, lại hướng suy nghĩ sâu xa tưởng tượng. Dương Huyền Chân mới đến, leo lên đệ nhất thánh tử vị trí, chẳng khác gì là biến thành mục tiêu công kích, nhưng không thấy mảy may vẻ sợ hãi. Lại là vì sao? Lại hướng. Hiện tại trọng yếu nhất là ngươi muốn bày ngay ngắn tâm tình của mình, thành tâm đi theo tại Dương sư minh tả hữu. Trương Lưu Chí ngữ trọng tâm trường nói, không tiếp tục để ý Hàn Kiến Tuyết, bước nhanh hướng phía trước cung điện bước đi. Dương Huyền Chân đã tại bên trong chờ hắn, hình như có chuyện gì muốn phân phó. Trương Lưu Chí, đại trí nhược ngu. Bên ngoài hai người âm thầm giao lưu căn bản không thể gạt được Dương Huyền Chân, hắn cười ha ha. Chương 443, Nghịch Tiên, còn có thể, người ta, đoạn vô sinh cơ. Một, chương 443, Nghịch Tiên, còn có thể, người ta, đoạn vô sinh cơ. Một, Dương Huyền Chân đứng chắp tay, trong điện chờ đợi. Trương Lưu Chí nhanh chân tiến vào bên trong, chắp tay nói, Dương sư huynh nhưng có phân phó. Ba chuyện. Dương Huyền Chân rỗi ra ba ngón tay, thứ nhất, đi nghe ngóng Thiên đỉnh Vĩnh Hằng Tiên quân dưới trướng quần anh phủ trong có hay không có cái Thái Quân Tiên. Thứ hai, chúng ta Thái Nhất môn có một đệ tử tên là Nhan Ngọc Kinh, ngươi đưa hắn bắt về tới. Trương Lưu Chí ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, rõ ràng không biết Nhan Ngọc Kinh. Kỳ thực rất bình thường, Thái Nhất môn có tỷ tỷ đệ tử, ai cũng không thể nào đều nhận biết. Còn nữa, Nhan Ngọc Kinh đối với hắn mà nói chỉ là cái tiểu nhân vật, hắn đương nhiên sẽ không tận lực đi chú ý về phần ở ngoài điện suy nghĩ xuất thần Hàn Kiến Tuyết, thì càng không biết Nhan Ngọc Kinh. Nàng nhập môn 300 năm đến nay, thường xuyên bế quan tu hành, trừ bỏ một ít danh nhân, cái khác không có giao tập người nàng trên cơ bản cũng không nhận ra. Thứ ba, khoảng 2 ngày trước, Long tộc có một tên là Thâm Lam Chi Tử thiên tài phi thăng tới tiên giới, ngươi đi tìm hiểu ra tin tức của hắn. Giọng Dương Huyền Chân tiếp tục vang lên, đưa tay một chỉ, Trương Lưu Chí trước người tức khắc ngưng tụ ra một bức sinh động như thật chân dung, phía trên chính là kia Thâm Lam Chi Tử. Năm đó hắn chưa thể đem Thâm Lam Chi Tử đánh chết, chỉ có thể khiến cho hắn phi thăng tiên giới. Bây giờ đối phương mặc dù đã không thể để cho hắn để ở trong mắt, nhưng cũng muốn tìm ra trạm thảo trừ căn. Về phần Thái Quân Tiên, Vĩnh Hằng Tiên quân lần trước cũng không đề cập, hắn cũng không biết nàng tình huống làm sao. Nhưng mình nữ nhân, tốt nhất là tiếp vào bên cạnh tới. Là Trương Lưu Chí cất kỹ chân dung, không người đồng ý, liền muốn rời khỏi thánh vực ra ngoài làm việc, chợt dường như nghĩ đến cái gì, chần chừ nói, nếu có nhân ngăn cản ta cầm nã Nhan Ngọc Kinh, lại nên làm như thế nào? Hắn cảm thấy Nhan Ngọc Kinh có thể không phải bình thường. Giết không tha. Dương Huyền Chân chậm rãi nói, như hạch tâm đệ tử ngăn cản đâu? Trương Lưu Chí hỏi lại. Thánh tử chí cao vô thượng, chỉ cần hành vi hợp lý, đối với hạch tâm đệ tử trở xuống người đều có thể vô dục lập. Hắn thế Dương Huyền Chân làm việc, gượng ép mà nói, cũng bị giao phó đặc quyền, tru sát đệ tử cấp thấp sẽ không khiến cho bao lớn tiền phước. Nhưng hạch tâm đệ tử hoàn toàn khác biệt. Trong cái này nhân vật đã bước vào môn phái bên trong tầng cánh cửa, mỗi một vị cũng quý giá vô cùng. Cho dù hạch tâm đệ tử phạm sai lầm, thánh tử cùng trưởng lão cũng không có thể tùy ý xử tử, nhất định phải dựa theo điều lệ mang đến chấp pháp điện thẩm vấn, lại căn cứ môn quy xử trí. Loại nhân vật này Trương Lưu Chí không thể giết lung tung. Dương Huyền Chân xoay người lại, chậm rãi nói, ai ngăn cản ngươi trấn áp Nhan Ngọc Kinh, ngươi liền giết ai? Người tiên, còn có thể. Người ta, đoạn vô sinh cơ. Trương Lưu Chí nghe vậy toàn thân kịch chấn. Hắn có loại ảo giác, Dương Huyền Chân chính là một tôn sừng sững tại kỷ nguyên dòng lũ tối đỉnh phong cái thế quân chủ, có thể trấn áp chư địch, đạp tận bản tiên. Trong lúc mơ hồ, vô biên vô tận bá khí đập vào mặt, sứ Trương Lưu Chí trái tim siết chặt, toàn thân băng hàn thấu xương, tựa như muốn bị sinh sinh đông chết. Tuân mệnh. Trương Lưu Chí tim đập nhanh túi đầu, không dám cùng Dương Huyền Chân đối mặt, không còn có mảy may do dự, không người rời đi. Gia hỏa này khẩu khí không khỏi cũng quá lớn. Hàn Kiến Tuyết cũng nghe đến Dương Huyền Chân kia lời nói ngữ, theo trong suy tư lấy lại tinh thần. Nàng cũng không cảm nhận được cái gì bá khí, mà là cảm thấy Dương Huyền Chân thái vô pháp vô thiên, thậm chí hơi có chút kiêu ngạo tự đại. Như Trương Lưu Chí cái này ngốc đại cá đem Dương Huyền Chân thật chứ, giết chết trong môn hạch tâm đệ tử thậm chí trưởng lão, tuyệt đối sẽ dẫn xuất họa lớn ngập trời. Đến lúc đó Dương Huyền Chân so với nàng trong tưởng tượng càng thêm bất phàm, cũng muốn chịu không nổi. Nghĩ cho đến đây, trong nội tâm nàng siết chặt, bước nhanh hướng đại điện bước đi, chuẩn bị khuyên Dương Huyền Chân chớ có xúc động. Làm nàng đi vào đại điện cửa vào, cùng mới đi ra Trương Lưu Chí gặp thoáng qua lúc, Trương Lưu Chí muốn biết nàng đem làm cái gì, quăng tới một cái ánh mắt cảnh cáo, tựa như nói, ngươi không cần khuyên Dương sư mình, trong lòng ta biết rõ. Nhìn thấy Trương Lưu Chí cái ánh mắt này, Hàn Kiến Tuyết cuối cùng yên lòng. Cũng thế, Trương Lưu Chí không phải chân chính kẻ ngốc, không thể nào tin vào Dương Huyền Chân chi ngôn, lung tung giết người. Nàng hoàn toàn quá lo lắng. Trương Lưu Chí vội vàng rời đi. Dương Huyền Chân thu hồi tầm mắt, hướng vừa mới tiến tới Hàn Kiến Tuyết lộ ra một vòng ấm áp đủ cười. Hàn Kiến Tuyết cung kính nói, ta nên làm cái gì? Dương Huyền Chân lắc đầu nói, hiện tại không có gì chuyện cần yếu, ngươi đi thánh vực lối vào trông coi. Hàn Kiến Tuyết gật đầu, quay người rời đi. Vương Giai Linh Mạch, để người chờ mong a. Dương Huyền Chân đi vào đại điện hậu phương trong sân, quanh thân hiện ra từng đầu tơ mỏng xích đồng dòng lũ, đối mặt đất vừa chui, đâm vào mặt đất lan tràn, đi vào chỗ sâu cái kia cực lớn đến khó có thể tưởng tượng Vương Giai Linh Mạch trước. Không phải hắn ý nghĩ hao huyền, muốn thu lấy đầu này Vương Giai Linh Mạch. Vương Giai Linh Mạch quá mức nặng nề. Vì hắn tu vi hiện tại, đối mặt cả một đầu Vương Giai Linh Mạch, liền tựa như không có tu vi Hải Nhi đối mặt một vòng nhật nguyệt. Hải Nhi ngay cả một tảng đá lớn cũng mang không nổi, lại như thế nào có thể dung chuyển như vậy nguyệt hàng tinh Vương Giai Linh Mạch? Trừ phi là mấy chục trên trăm tôn tổ tiên thi triển ra khai thiên tích địa chi thuật, hoặc là vô số tôn đại la kim tiên cùng nhau bố trí ra đại trận, mới có thể đem Vương Giai Linh Mạch lấy đi. Vương Giai Linh Mạch chi thượng thánh giai linh mạch là thế nào? Thiên mạch lại là cỡ nào cảnh tượng? Chẳng qua thiên mạch tiểu này tồn tại, thiên đình đều chỉ có một cái, thái nhất môn không có. Thánh giai linh mạch cũng là thái nhất môn cuối cùng nội tình, sẽ không dễ dàng gặp người. Chí ít ta hiện tại không gặp được. Dương Huyền Chân nghĩ như vậy lúc, khống chế từng đầu xích đồng tơ mỏng phụ thuộc đến Vương Giai Linh Mạch chi thượng, như đại thụ dễ cây, thu lấy nhìn hàng loạt chất dinh dưỡng. Nguyên thủy chi khí thông qua xích đồng dòng lũ bị thu lấy mà đến, quần quần không dứt. Chỉ chốc lát sau, Dương Huyền Chân thì thu lấy đến tương đương với vô số đầu linh mạch cấp 1 nguyên khí, toàn bộ rót vào thể nội trong tiên địa hồng lô mặt luyện hóa. Ầm ầm. Trong cơ thể hắn từng đầu cự tượng bắt đầu biến hóa, toàn thân sinh trưởng ra trầm trọng lân phiến, trên đầu sừng dài, tựa như voi không phải tượng, giống như rồng mà không phải là rồng, thể hiện ra vô địch thần uy. Là cái này long tượng, đây viễn cổ cự tượng ngang ngược vô số lần, có thể ngang trời đi khắp, na di nhật nguyệt, xuyên thẳng qua vị diện, thôn phệ hư vô, chấn nhiếp vạn linh. Thời gian trôi qua, Dương Huyền Chân thì như vậy tại thánh vực bên trong tu hành, hoàn toàn không để ý tới ngoại giới mặt trời lên mặt trời lặn, mây cuốn mây bay, cùng với trong môn do hắn mà ra mạch nước ngầm. Chẳng biết tại sao, tuổi thọ của hắn đột nhiên kịch liệt trôi qua, lại tại không ngừng gia tăng, sống và chết, chết và sống, tạo thành một cái vi diệu tuần hoàn. Trong chấp nhóm này, Dương Huyền Chân dường như nắm được pháp tác sinh tử ảo diệu. Hắn chư thần tịnh thổ trong đột nhiên nhiều hơn hắc bạch hai đạo phù văn. Hắc phù văn đại biểu cho chết, là minh thổ. Bạch phù văn đại biểu cho sinh, là hồng trần thế giới. Đây là pháp tác sinh tử cô đọng thành công biểu hiện, hắn cuối cùng bước vào trường sinh đệ thập trọng chân tiên cảnh giới. Dương Huyền Chân có loại cảm giác, vừa thăng cấp đến chân tiên, hắn liền có một loại thần kỳ lực lượng, có thể lợi dụng vận mệnh chi luân đem chết đi thật lâu nhân theo mênh mông sông dài vận mệnh trung phục sinh. Nhưng trả ra đại giới 10 phần nặng nề. Hắn sẽ cảnh ngộ vận rủi, pháp lực suy yếu, hóa thành phàm nhân, sinh lão bệnh tử, sa đọa hồng trần. Thực lực của ta vẫn như cũ quá yếu, mới không sai biệt lắm tương đương với tổ tiên, còn làm không được không cần đại giới đem nhân phục sinh. Dương Huyền Chân tiếp tục tu hành, thánh phong ở dưới Vương Giai Linh Mạch bị hắn vượt hấp càng ít, thể nội đã chuyển hóa đến 7 ước long tượng. Nhưng khoảng cách tu thành thiên tiên xa xa khó đợi. Kỳ thực cũng bình thường, hắn muốn tấn thăng làm thiên tiên, chẳng khác nào là tổ tiên tấn thăng đến nguyên tiên, cần tài nguyên hoàn toàn không phải một cái Vương Giai Linh Mạch đơn giản như vậy. Thánh vực cửa bảo, Hàn Kiến Tuyết đứng thẳng người lên, cao gầy mà động lòng người, một đầu băng tinh tóc dài lóe lên lộng lẫy ánh sáng, cổ tuyết trắng tinh tế tỉ mỉ, như tiêu ngạo thiên nga. Nàng cũng không có như Dương Huyền Chân bình thường, hấp thu nơi đây nguyên thủy chi khí tu luyện. Không có chủ nhân cho phép, nàng cũng không chuyên dùng đồ của người khác. Nàng chính là như vậy một cái có nguyên tắc nhân. Nàng vẫn tại suy tư Dương Huyền Chân các loại chỗ khác thường, càng nghĩ càng là hoài nghi nặng nề. Ong ong ong. Đột ngột, trên người nàng có đồ vật gì đang chấn động, tay nàng một chảo, một khối hạch tâm đệ tử lệnh bài xuất hiện tại lòng bàn tay. Sau đó ở phía trên cảm ứng đến cái gì? Thái nhất môn đệ tử lệnh bài chẳng những đại biểu thân phận, còn có một cái năng lực, chỉ cần đệ tử ở giữa qua lại giao phó đối phương quyền hạn, liền có thể dùng lệnh bài truyền lại tin tức. Hiện tại thì có người tự cấp Hàn Kiến Tuyết đưa tin. Đợi tiêu hóa xong lệnh bài bên trong thông tin, Hàn Kiến Tuyết trên mặt hiện ra một vòng hiếm thấy xoắn xuýt. Nàng đang do dự cái gì? Chương 443, Ngụy Tiên, còn có thể, Ngụy ta, đoạn vô sinh cơ. 2, chương 443, Ngụy Tiên, còn có thể, Ngụy ta, đoạn vô sinh cơ. 2, ít khi, nàng thu hồi lệnh bài, thân ảnh nhoáng một cái biến mất tại thánh vực cửa bảo, đi vào thánh phong bên trên Dương Huyền Chân trước mặt. Dương Huyền Chân có chút kỳ quái hỏi, ngươi có chuyện gì không? Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy Hàn Kiến Tuyết lộ ra tiểu này ngượng ngùng thần thái. Thậm chí đối phương kia tinh xảo như vẽ trên gương mặt xinh đẹp, cũng nhiễm lên một tầng phấn bó tay. Thật tốt một cái băng sơn mỹ nhân, đây là thế nào? Hẳn là Hàn Kiến Tuyết nghĩ. Dương Sư Minh, ta. Hàn Kiến Tuyết muốn nói lại thôi, dường như loại sự tình này rất khó mở miệng. Dương Huyền Chân trong mắt cổ quái thần sắc càng đậm, lẽ nào ngươi? Hàn Kiến Tuyết thấy thế, ở đâu không biết Dương Huyền Chân hiểu lầm cái gì, lập tức trong lòng thẹn quá hóa giận lẫn lộn, cắn chặt hai hàm răng trắng ngà nói, ta có thể rời khỏi mấy ngày. Dương Huyền Chân lòng có suy đoán, chưa nói được hoặc không được, mà là hỏi, ngươi muốn đi làm cái gì chuyện trọng yếu sao? Nghe vậy, Hàn Kiến Tuyết trong lòng ai thán một tiếng, một khi làm người khác thị nữ, thực sự là mảy may không do người. Nếu không phải Trương trưởng lão cho qua nàng rất nhiều ân huệ, nàng sao lại tự nguyện chịu đựng như thế quất đủ, bị người áp chế? Hàn Kiến Tuyết quay đầu đi chỗ khác, gàn từng chữ một, một vị hảo hữu mời ta ra ngoài hoàn thành một nhiệm vụ. Nhiệm vụ gì? Nói. Dương Huyền Chân dường như đang tra hỏi một cái phạm nhân. Hàn Kiến Tuyết giọng nói càng thêm cứng nhắc, một ngày đỉnh nhiệm vụ. Nội dung là đi loạn thần hải đối phó thần tộc, đồng thời thăm dò một tòa cổ mộ, tranh thủ tại trước thần tộc, thu hoạch trong cổ mộ một kiện linh vật giao cho thiên đình. Nếu như hoàn thành, liền có thể đạt được tổ tiên truyền công. Hiện tại ngươi hài lòng đi. Nàng quay người, muốn giận dữ rời đi, cũng không muốn nhìn thấy Dương Huyền Chân sắc mặt. Nàng đã nhìn thấu Dương Huyền Chân bản tính. đối phương là thực sự coi nàng là thị nữ đối đãi, không nói nửa phần thể diện. Nhưng lại tại lúc này, Dương Huyền Chân bỗng nhiên nói, "Ta đi chung với ngươi." Hàn Kiến Tuyết có chút phản ứng không kịp. Dương Huyền Chân không vui nói, "Như thế nào?" Hàn Kiến Tuyết hít sâu một hơi, nhẫn lại tính tình giải thích, "Chỗ nào mười phần nguy hiểm, có từ hạ giới xé rách bình chướng mà đến xâm lấn tiên giới thần tộc đại quân. Trên người ngươi cho dù có nào đó cường đại át chủ bài, vậy cuối cùng mới hư tiên cảnh giới, rất dễ dàng lọt vào thần tộc độc thủ. Ta muốn cùng thần tộc tác chiến, không rảnh quan tâm chuyện khác, không bảo vệ được ngươi. Ta không cần ngươi bảo hộ." Dương Huyền Chân khoát khoát tay, tại Hàn Kiến Tuyết im lặng ánh mắt nhìn chăm chú cười nói, "Ta tu luyện đến chân tiên, đã vô địch." Hàn Kiến Tuyết cánh tay xách chẳng qua đùi, chỉ có thể đồng ý mang lên Dương Huyền Chân đi thăm dò của mộ. Hai người ra thánh vực, trong hư không xuyên qua, rất nhanh liền bước vào một phương thần quốc bên trong, đi vào một tòa bao la hùng vĩ phía ngoài cung điện. Nơi này chính là ta kia hảo hữu Khinh Hồng Loan trụ sở, chúng ta đi vào đi. Hàn Kiến Tuyết dẫn đầu đi về phía cung điện cửa lớn. Chẳng qua lúc này, dường như cảm ứng được hai người tới đến, một vị toàn thân hào quang lấp lánh, dung mạo vũ mị, dáng người đường cong kinh người nữ tử áo đỏ nên ra, quen thuộc kéo lại Hàn Kiến Tuyết cánh tay, "Lạnh sư tỷ, ta chờ ngươi thật lâu rồi đấy." Nói xong nàng này lại nhìn về phía Dương Huyền Chân, nhiệt tình nói, "Vị này chính là Dương Huyền Chân sư minh a. Quả nhiên danh bất hư truyền, thật là làm cho thiết thân. Chớ có cho ta nói nhảm, hiện tại liền đi loạn thần hải." Dương Huyền Chân trực tiếp ngắt lời vũ mị người phụ nữ lời nói, nhường nàng chẹn họng một chút. Hắn không cần nhìn đều biết nàng này muốn hại hắn. Cùng một kẻ hấp hối sắp chết có cái gì tốt nói? "Dương." Hàn Kiến Tuyết lòng có bất mãn, Khinh Hồng Loan chính là bạn tốt của nàng, giao nhau hơn 10 năm, Dương Huyền Chân như thế không nể mặt nàng, có lẽ quá mức. Khinh Hồng Loan trong mắt lóe lên một vòng oán độc đến cực điểm hàn mang, nhỏ bé không thể nhận ra. Nàng thái độ đối với Dương Huyền Chân biểu hiện được hình như không để bụng, lôi kéo muốn cùng Dương Huyền Chân tranh luận Hàn Kiến Tuyết, cười nói, "Dương sư huynh nhanh ngôn quái ngữ, thiếp thân vậy không nói nhảm, chúng ta cái này xuất phát loạn thần hải, trên đường lại cho các ngươi giới thiệu nhiệm vụ tình huống cụ thể." "Đi." Ba người cùng nhau đã xuất thần quốc, dựa theo nhất định quỹ đạo xuyên qua ra Thái Nhất Môn, đã đến bên ngoài Thái Châu cổ thành. Bên trong tòa thành cổ có thật nhiều truyền tống trận, mỗi ngày đều có vô số tiên nhân lưu động, phồn hoa được rối tinh rối mù. Những thứ này truyền tống trận đều là Thái Nhất Môn sản nghiệp, có người chuyên quản lý, thu lấy nguyên thủy đan là phí qua đường. Chỉ lần này một hạng, Thái Nhất Môn thu nhập thì hết sức kinh người. Mà Dương Huyền Chân ba người muốn đi loạn thần hải khoảng cách Thái Châu cực kỳ xa xôi, cách xa nhau nhìn trên trăm cái đại châu, như dựa vào chính mình phi hành hoặc na di hư không muôn vàn khó khăn đã đến. Bọn hắn phải ngồi châu tế truyền tống trận mới được. Này rất bình thường. Tiên giới có các loại hung hiểm khu vực, trong đó cường đại tiên thú mọc thành bụi, ngay cả huyền tiên cùng nửa bước kim tiên đều có thể thôn phệ, có thể nói là nguy hiểm nặng nề. Với lại mỗi cái đại châu cương vực rộng lớn bát ngát, hình dạng mặt đất phong phú, dãy núi kéo dài, hải dương sa mạc. Cho dù đại la kim tiên muốn vượt qua một châu nơi, đều muốn đi cả ngày lẫn đêm đi đường 10 năm trở lên thời gian. Thậm chí có chút lớn châu rộng, đại la kim tiên dùng thời gian hàng trăm, hàng ngàn năm đều không thể vượt qua. Bởi vậy tu sĩ muốn theo một tòa thành trì đã đến một tòa khác thành trì, hoặc là đại châu, lựa chọn tốt nhất chính là cưỡi châu tế truyền tống trận. Bất quá nói đi thì nói lại, vì Dương Huyền Chân bây giờ tu vi như triển khai tự do chi dự, không cần một ngày liền có thể vượt qua một tòa đại châu. Có châu tế truyền tống trận ngồi, ngược lại là không cần phải lãng phí thời gian. Ba người đi vào một tòa thiên đình tại Thái cổ thời đại Bắc Châu tế truyền tống trận bên cạnh, hướng phòng thủ người nộp truyền tống phí, quang mang lóe lên, rời đi Thái Châu. Ba người không ngừng đi đường, phong trần mệt mỏi, theo một cái đại châu vượt qua một cái khác đại châu. Ngắn ngủi một canh giờ trong lúc đó, ba người thì trải qua Kim Châu, Hư Châu, Tê Dại Châu, Thông Châu, mấy chục cái đại châu. Không biết nhìn thấy bao nhiêu tiên giới phong cảnh, bao nhiêu cái môn phái lớn nhỏ, bao nhiêu tôn cường đại tiên nhân. Kỳ thực ba người trải qua này mấy chục cái đại châu toàn bộ cộng lại, vậy chỉ là tiên giới giọt nước trong biển cả thôi. Tiên giới lớn, không cách nào tưởng tượng a. Dương Huyền Chân trong lòng cảm thán, rất có loại về đến phàm nhân thời đại cảm giác, tiến về bất kỳ địa phương nào đều muốn trèo non lội suối. Cái này khiến hắn đối với tăng lên thực lực của mình càng thêm bức thiết, cũng đúng loạn thần hải trong tòa kia cổ mộ nhất định phải được. Dọc đường, Khinh Hồng Loan đã nói cho Dương Huyền Chân cùng Hàn Kiến Tuyết, bọn hắn lần này đi cổ mộ chính là Quỷ Võ Thánh Quân mai táng nơi. Quỷ Võ Thánh Quân thì là trong thần tộc nhân, có chí tiên cảnh giới tu vi, làm năm xuất linh thần tộc đại quân cùng tiên giới giao chiến, cuối cùng vẫn lạc, mới mai táng tại loạn thần hải. Khinh Hồng Loan còn lộ ra, lần này đi loạn thần hải thăm dò cổ mộ nhiệm vụ người đề xuất cũng không phải nàng, mà là Thiên Đình Ngọc Phủ Thái Tử Mộ Dung Sĩ. Mộ Dung Sĩ liên lạc đến cộng đồng thám hiểm người, vậy xa không chỉ ba người bọn hắn, còn có Vu Hóa Môn, Diễn Thần Hầu Môn, Vạn Thủy Kiếm Tông, Phạn Bất Tông, ba thế lực lớn bên trong hạch tâm đệ tử. Lại những người kia, từng cái đều là Hàn Kiến Tuyết kiểu này hạch tâm đệ tử bên trong thượng tầng nhân vật. Vì Quỷ Võ Thánh Quân khi còn sống kinh thiên động địa, cho dù bất lạc, hắn trong mộ địa cũng có thể năng lực nguy hiểm nặng nề, nhiều hơn một ít nhân thủ, chẳng khác nào năng lực nhiều mấy cái giúp đỡ, hoặc kẻ chết hay, có thể giảm xuống mạo hiểm. Kỳ thực đây hết thảy sự việc Dương Huyền Chân đều biết. Hắn còn biết, Quỷ Võ Thánh Quân trong mộ địa tồn tại hắn cần thiết vương giai linh mạch, thậm chí là 9 cái vương giai linh mạch. Mà vừa đến được chỗ cần đến, Khinh Hồng Loan liền sẽ lập tức cùng hắn trở mặt. Ba người lại thông qua truyền tống trận vượt qua rất nhiều đại châu, cuối cùng đã đến Hải Dương biên giới. Các ngươi theo ta đi Tinh La đảo. Ta cùng mấy cái môn phái hạch tâm đệ tử cũng hẹn nhau ở đâu tụ hợp, cùng nhau đi tới loạn thần hải. Khinh Hồng Loan cười lấy xe rách trên biển hư không, chào hỏi Dương Huyền Chân cùng Hàn Kiến Tuyết hướng biển cả chỗ sâu xuyên thẳng qua. Trong lúc đó bay ra không biết bao nhiêu tỷ dặm, ngày càng ít ai lui tới, cuối cùng đi vào một tòa xung quanh mấy chục vạn dặm cỡ nhỏ hòn đảo trí thượng. Vừa đến nơi đây, Khinh Hồng Loan thì sắc mặt đổi biến. Nàng cũng không tiếp tục phụ lúc trước loại đó nhiệt tình, mà là cười lạnh không ngừng, nhìn về phía Dương Huyền Chân ánh mắt dường như đang xem một người chết. "Nhẹ sư muội, cùng chúng ta tụ hợp người đâu? Ngươi vì sao như thế?" Hàn Kiến Tuyết cuối cùng phát giác được không đúng tình, muốn chất vấn Khinh Hồng Loan. Nhưng vào lúc này, cười dài một tiếng từ trời xanh chi thượng truyền vang mà đến, "Ha ha. Nhẹ sư muội, ngươi làm rất tốt, đợi vi huynh giẫm chết Dương Huyền Chân, cướp đoạt đến cái này tiện tỷ trời giá rét nguyên âm, sẽ ban thưởng thật hậu ngươi." Thanh âm này chi mạnh mẽ, chấn động đến hư không gì rào rung động, vô số không gian vì đó sụp đổ, biển cả kịch liệt bốc lên. Tiếp lấy một vị người mặc áo đen, thần sắc lạnh khốc thanh niên nam tử từ Cửu Thiên chi thượng chậm rãi mà xuống, quanh thân thai nạn chi khí như sóng lớn vô bờ, phảng phất muốn đem Đại Châu xuyên qua. 445 xin phép nghỉ 445. Xin phép nghỉ hôm nay về nhà tạo mộ. Chương 444, Tạo Hóa Tiên Vương trở về, cũng không giải cứu được ngươi. 1. Chương 444, Tạo Hóa Tiên Vương trở về, cũng không giải cứu được ngươi. 1. Cửu Thiên chi thượng, một vị nam tử áo đen chậm rãi mà đến, lời nói cay nghiệt, khí thế không nói ra được bá đạo. Đúng là người này. Thấy một lần nam tử áo đen, Hàn Kiến Tuyết liền sắc mặt biến hóa, như lâm đại địch. Dương Huyền Chân cũng ngước mắt nhìn về phía thiên cung, thuận miệng hỏi, hắn là ai, rất lợi hại sao? Hàn Kiến Tuyết dùng một loại cực kỳ ngưng trọng giọng nói truyền âm nói, người này tên là Ngụy Đông Thăng, cùng ta cùng là Thái Nhất môn hạch tâm đệ tử, tu luyện chính là Thai Nạn Tiên Quân thân sáng tạo bí pháp Thai Nạn Thánh Hà, nhưng làm cầm giữa trời đất kia một sợi duy nhất sức sống. Càng có một kiện thượng phẩm tiên khí tiên giai chi đại, ta tuyệt không phải đối thủ của hắn. Nàng từ nhập môn tu hành đến nay, tính toán đâu ra đấy mới 300 năm 5 tháng, tấn thăng đến Đại La Kim Tiên thời gian cũng còn nhất thời, chỉ là hơn 50 năm thôi. Ngụy Đông Thăng lại khác biệt, hắn đã ở Thái Nhất môn tu hành hơn vạn trở, tại Đại La Kim Tiên cảnh giới này chìm đắm cực sâu, tu luyện ra kim tiên pháp tắc số lượng so với nàng hơn rất nhiều. Đương nhiên, nàng là trời giá rét tiên thể, mười phần thần dị, có cường đại thiên phú thần thông. Lại trong cơ thể nàng kim tiên pháp tắc mặc dù không bằng Ngụy Đông Thăng nhiều, chất lượng lại sát suất lớn cao hơn Ngụy Đông Thăng một bậc, như dốc toàn lực, chưa hẳn không thể cùng đánh một trận. Thế nhưng Ngụy Đông Thăng có một kiện thượng phẩm tiên khí, đây không phải nàng có khả năng chống lại. Cần biết, thượng phẩm tiên khí loại kia chí bảo, nhất định phải đánh vào tổ tiên pháp tắc mới có thể luyện chế được đi ra. Cho nên khí bên trong ẩn chứa nhìn tổ huyền diệu, chẳng khác gì là tổ tiên đạo kéo dài, xa không phải trung phẩm tiên khí có thể so sánh, có quỷ thần khó lường chi huyền cơ. Đại La Kim Tiên tại tiên giới rất nhiều đại châu trồng, tương đương với chư hầu một phương, mà tổ tiên thì là chân chính truyền kỳ, vạn tiên chi tổ, thực lực đây Đại La Kim Tiên không biết ngang ngược gấp bao nhiêu lần. Trừ bỏ rất nhiều vương giả cấp trong thế lực nhân bên ngoài, bình thường Đại La Kim Tiên, 10 vạn người chung đều chưa hẳn năng lực có một vị lĩnh ngộ ra tổ tiên chi đạo. Có thể tưởng tượng, tổ tiên thực lực mạnh đến mức nào, tổ tiên cường giả đến cỡ nào khó được, tổ tiên chi đạo lại cỡ nào gian nan. Tổ tiên luyện chế thượng phẩm tiên khí như thế nào cho đùa. Có thể nói, chỉ bằng mượn cái kia kiện thượng phẩm tiên khí, Ngụy Đông Thăng cho dù không phát huy ra hắn bao nhiêu uy năng, vậy đủ tại Đại La Kim Tiên cảnh giới xưng hùng. Cũng đúng thế thật, Hàn Kiến Tuyết thấy một lần Ngụy Đông Thăng hiện thân, liền như thế kiêng kỵ nguyên nhân căn bản nhất. Thiên chi bập thềm sao? Ngươi không cần lo lắng, cái gọi là thượng phẩm tiên khí tại ta một quyền phía dưới, hẳn là sẽ triệt để tổn hại. Dương Huyền Chân truyền âm an ủi Hàn Kiến Tuyết. Hàn Kiến Tuyết trên mặt ngưng trọng nét mặt chỉ trệ, chuyển động tuyết trắng cổ dài nhìn về phía Dương Huyền Chân, như muốn xác nhận câu nói kia là có hay không xuất từ đối phương miệng. Nếu nàng không có lý giải sai lầm, Dương Huyền Chân có ý tứ là thượng phẩm tiên khí không chịu nổi hắn một quyền. Hắn đến tột cùng có biết hay không chính mình đang nói cái gì? Lại có biết hay không thượng phẩm tiên khí là bực nào khái niệm? Loại kia chí bảo, cho dù là tầm thường tổ tiên, cũng không có khả năng tùy tiện hủy diệt. Dương Huyền Chân bây giờ mới hư tiên, không, mới chân tiên cảnh giới, lại như thế nào có thể làm được? Lẽ nào hắn cho là mình chân tiên cảnh giới có thể sánh ngang tổ tiên? Chân tiên cùng tổ tiên trong lúc đó thế nhưng kém một cái bí cảnh, năm cái đại cảnh giới, căn bản không thể so sánh nổi. Cho dù là thiên quân chuyển thế người, đều không thể vượt qua hai cái đại cảnh giới mà chiến, huống hồ là năm cái. Giờ khắc này, Hàn Kiến Tuyết cũng không biết cái kia dùng loại lời nào đi hình dung Dương Huyền Chân. Trước tạm trước tại trên thánh phong lúc, Dương Huyền Chân thì mười phần quyết đại, hắn theo hư tiên tu thành chân tiên cảnh giới, đã vô địch, nhường cảnh tượng một lần lâm vào lúng túng. Hàn Kiến Tuyết làm lúc cũng không biết làm sao đáp lời. Ở bên trong môn phái bộ, ít người tình huống dưới, Dương Huyền Chân tự biên tự diễn còn chưa tính. Hiện tại đến ngoại giới, lại nhịn không được bắt đầu tự biên tự diễn. Lại quan Dương Huyền Chân đưa tay bóp bóp nắm tay bộ dáng, dường như thật sự đang tự hỏi hắn biết đánh nhau hay không rơi ra phẩm tiên khí vấn đề này. Như thế buồn cười một màn, dù là Hàn Kiến Tuyết tính tình thanh lãnh, cũng thiếu chút muốn lật một cái to lớn bạch nhãn. Nàng cưỡng ép đình chỉ. Ngươi không có bệnh a? Dương Huyền Chân đã nhận ra Hàn Kiến Tuyết dị thường, hình như có ân cần hỏi han. Không có. Không có, ta chỉ là bị ngươi một quyền có thể đánh nổ thượng phẩm tiên khí hành động vĩ đại, cùng cái này kinh người sự thực cho rung động thật sâu đến. Hàn Kiến Tuyết sắc mặt kìm nén đến có hơi phím hồng, lại cường tự lộ ra nồng đậm vẻ chấn động, có vẻ lúng túng mà không mất đi lễ tiết. Dương Huyền Chân, hắn lắc đầu bật cười, cũng không có lập tức ra tay. Ngụy Đông Thăng muốn đối phó bọn hắn một chuyện, nếu là ra mảy may chỗ sơ suất, tiết lộ ra ngoài, thậm chí thoát hồi Thái Nhất Môn, tuyệt đối là tội ác tại trời cho tội. Đến lúc đó, Ngụy Đông Thăng nhẹ thì bị Thái Nhất Môn trưởng lao tức đoạt toàn thân tu vi, từ đây biến thành phế nhân, nặng thì trực tiếp xử tử, hồn phi phách tán. Bởi vậy Ngụy Đông Thăng không thể nào độc thân tới trước Tinh La đảo làm chuyện này, khẳng định còn tìm cường đại giúp đỡ, mới có thể bảo toàn. Đám người toàn bộ đến đông đủ, hắn lại một mẹ hốt gọn cũng không mượn. Mà liên tại Dương Huyền Chân cùng Hàn Kiến Tuyết hai người trao đổi lẫn nhau trong chốc ngắn này, Ngụy Đông Thăng cuối cùng giáng lâm đến Tinh La đảo bên trên, Khinh Hồng Loan bên cạnh. hắn một cái ôm chầm nàng này vòng eo, bàn tay lớn không dừng lại trà đạp nàng kia đầy đặn chỗ, ánh mắt lại chằm chằm vào Hàn Kiến Tuyết, lộ ra một vòng mỉa mai tính nụ cười. Hàn sư muội, thực sự là đã lâu không gặp a. Ngụy Đông Thăng, Khinh Hồng Loan, chúng ta đều là đồng môn, các ngươi vì sao muốn mưu đồ hại ta? Sẽ không sợ môn phái trừng phạt sao? Hàn Kiến Tuyết thu lại nét mặt, nghiêm nghị mở miệng, đồng thời bước ra một bước, đem Dương Huyền Chân hộ đến sau lưng. Nàng đã hoàn toàn đã hiểu, Khinh Hồng Loan cái này cái gọi là hảo hữu tìm thấy nàng, ở đâu là muốn đi loạn thần hải thăm dò cái quỷ gì vậy võ thánh quân mộ huyệt, rõ ràng là cùng Ngụy Đông Thăng cấu kết với nhau làm việc xấu, đưa nàng dẫn tới này Tinh La đảo, muốn giết hại nàng cái này đồng môn. Nàng cùng Khinh Hồng Loan quan hệ rất không tồi, lại cũng không biết nàng này khi nào câu được Ngụy Đông Thăng. Nàng này ẩn tàng chi sâu, tâm tư ác độc, thật sự là làm nàng trong lòng phát lạnh. Giết hại đồng môn? Không không không, Hàn sư mọi người hiểu lầm, loạn thần hải trong hiện tại có vô số xâm lấn tiên giới thần tộc đại quân, mà ngươi đi loạn thần hải thám hiểm, bị thần tộc cắn nuốt xương vụn đều không thừa, này vô cùng hợp lý, chấm dứt ta Ngụy Đông Thăng chuyện gì? Về phần ta vì sao muốn giết ngươi, 5 năm trước chính ngươi làm chuyện tốt, chính mình rất rõ ràng. Ngụy Đông Thăng sắc mặt nghiêm túc, thậm chí có chút dữ tợn, tự hận cực kỳ Hàn Kiến Tuyết. 5 năm trước? Hàn Kiến Tuyết giật mình. 5 năm trước, Ngụy Đông Thăng không biết từ chỗ nào biết được nàng nhu cầu cấp bách bất tử Hàn Châu tu luyện tiên thể, thế là tiến về Tuyết Châu hái hồi một khỏa đi vào nàng cung điện ngoại, nói muốn tặng cho nàng. Người này mưu đồ bất chính, nàng căn bản không thèm để ý, ai ngờ Ngụy Đông Thăng canh giữ ở nàng ngoài điện không đi, còn mỹ viết kỳ danh phải dùng tình cảm chân thực cảm động nàng. Cử động lần này náo động lên không nhỏ tiếng động, dẫn tới rất nhiều đồng môn tại nàng ngoài điện vây xem. Hàn Kiến Tuyết phiền phức vô cùng, cuối cùng từ trong điện đi ra, tại trước mắt bao người, nói thẳng phá Ngụy Đông Thăng tiếp cận nàng, muốn thải bổ nàng tiên thể bản nguyên ác độc tâm tư, khiến cho sóng to gió lớn. Ngụy Đông Thăng tự nhiên là chết không thừa nhận, dựa vào lý lẽ biện luận. Cuối cùng sự việc vượt náo càng lớn, kinh động đến Trương trưởng lão, Ngụy Đông Thăng mới xám xịt rời đi. Sau đó 5 năm ở giữa vậy lại không có dây dưa qua nàng. Hàn Kiến Tuyết rất nhanh liền đem việc này quên sạch sành sanh, chuyên tâm tu luyện. Bây giờ nhìn tới, làm năm Ngụy Đông Thăng triệt để đem nàng hất lên, mới có hôm nay một màn này. Người này thật đúng là một con rắn độc, lại ẩn nhẫn đến nay mới nổi lên. Ngay tại Hàn Kiến Tuyết tâm niệm thay đổi thật nhanh trong lúc đó, Ngụy Đông Thăng thân thể chấn động, kinh khủng pháp lực tuôn ra xuất thể, có thể thương khung nứt ra, mặt trời không ánh sáng. Chương 444, Tạo Hóa Tiên Vương trở về, cũng không giải cứu được ngươi. 2, chương 444, Tạo Hóa Tiên Vương trở về, cũng không giải cứu được ngươi. 2, vô tận hai nạn chi khí từ từng đầu vết rách hư không lớn trung rủ xuống, tụ hợp thành một cái nối liền trời đất muôn vương, hai đầu từ đầu đến cuối không biết, giống như mực nước trỗi nhuộm sông dài cuộn cuộn, dường như loạn thế chi dòng lũ. Ngụy Đông Thăng sừng sững tại dòng lũ chiều đầu, giống như một thời đại lộng triều nhân, nhìn xuống Hàn Kiến Tuyết, ta lười nhắc cùng ngươi nói nhảm. Đến đây đi, ngoan ngoãn nằm ở trước mặt ta, để cho ta thải bổ ngươi tiên thể nguyên âm. Sau ta sẽ cho ngươi một cái tiểu chết thông khoái. Xuất sinh, đừng hỏng. Chờ ta về đến môn phái, nhất định phải đem việc này báo cho biết cho Trương trưởng lão, để ngươi chịu không nổi. Thiên hạ có tuyết. Hàn Kiến Tuyết trong mắt bắn ra lam sâm sâm hàn khí, phô thiên cái địa, không dừng lại lan tràn ra phía ngoài, cùng trời xanh giao cảm, cùng mặt đất cộng minh. Thoáng chốc mênh mông lông lông tuyết lớn trở đến, như vô tận thiên đao thẳng chạm Ngụy Đông Thăng. Ngày đó trên đao bao hàm tuyệt thế tiên lực, khủng bố sắc cơ, trực khiếu dòng lũ bên trong ngập trời nước sông không ngừng kích động, giống như tùy thời có khả năng sụp đổ diệt vong. Đây là nàng trời giá rét tiên thể bên trong một loại thiên phú thần thông, thế công bén nhọn vô song, còn có thể bảo vệ tự thân, có thể nói cả công lẫn thủ. Dương sư minh, chúng ta đi. Hàn Kiến Tuyết chào hỏi Dương Huyền Chân một tiếng, chuẩn bị thoát khỏi nơi đây. Chỉ cần rời khỏi biển cả, đi đến lúc tòa thành trì kia cưới thượng châu tế truyền thống trận, cho dù Ngụy Đông Thăng có thượng phẩm tiên khí vậy không làm gì được nàng. Nhưng vượt quá nàng đoán trước là, Dương Huyền Chân không nhúc nhích, giống như căn bản không có nghe được lời của nàng. Hàn Kiến Tuyết trong lòng lộn bộ một tiếng, đầu cũng tại ong ong rung động, đứng không vững, suýt nữa té ngã. Nàng tuyệt đối không ngờ rằng Dương Huyền Chân sẽ ở cái này sinh tử tồn vong bước ngoặt nguy hiểm náo ra yêu thiêu thần tới. Thật xin lỗi, ta biết là ta liên lụy ngươi, nhưng bây giờ không phải hờn dỗi lúc, coi như ta cầu ngươi. Hàn Kiến Tuyết lòng nóng như lửa đốt, còn đợi mở miệng thúc giục Dương Huyền Chân, thậm chí cưỡng ép mang đi đối phương. Lại tại lúc này, Ngụy Đông Thăng thúc đẩy dòng lũ quét sạch trên trời dưới đất, kia đầy trời nước sông bao trùm vô tận thiên ao, muốn đem chi triệt để chôn bụi, đồng thời bộc phát ra hét dài một tiếng, tiện tỷ, ngươi đi được sao? Còn có ngươi, đệ nhất thánh tử Dương Huyền Chân, ngươi vừa đến đã câu được cái này tiện tỷ, ngươi cũng phải chết. Cho dù Tạo Hóa Tiên Vương trở về, cũng không giải cứu được ngươi. Ầm ầm, một phương rộng rãi bậc thềm hiện hiện, tổng cộng 99 bậc, mỗi một giai cũng phảng phất danh trời, nhất giai càng so nhất giai cao, tựa như tầng 99 tiên. Ngụy Đông Thăng thì sừng sững tại bậc thềm đỉnh cao nhất, cao cao tại thượng, thịnh khí lâm nhân. Hàn Kiến Tuyết cùng Dương Huyền Chân thì ở vào dưới bậc thang, tuy chỉ có 99 cấp, đã có chủng thiên nhân vĩnh cách hương vị. Là cái này thượng phẩm tiên khí, thiên chi bậc thềm. Một sáng lấy ra, nhân như sừng sững tại thiên địa điểm cao nhất, bất kỳ cái gì tiên nhân đều không cách nào vượt cấp mà lên, công kích đến phía trên người, tương đương với vĩnh viễn đứng ở thế bất bại. Kinh Hồng Loan mặt mày méo mó, chỉ vào Dương Huyền Chân thét lên, "Ngụy sư minh, người này tại trong môn đối với ta vô lễ, ngươi nhất định phải làm cho hắn quỳ gối trước mặt ta, hướng ta dập đầu một vạn đầu nhận tội." "Tốt, trước hết để cho chúng ta Thánh Tử đại nhân dập đầu cho ngươi nhận tội, lại cướp đoạt tiện nhân kia môn âm." "Nhẹ sư muội, đợi lát nữa ngươi còn nhớ cho ta thôi cái rắm." Ngụy Đông Thăng khỏe miệng khẽ nhếch, lộ ra một vòng nụ cười tàn nhẫn, đang muốn mở miệng nói chút ít không thể miêu tả lời nói, Dương Huyền Chân lại dường như cảm ứng được cái gì, đột ngột mở miệng ngắt lời nói, "Nhân cuối cùng đến đông đủ sao? Còn là một vị tiên thể, ngươi ra đi, ta lười nhác từng cái thu thập. Dương Huyền Trân, lời này của ngươi là có ý gì? Ngụy Đông Thăng sắc mặt đột nhiên biến đổi, lần đầu dùng mắt nhìn thẳng hướng Dương Huyền Trân, ánh mắt nghi ngờ không thôi. Hắn đến trấn này ép Hàn Kiến Tuyết, chém giết Dương Huyền Trân, cũng không phải lẻ loi một mình. Vì cho dù hắn có thượng phẩm tiên khí, cũng không có niềm tin tuyệt đối giơ lên cầm xuống Hàn Kiến Tuyết. Cho nên hắn còn liên lạc một tên chiến lược cao thủ khủng bố, cùng hắn một sáng một tối, phối hợp lẫn nhau, mới có thể không có sơ hở nào. Vị kia cao thủ thì có tiên thể. Lại ngay tại Dương Huyền Trân mở miệng trước một cái chớp mắt, vị kia cao thủ cuối cùng đến, vì bí pháp nút trong bóng tối truyền âm cho hắn, nhường hắn toàn lực ra tay đối phó Hàn Kiến Tuyết, đối phương sẽ tìm cơ hội cho một kích chí mạng. Nhưng hắn vừa muốn ra tay, lại tuyệt đối không ngờ rằng, âm thầm người lại bị Dương Huyền Trân một câu vạch trần. Thế nhưng Dương Huyền Trân mới chân tiên cảnh giới, sâu kiến bình thường tồn tại, làm sao có thể phát hiện âm thầm người? Ngụy Đông Thăng trăm mối vẫn không có cách giải. Còn có người, Hàn Kiến Tuyết một trái tim lại chìm, vội vàng vì thần niệm quét ngang thiên địa. Nhưng xung quanh mấy chục ước tỷ giảm bên trong, rất nhiều trong dị độ không gian, ngay cả một cái quỷ ảnh tử đều không có, nơi nào có cao thủ gì? Lẽ nào Dương Huyền Trân lại nhịn không được hít hà? Khả quan Ngụy Đông Thăng sắc mặt lại không như đơn giản như vậy, nàng hoài nghi muôn phần. Vậy mơ hồ cảm giác Dương Huyền Trân ngày càng không thích hợp, không chịu ra đây sao? Cũng được, ta diệt Ngụy Đông Thăng, lại bảo chế ngươi. Dương Huyền Trân ngữ khí bình tĩnh, tiện tay một quyền chỉ lên trời chi bậc thềm đánh ra. Một quyền này không phải bất luận cái gì một môn thần thông, phía trên cũng không có một tơ một hào tiên lực, đi thẳng về thẳng, vô cùng đơn giản, liền phảng phất cổ trần xa chuyết quyền. Cái gì? Ngụy Đông Thăng thốt nhiên biến sắc, tại hắn cảm giác chung, Dương Huyền Trân một quyền này mặc dù nhìn lên tới đơn giản, nhưng thật giống như năng lực vỡ nát tất cả, trực kích linh hồn của hắn chỗ sâu, thiên chi bậc thềm đều không thể ngăn cản. Hắn tâm can cuồng run rẩy, biết mình có mắt không biết thật anh hùng, bối rối khống chế thiên chi bậc thềm, muốn nổ phá vô tận hư không, Newton tránh đi một quyền này, lại ngạc nhiên phát hiện mình bị một cỗ lớn lao vĩ lực giam cầm, căn bản không thể động đậy. Liên phảng phất Dương Huyền Trân chính là thống trị tất cả tiên giới vô thượng quân vương, còn hắn thì đối phương thần tử, quân muốn thần chết, thần không thể không chết. Dương sư minh, không nên giết. Ầm, một tiếng vang thật lớn, thiên chi bậc thềm tại Dương Huyền Trân một quyền phía dưới ầm vang giải thể, hóa thành đầy trời mảnh vụn tứ tán bay ra. Trên bậc thang Ngụy Đông Thăng cũng không ngoại lệ, ngay cả một câu cầu xin tha thứ ngữ điệu cũng còn không nói xong, liền thân thể bạo liệt, huyết đục cùng kim tiên pháp tắc bay lả tả trường không. Một hồi gió nhẹ chậm chậm thổi tới, thượng phẩm tiên khí mảnh vỡ cùng Ngụy Đông Thăng huyết đục pháp tắc hết thể được thu vào Dương Huyền Trân ống tay áo. Sao? Như thế nào? Có thể như vậy? Cái này, đây không phải là thật, nhất định là ảo giác. Khinh Hồng Loan một tấm vặn bẹo khuôn mặt triệt để cứng ngắc lại, trong mắt cũng chừng đến cơ hồ muốn theo trong hốc mắt lăn xuống ra đây, như cùng sống gặp quỷ đồng dạng. Đường đường Ngụy Đông Thăng sư mình, hạch tâm đệ tử bên trong bá chủ cấp nhân vật, thế mà bị chân tiên cảnh giới Dương Huyền Trân một kích giết chết. Tại sao lại như thế a? Khinh Hồng Loan cảm giác chính mình sắp điên rồi. Không chỉ có là muốn bị Dương Huyền Trân kia không thể tưởng tượng thực lực rung động được nổi điên, càng phải bị sợ hãi được nổi điên. Ngụy Đông Thăng đều đã chết, nàng cách cái chết còn xa sao? Hán. So sánh Khinh Hồng Loan, Hàn Kiến Tuyết cũng không khá hơn chút nào, nàng ngốc ngốc nhìn bên cạnh Dương Huyền Trân, một tấm trên gương mặt xinh đẹp viết đầy không dám tin, môi đỏ không dừng lại run rẩy, lời nói ra vậy lắp bắp. Vì nàng nhìn thấy nằm mộng cũng nhớ tượng không ra được sự việc. Nàng chính mắt thấy một vị chân tiên, một quyền đem thượng phẩm tiên khí đánh nổ, diệt sát đại la kim tiên đáng sợ chẳng cảnh. Nay thậm chí đã không thể dùng kinh thế hãi tục để hình dung. Hàn Kiến Tuyết cuối cùng trong đầu tất cả từ ngữ, nhưng như cũng không tưởng tượng ra được, đến tột cùng phải như thế nào miêu tả khủng bố như thế ly kỳ, như thế làm cho người rung động sự việc. Cho đến giờ phút này nàng mới hiểu được, chính mình đến tột cùng đến cỡ nào ngu xuẩn, kiến thức đến cỡ nào nông cạn, lại một lần cho rằng Dương Huyền Trân không đứng đắn, thích tự biên tự diễn. Đối phương nói mình đã vô địch, một quyền có thể đánh nổ thượng phẩm thiên khí, từ trước đến giờ đều không phải là nói khoác, mà là tại trình bày một sự thật. Chương 445, cổ trần sa chuyết quyền lại xuất hiện, khiếp sợ chí tiên hoàng giả. Một, chương 445, cổ trần sa chuyết quyền lại xuất hiện, khiếp sợ chí tiên hoàng giả. Một, ngay tại Hàn Kiến Tuyết cùng Khinh Hồng Loan bởi vì Dương Huyền Trân một kích đánh nát thượng phẩm tiên khí, cùng với diệt sát Ngụy Đông Thăng mà rung động đến không cách nào tự kiềm chế lúc. Ai cũng không biết là, một cái dấu ở không biết thời không bên trong nhân cũng nhìn thấy một màn này. Người này cũng không phải là Dương Huyền Trân trong miệng tiên thể, mà là một vị tóc bạc mặt hồng hào lão giả. Tay hắn cầm một cây tràn đầy cổ lão hoa văn quyền trượng, người mặc vải thô áo gai, tựa như một vị trên thế gian truyền bá chân lý đại hiền. Người này rõ ràng là hai nạn ngũ tử bên trong nhị sư minh, Hiền Hoàng. Hắn lại âm thầm theo đôi Dương Huyền Trân đi tới Tinh La đảo bên trên, đến tuột cùng muốn làm cái gì? Thực chất hắn cũng không ác ý, mà là muốn dò xét Dương Huyền Trân hư thực, biết rõ ràng Vĩnh Hằng Thiên Quân vì sao đối nó coi trọng như vậy nguyên nhân cụ thể. Hắn vậy tồn lấy một ít bảo hộ Dương Huyền Trân an nguy tâm tư. Bằng không Dương Huyền Trân bất ngờ vẫn lạc, hắn cùng Thái Hoàng và sư minh đệ không tốt hướng Vĩnh Hằng Thiên Quân bàn giao. Mà vừa rồi Hàn Kiến Tuyết cùng Dương Huyền Trân lâm vào hiểm cảnh thời điểm, Hiền Hoàng liền muốn ra tay chế tài Ngụy Đông Thăng cùng nút trong bóng tối bị tia tiên thể. Cho dù Dương Huyền Trân là Vĩnh Hằng Thiên Quân cũng coi trọng người, trên người có thể tồn tại lớn vô cùng bí mật, Hiền Hoàng vậy không cho rằng đối phương có thể tại bậc này cục diện phía dưới biến nguy thành an. Nhưng khi Hiền Hoàng trông thấy Dương Huyền Trân một quyền đánh nát thượng phẩm tiên khí lúc, lại triệt để trợn tròn mắt. Hắn thậm chí tiên hoàng người, trải qua mấy trăm triệu năm tuế nguyệt, trong đời không biết thấy qua bao nhiêu tuyệt thế thiên tài hoành không xuất thế, vệ nghệ tiên giới chi cảnh tượng. Thậm chí hắn cùng Chiến Vương Tiên Quân Mục Giã Hoang chính là người cùng một thời đại, năm đó tận mắt chứng kiến đối phương chinh chiến thiên hạ, quét ngang vạn địch, cuối cùng chứng được bất hủ thiên quân. Rất nhiều sử thi quang huy sự tích. Hắn tự nhận là đã quan lượt thế sự xoay vần, sẽ không còn là bất cứ chuyện gì mà độc cho, lại như cũng bị Dương Huyền Chân hành động vĩ đại cho rung động được tê cả da đầu. Ngay cả trong tay hắn kia cán vương phẩm tiên khí hiển giả quyền trượng cũng kem chút vì kinh ngạc quá độ mà bị hắn bại ra. Hắn có thể xin thề, cho dù là cái kia từng tranh vượt qua cái này đến cái khác kỷ nguyên, không biết sống qua bao nhiêu ức vạn vạn năm sư phó thai nạn thiên quân, đều khó có khả năng nhìn thấy qua như thế không thể tưởng tượng chẳng cảnh. Hiền Hoàng tâm thần không ngừng kích động, lẩm bẩm nói nhỏ, hơn 300 triệu năm trước, Chiến Vương Thiên Quân Mục Giá Hoang còn chưa suốt ngày có lúc, có thể vì bán thánh chi thân chém giết chân chính thánh nhân, xúc phạm tới chi tiên hoàng giả, gây động tiên giới hàng tỷ cái đại châu. Hiện nay Dương Huyền Chân mới chân tiên cảnh giới, có thể một quyền đánh nát thượng phẩm tiên khí, thực lực có thể so với tổ tiên, năm đó Chiến Vương Thiên Quân Mục Giá Hoang so với hắn quả thực không đáng giá nhắc tới. Chẳng thể trách Vĩnh Hằng Thiên Quân vì Dương Huyền Chân không tiếp tự mình chuyển xuống pháp chỉ, can thiệp ta thái nhất môn sự phát triển của tương lai. Thậm chí sư phó lão nhân gia ông ta cũng đối với cái này không có ý kiến, nguyên lai Dương Huyền Chân chiến lực cùng tiềm lực khủng bố đến như thế trình độ. Đây cũng không phải là tiên quân chi tư, hoặc là tiên quân chuyển thế có thể giải thích, mà là một tôn thiếu niên tiên vương. Không, hắn tuyệt đối là siêu việt tiên vương chi thượng vĩ đại tồn tại chuyển thế. Ta phải hồi thái nhất môn một chuyến, đem việc này báo cho biết cho đại sư minh cùng ba vị sư đệ sư muội. Không được, ta tạm thời không thể rời khỏi, như Dương Huyền Chân tại Quỷ Võ Thánh Quân mộ địa gặp được không cách nào ngăn cản nguy hiểm, ta bộ xương giả này sai lầm nhưng lớn lắm. Không nói cho đại sư minh bọn hắn cũng không sao, và Dương Huyền Chân về đến môn phái, gặp được trong môn những kia thánh tử thánh nữ khiêu khích, thể hiện ra chiến lược chân chính lúc, chắc hẳn mấy người bọn hắn lao ra hỏa nét mặt đều sẽ rất có ý nghĩa a. Hắc hắc, ta đã không thể chờ đợi. Hả? Dương Huyền Chân dường như phát hiện ta tồn tại. Hiên Hoàng nhìn về phía Dương Huyền Chân, ánh mắt bên trong tràn đầy cực nóng, dường như điên cuồng hét lên hơn ra đây, bởi vì quá mức rung động cùng kích động duyên cớ, khi thì run rẩy, khi thì dậm chân, khi thì toàn thân co gắp, thậm chí trong cơ thể hắn pháp lực cũng mơ hồ mất khống chế, có một sợi tràn ra bên ngoài cơ thể. Cũng là kia một sợi pháp lực xuất thể trong nháy mắt, phía dưới Dương Huyền Chân đột nhiên ngẩng đầu, hướng hắn cái phương hướng này nhìn thoáng qua. Tinh La đảo bên trên, Dương Huyền Chân quả thực phát hiện kia như là bị kinh phong phát tác bình thường, không dừng tay vũ dậm chân Hiền Hoàng. Hắn ở đây trong môn tu luyện, cùng với cơ châu tế truyền tống trận đi đường đoạn thời gian kia cũng không có nhàn rỗi, thông qua thánh tử lệnh bài trong ghi chép, đại khái là hiểu một phen tiên giới thái nhất môn chủ yếu cao tầng cơ bản thông tin cùng chân dung. Thái nhất môn đệ tử cùng trưởng lão có tỷ tỷ số lượng, chí tiên hoàng giả cũng chỉ là 18 vị. Hiền Hoàng chính là một cái trong số đó. Lại Hiền Hoàng giống như Thái Hoàng, cũng là thai nạn thiên quân thân truyền đệ tử. Dương Huyền Chân nhìn ra được, Hiền Hoàng đối với hắn cũng không ác ý, xác suất lớn là phụng Vĩnh Hằng Thiên Quân chi mệnh vì hắn hộ đạo, phòng ngừa hắn gặp nạn. Hắn có Vĩnh Hằng Tiên lệnh là át chủ bài, có thể đánh ra kinh thiên nhất kích diệt sát thiên quân trở xuống 9 thành 9 địch nhân. Còn có thể mở ra địa ngục chi môn, sử dụng bố trí tại hạ giới trong dị độ không gian rất nhiều phân thân là định vị tọa độ, tùy thời tiến về hạ giới tránh hiểm. Nhưng nhiều chí tiên hoàng giả là hộ đạo giả, thì mang ý nghĩa nhiều hơn một phần an toàn bảo hộ. Đây là chuyện tốt. Dương Huyền Chân vậy lĩnh phần nhân tình này. Hắn hướng lên trên phương chắp tay, đối với Hiền Hoàng ngỏ ý cảm ơn, sẽ thu hồi tầm mắt. Lập tức vậy không để ý tới thật lâu không cách nào hồi thần Hàn Kiến Tuyết cùng Khinh Hồng Loan, nhìn về phía một phương hướng khác. Chỉ thấy vô cùng xa xôi trên bầu trời, nhất đạo vô hạn lấp lánh xích hồng sắc trường hồng hoa phá trường không, cùng mặt trời cũng quang đem biển cả nhuộm đỏ bừng, về phía chân trời cuối cùng cùng đội. Xích hồng sắc trường hồng chính giữa có một vị người mặc đạo bào, đen nhánh tóc dài xóa bay, trên đầu buộc lên một cái đai đeo màu trắng, hai con đồng tử xoay tròn không ngớt, phảng phất một đôi vĩnh hằng lò lửa thanh niên nam tử. Giờ phút này, thanh niên nam tử vẻ mặt hoảng hốt lo sợ, bỏ mạng chạy trốn. Đào Vong thời điểm còn ngẫu nhiên quay đầu lại nhìn về phía Dương Huyền Chân, tựa hồ sợ hắn truy sát đi lên. Người này chính là Ngụy Đông Thăng liên lạc đến này giết Dương Huyền Chân cùng trấn áp Hàn Kiến Tuyết cao thủ, có tiên thể. Hàn Kiến Tuyết trong mắt mặc dù vẫn như cũ treo lấy rung động, nhưng cũng hơi lấy lại tinh thần, theo ánh mắt của Dương Huyền Chân nhìn về phía xích hồng quang mang bên trong thanh niên nam tử, nhận ra lai lịch, thế là liền vội vàng giới thiệu, người kia là Vũ Hóa môn hạch tâm đệ tử Cố Trường Phong, danh xưng Xích Thủ Thiên Tôn, thanh danh cực thịnh, có thế gian hiếm thấy dị tượng, Huyền Hỏa Kim Đồng. Dương Huyền Chân gật đầu. Căn cứ cổ lão đạo kinh ghi chép, Huyền Hỏa Kim Đồng chính là tiên giới 10 vạn chủng thể chất đặc thù một trong, lại thuộc về tiêu chuẩn hàng đầu. Nghe đồn có này đồng người có thể lấy thiên địa làm lò luyện, gen đúc thế gian vật vật, bài trừ các loại tà ma chướng ngại, luyện hóa tất cả tạp chất. Này đồng năng lực, nghe tới ngược lại là cùng Dương Huyền Chân thiên địa hồng lâu có chút tương tự. Nhưng kẻ ngốc đều biết hai không thể so sánh. Nếu không, Cố Trường Phong thực sự không phải Vũ Hóa môn hạch tâm đệ tử đơn giản như vậy, mà là thánh tử, thậm chí trưởng giáo chí tôn. Vũ Hóa môn cùng chúng ta thái nhất môn có huyết hải thâm cửu, Ngụy Đông Thăng lại như thế nào năng lực mời đến Cố Trường Phong tới trước trợ trận? Dương Huyền Chân có chút hiếu kỳ nói, đối với kia vượt đảo càng xa Cố Trường Phong dường như không thèm để ý chút nào. Căn cứ hắn biết, Vũ Hóa môn người khai sáng chính là cùng Hoa Thiên Đô dung hợp Hoa Thiên Quân. Hoa Thiên Quân cùng Thái Nhất môn người khai sáng Thai Nạn Thiên Quân mặc dù cùng thuộc Tạo Hóa Tiên Vương dưới trướng trọng thần, hai bên lại là đối thủ một mất một còn. Hai đại thiên quân ở giữa tranh đấu, vậy lan tràn đến riêng phần mình đạo thống phía trên. Hai bên thường xuyên đánh đến đầu rơi máu chảy. Loại cục diện này, Ngụy Đông Thăng lại như thế nào năng lực cấu kết lại đối địch môn phái Cố Trường Phong? Hàn Kiến Tuyết do dự ít khi mới nói, có thể cùng chúng ta Thái Nhất môn đã từng một vị hạch tâm đệ tử Triệu Dương Sinh liên quan đến, làm năm. Nàng từ từ nói tới. Chương 445, Cổ Trần Sa Chuyết Quyền lại xuất hiện, khiếp sợ chí tiên hoàng giả. 2, chương 445, Cổ Trần Sa Chuyết Quyền lại xuất hiện, khiếp sợ chí tiên hoàng giả. 2, tại Hàn Kiến Tuyết trong miệng, Triệu Dương Sinh là tuyệt đại yêu nghiệt, ngưng tụ ra 13 vạn đạo kim tiên pháp tắc, còn đem thai nạn thánh pháp tu luyện đến đăng phong tạo cực trình độ, có thể tại vô tận thần quốc trong gieo xuống thai nạn hạt giống. Triệu Dương Sinh có thể nói là ngang ngược vô song, dường như có thể tại đại la kim tiên cảnh giới này quét ngang vô địch. Nhưng chính là Triệu Dương Sinh loại nhân vật này, năm đó tại muôn người chú ý phía dưới cùng Cố Trường Phong quyết nhất tử chiến, bản chiếm thượng phong, đem Cố Trường Phong đánh cho liên tục bại lui, cơ hồ là tất thắng chi cục. Ai ngờ Cố Trường Phong tại thời khắc sống còn tìm được rồi Triệu Dương Sinh một cái nhược điểm chí mạng, tại trước khi chết phản sát Triệu Dương Sinh. Trận chiến kia kết cục để người mở rộng tầm mắt, thái nhất môn quan chiến rất nhiều trưởng lão mặt cũng tái rồi, sôi nổi nổi trận lôi đình, về đến môn phái về sau lập tức cho đệ tử tuyên bố số tiền lớn treo thưởng nhiệm vụ, để bọn hắn phải tất yếu đem Cố Trường Phong giết chết, vì tuyết môn phái sỉ nhục. Sau đó thái nhất môn xuất động không ít thiên tài, thậm chí là cấp bậc thánh tử nhân vật truy sát Cố Trường Phong. Có thể để nhân không hiểu là, mỗi lần thái nhất môn đệ tử đạt được Cố Trường Phong tung tích, muốn tiến đến vây giết trấn áp thời khắc, Cố Trường Phong hình như có dự báo năng lực bình thường, đều có thể trước giờ rời khỏi, tránh sát sinh hoạt. Lúc đến bây giờ, Cố Trường Phong vẫn như cũ sống được thật tốt, làm năm đoạn ân đoán kia vậy không giải quyết được gì. Hàn Kiến Tuyết suy đoán, đối mặt thái nhất môn mây quét, Cố Trường Phong sở dĩ mỗi lần đều có thể thành công thoát hiểm, chính là Ngụy Đông Thăng âm thầm cho hắn truyền lại tin tức. Lại Triệu Dương Sinh cái chết, xác suất lớn cũng là Ngụy Đông Thăng kỳ tác. Nguyên nhân rất đơn giản, Triệu Dương Sinh khi còn sống cùng Ngụy Đông Thăng là bạn tri kỷ hảo hữu, thường xuyên trao đổi lẫn nhau đạo pháp. Bởi vậy Ngụy Đông Thăng hiểu rõ Triệu Dương Sinh nhược điểm chí mạng, thế là đem cái này thông tin bán cho Cố Trường Phong, lúc này mới dẫn đến Triệu Dương Sinh bị Cố Trường Phong phản sát, diễn ra vừa ra kinh thiên đại nghịch chuyển. Về phần sớm hơn trước kia, Ngụy Đông Thăng cùng Cố Trường Phong trong lúc đó còn có hay không ác thà, Hàn Kiến Tuyết thì không được biết rồi. Như vậy sao? Dương Huyền Chân giật mình. Dương Sư Minh, kia Cố Trường Phong đã đào tẩu, ngươi không đuổi theo sao? Nếu để hắn về đến Vũ Hóa Môn, chúng ta còn muốn giết hắn thì gần như không có khả năng. Hàn Kiến Tuyết rời đi trọng tâm câu chuyện, kinh ngạc nói. Lúc này, Cố Trường Phong hóa thành ánh lửa đã bay qua vô cùng lớn hải, biến mất tại ánh mắt của Hàn Kiến Tuyết trong. Nàng mười phần hoài nghi, Dương Huyền Chân đã có thực lực này, vì sao lại muốn buông tha Cố Trường Phong? Theo nàng quan sát, Dương Huyền Chân hẳn không phải là cái gì nhân từ nương tay hạng người. Yên tâm, hắn không trốn khỏi. Dương Huyền Chân khoát qua tay, sau đó phun ra hai cái nhẹ nhàng chữ, trở về. Hàn Kiến Tuyết liền ngạc nhiên phát hiện, kia nguyên bản đã biến mất không thấy gì nữa Cố Trường Phong, đột nhiên vì một loại cực kỳ khuyết đại tốc độ bay ngược mà quay về. Đây là thần thông gì? Luôn xuất pháp tùy sao? Hàn Kiến Tuyết trong lòng giật mình, ám đạo Dương Huyền Chân thủ đoạn chỉ sợ so với nàng trong tưởng tượng cao thâm hơn có lượng. Như thế nào như thế? Cố Trường Phong ầm một tiếng ngã xuống tại Dương Huyền Chân trước mặt, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Hắn căn bản không rõ chính mình rõ ràng đã đào tẩu, vì sao lại sẽ quay về. Nhưng hắn không hổ là Vũ Hóa Môn tuyệt đỉnh thiên tài, trong khoảnh khắc liền khôi phục bình tĩnh, toàn thân bốc cháy lên hừng hực liên hỏa, đỉnh đầu dị tượng xuất hiện, đồng tử điên cuồng xoay tròn, dường như hóa thành hai vòng tiên giới mặt trời, nhấp nháy hỏa mạ vàng, chiếu trên không bắn. Càng có một phương hỏa diễm thần quốc hiện hiện, xứ chung quanh tất cả sự vật đều chuyển hóa làm hỏa chi thần thú, cái gì hỏa quạ, hỏa long, hỏa mã, hỏa kỳ lân, hỏa cốt bằng, hỏa kế mông, hỏa cùng kỳ. Cái gì cần có đều có, toàn bộ xung kích hướng Dương Huyền Chân. Nhưng mà đối đầu Cố Trường Phong, vẫn như cũng là Dương Huyền Chân một cái năm đấm, cùng loại với cổ Trần Sa Chuyết Quyền. Quyền này không nặng chiêu thức, đơn sơ bật cười. Có thể ở trong mắt Cố Trường Phong, một quyền này hoàn toàn khác biệt, Dương Huyền Chân liền tựa như một tôn thần sừng sững tại mênh mông thiên ngoại, quan thế gian muôn màu, chúng sinh đau khổ, sinh lòng thương hại, sau đó một quyền đánh ra, muốn đem muôn dân xấu xí, đau khổ, ngu muội, tuyệt vọng, há dám. Hết thảy tiêu cực vật tất cả đều đánh nát, đem lại hy vọng cùng quang minh. Đừng có giết ta, chỉ cần ngươi thả qua ta, đối đãi ta về đến Vũ Hóa Môn, vui lòng dâng lên hai cái vương giai linh mạch hành động. Cố Trường Phong kinh hãi cuồng hống. Tại Dương Huyền Chân trước mặt, hắn vô hạn hèn mọn nhỏ bé, như lại không cầu xin tha thứ, ngay lập tức sẽ chết. Về phần vương giai linh mạch, hắn một cái đều không có, nhưng cũng không trở ngại hắn đem khoác lác nói ra. Lỡ như Dương Huyền Chân tin là thật, nể tình hai cái vương giai linh mạch phân thượng tha hắn một lần đâu. Rốt cuộc đối với tổ tiên mà nói, hai cái vương giai linh mạch cũng là cực kỳ trọng yếu tài nguyên. Ầm. Chỉ tiếc, Dương Huyền Chân cũng không bởi vì Cố Trường Phong cầu xin tha thứ mà đình chỉ thế công, một quyền đem hỏa diễm thần quốc phá diệt, quyền thế không dứt, lại đặt Cố Trường Phong cơ thể đánh thành cho tàn, chôn vùi hắn thần hồn, chỉ để lại một cái đem sợ hai nét mặt ngưng kết ở trên mặt đầu lâu. Dương Huyền Chân đem Cố Trường Phong đầu lâu thu vào. Hàn Kiến Tuyết thấy thế hơi kinh ngạc, không biết Dương Huyền Chân vì sao muốn lưu lại Cố Trường Phong đầu lâu. Nàng rất nhanh lại nghĩ thông suốt nguyên do trong đó. Rốt cuộc Cố Trường Phong chính là môn phái số tiền lớn treo thưởng tội phạm truy nã, như mang về môn phái nghiệm mình chính thân, liền có thể nhận lấy đến 50 cái linh mạch cấp 1. Giống như hiểu rõ nàng đăm chiêu suy nghĩ, Dương Huyền Chân cũng không quay đầu lại nói, môn phái treo thưởng ta không quan tâm, chẳng qua Cố Trường Phong trước khi chết hứa hẹn cho ta kia hai cái vương giai linh mạch, với ta mà nói không nhỏ tác dụng, ta phải dùng đầu của hắn là bằng chứng đi Vũ Hóa Môn thu sổ sách. Vũ Hóa Môn không kém gì chúng ta thái nhất môn bao nhiêu, Dương sư huynh như tiến về, chỉ sợ. Hàn Kiến Tuyết có chút lo lắng, huyền chuyển quên đủ. Nàng vừa nãy không nghe lầm lời nói, Cố Trường Phong nói rất đúng, Dương Huyền Chân buông tha hắn mới cho vương giai linh mạch, hiện tại người đều chết rồi. Với lại, cầm người ta môn phái đệ tử trên đầu môn bắt chẹt vương giai linh mạch, ngươi xác định sẽ không khiến cho chúng nộ, bị hợp nhau tấn công, thậm chí lọt vào Vũ Hóa Môn cao tầng truy sát. Dương Huyền Chân nghe vậy cười một tiếng, ta có chừng mực. Được rồi. Hàn Kiến Tuyết không tiếp tục khuyên. Tại chính mắt thấy Dương Huyền Chân thực lực cùng luôn xuất pháp tùy thủ đoạn về sau, nàng biết rõ kiểu này tồn tại nhất cử nhất động không phải nàng năng lực phỏng đoán. nàng đã đem chính mình thật sự xem như đối phương thị nữ, thần thái cử chỉ xuất phát từ nội tâm cung kính, thậm chí cũng mang tới một tia sợ hãi. Lại nàng vừa nghĩ tới chính mình lấy phía trước đối với Dương Huyền Chân cái chủng loại kia qua loa thái độ, cùng với trong lòng không chỉ một lần bố trí qua đối phương, thì xấu hổ đến xấu hổ vô cùng, thật tìm không được một cái lỗ để chui vào. Ngươi đi đem cái này nữ nhân giết. Dương Huyền Chân chỉ đã sớm sủi lợn như một bãi bùn nhão, vẻ mặt tuyệt vọng khinh hồng loan. Đúng. Hàn Kiến Tuyết sắc mặt đột nhiên biến đổi, vô cùng băng hàn, từng bước một đi về phía khinh hồng loan. Nàng một mực đem khinh hồng loan làm tỷ bội đối đãi, chưa từng nghĩ đối phương vì một cái ngụy đồng thăng, liền ký mấy chục năm giao tình tại không để ý, thực sự đáng chết. Không, lạnh sư tỷ, đừng có giết ta biết sai lầm rồi, nhất định sẽ thay đổi triệt để. Khinh hồng loan thét lên liên tục. Nhưng mà mặc cho nàng làm sao la lên, Hàn Kiến Tuyết cũng không hề bị lay động, một trường oanh bạo nàng thân thể cùng linh hồn. Dương Sư Minh, đây là khinh hồng loan bảo vật cùng kim tiên pháp tắc. Hàn Kiến Tuyết đi vào Dương Huyền Chân bên cạnh, giữ khinh hồng loan lại toàn bộ vật phẩm trình lên. Chính ngươi giữ đi. Dương Huyền Chân lắc đầu, những vật kia đối với hắn vô dụng. Cái này, Hàn Kiến Tuyết có chút chần chờ. Nàng thốn công chưa lập, làm sao có ý tứ tiếp nhận. Dương Huyền Chân nhìn nàng một cái, tiện tay đem Ngụy Đông Thăng củng cố Trường Phong Kim Tiên pháp tắc bức cho nàng, ở trước mặt ta không cần như thế câu thúc, mặt cũng không cần kéo căng, nếu không rất khó coi, ảnh hưởng tâm tình của ta. Thực lực của ngươi cũng quá kém, nếu không mau chóng tu thành tổ tiên, ta sẽ cân nhắc đem ngươi đuổi ra khỏi cửa, đổi một cái thị nữ. Người kia, Hàn Kiến Tuyết khẽ cắn môi đỏ, xinh đẹp gương mặt bên trên hiện ra một vòng nhàn nhạt đỏ ửng. Chương 446, ấn đường tiểu nhân dị biến. Một, chương 446, ấn đường tiểu nhân dị biến. Một, mặt trời treo cao, ánh nắng hừng hực, chiếu xuống trên biển lớn, hiện ra lăn tăn bạc quang. Dương Huyền Chân đứng yên tại Tinh La đảo biên giới một khối trăm vạn trượng tảng đá lớn chi đỉnh, mặc cho vạn trọng sóng lớn bua bờ, vẫn luôn sừng sững bất động. Hắn một bộ trường sam bay phất phới, sợi tóc phi dương, như khách đến từ thiên ngoại, không dính phẳng trần, không nhuốm máu tanh. Hàn Kiến Tuyết đứng ở hắn bên cạnh thân, gió biển thổi vào, áo nàng đồng bền, môi son cười mịn, một đôi mắt lóe sáng mà động lòng người, sáng như sao, dường như cựu thiên tiết tử. Khí tức của nàng so sánh với lúc trước dường như mạnh mẽ hơn không ít. Đúng là như thế, nàng hấp thu Ngụy Đông Thăng, Cố Trường Phong, Khinh Hồng Loan ba người lưu lại mười mấy vạn đạo kim tiên pháp tắc, rất nhiều tinh khí, mặc dù còn chưa luyện hóa hoàn toàn, tu vi nhưng cũng có tinh tiến. Nếu đem ba người khổ tu vô số năm mà đến tất cả đều luyện hóa, lại hồi thái nhất môn hấp thu đến vương giai linh mạch bên trên vương giả khí tức tu hành, nàng chưa hẳn không thể trong khoảng thời gian ngắn tìm hiểu ra tổ tiên chi đạo. Một sáng tấn thăng làm tổ tiên, nàng tại thái nhất môn địa vị đều sẽ nên đón một cái biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tổ tiên, đặt ở bất kỳ một cái nào vương giả đại phái chung cũng địa vị cao thượng, chính là thánh tử cùng thánh nữ cấp bậc cự đầu, cũng hoặc thực quyền trưởng lão. Bởi vậy Hàn Kiến Tuyết trừ ra đối với Dương Huyền Chân tràn ngập kính sợ bên ngoài, còn tồn lấy một phần cảm kích. Mà chính Dương Huyền Chân tu vi, tại luyện hóa thiên giai chi đại cái này thượng phẩm tiên khí về sau cũng có tinh tiến. Hắn đem 1 triệu đầu viễn cổ cự tượng chuyển hóa làm long tượng, khoảng cách đem 840 triệu long tượng tu luyện viên mãn lại tới gần một bước nhỏ. Theo hắn rời tiên nhân bí cảnh càng ngày càng gần, chỗ sâu trong óc kia không nhúc nhích tiểu nhân, tại đã cách nhiều năm về sau lần nữa có dị động. Tiểu nhân dường như đang thức tỉnh, nhấp nháy sinh huy, có hơi rung động. Thì giống như trước đây Dương Huyền Chân vừa xuyên qua mà đến lúc, tiểu nhân truyền lại cho hắn thần tượng trấn ngục kính lúc như vậy cảnh tượng. Nhưng lần này tiểu nhân cũng không cho hắn truyền lại công pháp, cũng hoặc bất kỳ tin tức gì, mà là tại trong đầu hắn ngưng tụ ra một bức không rõ ràng hình ảnh. Trong thoáng chốc, Dương Huyền Chân phảng phất đang hình ảnh chi thượng nhìn thấy một tôn vĩ đại bóng người, đang không ngừng diễn lại đủ loại kỳ công diệu pháp, huyền diệu khó giải thích đấu chiến hàng nghĩa. Hắn tập trung tinh thần quan sát kỹ, bóng người khi thì thi triển đao pháp, khi thì thi triển kiếm pháp, thương pháp, kích pháp, tiên pháp, đồng pháp, quyền pháp, thối pháp, chỉ pháp, và trăm ngàn chiêu thức cùng binh khí, có thể xưng bao hàm toàn diện. Lại mỗi một chiêu đều đại khí bằng bạc, bác đại tinh thâm, xảo đoạt thiên công, tài năng như thần. Mỗi một thức đều có thể khai thiên tích địa, điên đảo ngũ hành, nghịch chuyển âm dương, hoành kích thượng thường, lôi kéo khắp nơi. Tương lai chi vô thượng đấu chiến pháp môn. Dương Huyền Chân tâm thần chấn động, vận khởi 12 phần tinh thần, tận lực muốn đem trong đầu mơ hồ hình ảnh nhìn xem cái rõ ràng, nhưng thủy chung không có kết quả, không khỏi thầm nghĩ, phải chờ ta thật sự thành tiên mới có thể thấy rõ ràng sao? Hắn tu luyện thần tượng trấn ngục kình cũng không hoàn toàn, vẹn vẹn 1/3, tên là hiện tại chi sức mạnh vô thượng pháp môn. Về phần cái khác 2 phần, thì chia ra gọi là quá khứ chi vô thượng tinh thần pháp môn, cùng với tương lai chi vô thượng đấu chiến pháp môn. Mơ hồ hình ảnh trung bóng người kia chỗ suy diễn chiêu thức, xác suất lớn chính là tương lai vô thượng đấu chiến pháp môn. Vô thượng đấu chiến pháp môn trong không chỉ có thẩm phán chi thường, thần thánh chi dự, tạo vật thần quyền, chư thần vương quan và có thể sánh ngang minh thần chi mâu, tự do chi dự. Bao gồm biến hóa sát chiêu, còn có đấu chiến tiên ý quyền, thượng thương âm dương trưởng, ngũ hành biến hóa thai và đấu chiến tuyệt kỹ. Cái gì gọi là đấu chiến tuyệt kỹ? Rất đơn giản, chính là đối với kinh nghiệm chiến đấu, thiên địa nguyên khí, trật tự, quy tắc thao túng cùng vận dụng. Dương Huyền Chân nếu có được đến đấu chiến tuyệt kỹ, lại tập luyện thành công, như vậy hắn cùng địch nhân chém giết thời điểm, liền có thể đem lực lượng của mình phát huy ra gấp trăm lần, nghìn lần, vạn lần, 10 vạn lần uy năng. Như đem đấu chiến tuyệt kỹ tu luyện tới cực trí, thậm chí có thể mượn nhờ mênh mông thiên uy công phạt địch nhân. Dù là hắn chỉ là một cái nhục thân bí cảnh tiểu võ giả, thể nội không tồn tại mảy may pháp lực, đều có thể trực tiếp hóa thân thành thiên địa, hóa thân thành đại thế giới, sứ trường sinh bí cảnh địch nhân diệt vong, sao mà khủng bố. Bất quá nói đi thì nói lại, muốn đem đấu chiến tuyệt kỹ tu luyện tới loại kia cảnh giới trí cao 10 phần gian nan, xa không phải một sớm một chiều chi công. Dương Sư Minh, canh giờ không sai biệt lắm, chủ trì lần này thăm dò Quỷ Võ Thánh Quân mộ huyệt Ngọc Phủ Thái tử mộ Dung Sĩ, cùng với Vũ Hóa môn, Vạn Thủy Kiếm Tông, Diễn Thần Hầu môn, Phạn Vân Tông hoạch tâm đệ tử cũng nhanh muốn tới. Hàn Kiến Tuyết nhẹ giọng mở miệng. Lúc trước nàng đã theo Khinh Hồng Loan trong trí nhớ biết được, lần này liên hợp mấy cái đại phái đệ tử thăm dò Quỷ Võ Thánh Quân mộ huyệt một chuyện, cũng không phải là Ngụy Đông Thăng vì dẫn nàng tới nơi đây chỗ bịa đặt, mà là chân thực. Bởi vậy hai người giết người xong về sau ở đâu đều không có đi, chỉ ở này Tinh La đảo thượng lặng chờ mọi người đến. Về phần Khinh Hồng Loan cùng Ngụy Đông Thăng hai cái này đồng môn, chết rồi cũng liền chết rồi, đợi về đến Thái Nhất môn, đem đôi này cậu nam nữ thiết kế giết hại nàng cùng Dương Huyền Chân sự việc bẩm báo lên trên, bọn hắn không chỉ không qua, còn có đại công lao. Đã có người đến. Dương Huyền Chân từ trong trầm tư lấy lại tinh thần, ngẩng đầu nhìn về phía cuối chân trời. Chỉ thấy chân trời có một hồi lăng liệt hàn khí mang theo âm thanh lâm không chạy nhanh mà đến. Hàn khí này đây hạ giới hàn băng đại thế giới hàn khí muốn trọng vô số lần, khổng lồ vô số lần. Kia vô biên hàn khí trong có một vị người mặc màu xanh da trời như nước biển trang phục, trên đầu kéo cao cao tóc mai, khí chất ung dung hoa quý nữ tử. Nàng này trung quanh thân thể vây quanh hàn khí ngưng kết thành băng lòng, một cái lại một cái trong hư không chui tới chui lui. Nàng dường như tu luyện nào đó cực hàn chi đạo, có chút cùng loại với hạ giới Vũ Hóa môn Bát Đại Thần Thông một trong Thiên Hàn Huyền Minh Kình. Hàn Kiến Tuyết truyền âm cho Dương Huyền Chân giới thiệu nói, nàng này là Vũ Hóa môn hạch tâm đệ tử bên trong người nổi bật, tên là Hư Mộ Vân, có băng cơ ngọc cốt chi thể, tư chất không kém gì Cố Trường Phong Huyền Hỏa Kim Đồng, rất có hy vọng trong tương lai tấn thăng làm thánh nữ Vũ Hóa môn. Ừm. Dương Huyền Chân trong mắt lóe lên một vòng vẻ suy tư. Hư Mộ Vân thể chất hắn nhìn ra được, chính là tại dưới cơ duyên xảo hợp hấp thụ đến rất nhiều kỷ nguyên trước kia lưu lại trong hư không thánh ngọc băng linh khí, mới diễn sinh mà ra. Hàn Kiến Tuyết cũng là như thế, cùng Hư Mộ Vân cùng thuộc thuần âm chi thể, thể nội ẩn chứa giữa thiên địa hiếm thấy cực âm đại đạo, chẳng những tu luyện cực nhanh, hay là khó được đỉnh lô thể chất, nếu là thải bổ, đối với tu vi rất có ích lợi. Hư Mộ Vân từ xa mà đến gần, cuối cùng đi vào Tinh La đảo vùng trời, ánh mắt rơi vào phía dưới trên thân hai người, kinh ngạc nói, tại sao là ngươi, Hàn Kiến Tuyết? Không phải do nàng không kinh ngạc, vì cùng nàng cùng với khách nhân hẹn nhau đi loạn thần hải thăm dò Quỷ Võ Thánh Quân mộ huyệt người, rõ ràng không phải Hàn Kiến Tuyết cùng Dương Huyền Chân người xa lạ này, mà là Ngụy Đông Thăng cùng Khinh Hồng Loan. Ầm ầm. Hàn Kiến Tuyết đang muốn mở miệng, xa xa dưới biển sâu không gian đột nhiên oanh tạc, một phương màu vàng kim thần quốc chậm chậm hiện hiện, một vị cô gái mặc trang phục màu vàng từ trong đó đi tới. Nàng này trong tay vuốt vuốt một quả thuần kim sắc hạt châu thượng quấn quanh lấy thô to kim tiên pháp tắc, tỏa ra ngang ngược pháp lực ba động, xác nhận một đầu đại la kim tiên cảnh giới tiên thú nội đan. Kỳ thực Dương Huyền Chân đã sớm nhìn thấy cô gái mặc áo vàng này, làm lúc nàng ngay tại nơi xa dưới biển sâu truy sát một đầu đại hoang minh ngư. Chương 446, ấn đường tiểu nhân dị biến. 2, chương 446, ấn đường tiểu nhân dị biến. 2, Bích Ngư Nhi, người rốt cuộc đã đến. Vừa nhìn thấy nữ tử áo vàng, Thư Mộ Vân trên mặt lộ ra một vòng nụ cười. Không biết phải chăng là ảo giác, Dương Huyền Chân vẫn cho nàng một loại cảm giác hết sức nguy hiểm, nàng hãi hùng khiếp vía, một khắc đều không muốn ở lại nơi này. Hiện tại cuối cùng là nhìn thấy một vị người quen, trong bụng nàng an tâm một chút. Thư Mộ Vân, ta đã sớm đến, chẳng qua nhìn thấy dưới biển sâu ẩn nút một cái cảnh giới kim tiên đại hoang minh ngư, thế là tiến đến tiêu diệt, lấy nó nội đan cùng kim tiên pháp tắc dùng trong một giây lát công phu. Vị công tử này là? Bích Ngư Nhi cười lấy, quan sát một chút Dương Huyền Chân, đối với Hư Mộ Vân lộ ra một ánh mắt hỏi ý kiến. Hàn Kiến Tuyết lúc này không tiếp tục giải thích ý nghĩa, đám người đến đông đủ lại giới thiệu Dương Huyền Chân thân phận không mượn. Nàng lại cho Dương Huyền Chân truyền âm nói, nàng này chính là Diễn Thần Hầu môn hạch tâm đệ tử bên trong đại sư tỷ, tên là Bích Ngư Nhi, cùng Cố Trường Phong là cao thủ cùng một cấp bậc, cũng thuộc về tuyệt đại yêu nghiệt. Dương Huyền Chân gật đầu. Diễn Thần Hầu môn hắn hiểu rõ, là một cái không kém gì Vũ Hóa môn vương giả đại phái. Thậm chí Diễn Thần Hầu môn tại Thiên Đình bên trong cũng có một ít thế lực. Kỳ thực Thiên Đình chính là một cái khổng lồ tiên đạo hoàng triều, theo Tạo Hóa Tiên Vương biến mất, mặc dù đã cổng kềnh không chịu nổi, có mặt trời lặn phía tây chi tướng, nhưng còn có ngũ đại bất hủ thiên quân cùng các loại thánh phẩm tiên khí trấn thủ, vẫn như cũ sừng sững không ngã, trấn áp vô số đại châu, một mực khống chế nhìn tiên giới phong phú nhất tài nguyên. Mà cái khác vô số thế lực lớn thì có thể nhìn xem suốt ngày đỉnh dưới trướng các lộ chư hầu. Những thứ này chư hầu mặc dù không dám phản kháng Thiên Đình, nhưng cũng có nhất định dạ tâm, đều muốn chia cắt Thiên Đình quyền hành cùng tài nguyên, tốt củng cố nhà mình thế lực địa vị, thế là cũng chèn phá đầu hướng Thiên Đình bên trong xếp vào nhân thủ của mình. Như vậy dần dần, rất nhiều thế lực lớn xếp vào bước vào người của Thiên Đình tay dần dần đứng vững, liền ở trong đó có lực ảnh hưởng nhất định. Vị này Bích Ngư Nhi sở thuộc Diễn Thần Hầu môn, chính là một cái trong số đó. Thái Nhất môn cũng là không cần hướng Thiên Đình nhắc nhân, có thai nạn thiên quân tự mình trấn thủ trong đó, Thái Nhất môn vĩnh viễn không thể lay động, địa vị đây rất nhiều đỉnh cấp thế lực lớn cũng cao hơn ra một bậc. Xôn xao. Lúc này, thiên thượng hư không đột nhiên run rẩy lên, vô số mây trắng bị một cỗ cường đại vật chấn vỡ, hiện lộ ra nhất đạo mạnh mẽ kiếm khí, giống như thủy triều trào lên, dường như sông đại giang chảy về đông, mênh mông cuồn cuộn, lại rất nhanh thu lại khí thế, hiện ra một vị ngân y nam tử. Nam tử này kiếm tay áo, dây bùng, có ở sau lưng một thanh bảo kiếm, anh tư bừng bừng phân chấn, đối mặt biển cả, có một loại lãnh tụ nhóm luân khí thế. Thư Mộ Vân tiên tử, Bích Ngư Nhi tiên tử, đã lâu không gặp. Mộ Dung thái tử bọn hắn còn chưa tới sao? Hả? Hai người này là ai? Ngân y nam tử trực tiếp hạ xuống Hư Mộ Vân cùng Bích Ngư Nhi bên cạnh, hướng hai nữ gật đầu, trong mắt có mấy phần vẻ đắc ý, nhưng nhìn đến Hàn Kiến Tuyết cùng Dương Huyền Chân thời điểm, ánh mắt đột nhiên chuyển thành bén nhọn. Dương Sư Minh, người này là Vạn Thủy Kiếm Tông Tô Phi Dương, một thân kiếm pháp thông thiên triệt địa, danh chấn tứ phương. Hàn Kiến Tuyết lần nữa giới thiệu nói. Dương Huyền Chân gật đầu. Hắn theo Tô Phi Dương chỗ sâu trong con ngươi nhìn thấy vạn kiếm đại phát, các loại khủng bố kiếm trùng dị tượng. Không còn nghi ngờ gì nữa, người này tu vi cùng kiếm thuật đều đạt đến một cái trình độ đăng phong tạo cực, đây huyền hoàng đại thế giới tam đại kiếm phái không biết cao minh gấp bao nhiêu lần. Ầm vang, Dương Huyền chân đồng tử lóe lên, hiện ra một tia kiếm quang, như điên, như điệu, như người, như muốn đem hỗn độn chằm diệt, đem muôn dân xóa đi, càng phải cho dùng bén nhọn ánh mắt trông lại Tô Phi Dương một bài học. Đây là hắn năm đó ở Nhan Kiếm Tiên chỗ nào lấy được đại thiên kiếm thuật, mặc dù chưa bao giờ tu hành qua, nhưng cũng theo tu vi của hắn nước lên thuyền lên, đối phó một cái Tô Phi Dương dư giả. A, vừa nhìn thấy Dương Huyền chân trong con mắt kia tia kiếm quang, Tô Phi Dương trong mắt vạn kiếm tề phát cùng khủng bố kiếm trùng dị tướng nháy mắt phá diệt, trong đôi mắt chảy xuống hai hàng huyết lệ, cả người trong hư không đang rút lui. Cái gì? Đây là đại thiên kiếm thuật sao? Càng như thế hung mãnh. Thấy một màn này, Thư Mộ Vân cùng Bích Ngư Nhi hai nữ cả kinh mặt mày tái nhợt, sôi nổi lách mình lui lại. Tô Phi Dương thực lực cường đại cỡ nào, kiếm thuật sao mà cao minh, cho dù là các nàng hai người đều không có chiến thắng nắm chắc, bây giờ lại bị Dương Huyền Chân trong mắt một vòng kiếm quang thì kích phá vẫn lấy làm kiêu ngạo kiếm thuật. Dương Huyền Chân rốt cuộc là ai? Ngươi đến tuột cùng là ai? Tô Phi Dương ổn định thân hình, gắt gao nhìn chằm chằm Dương Huyền Chân, toàn thân bộc phát ra che ngập bầu trời ngân sắc kiếm quang. Hắn là thiên kiêu chi tử, trong Vạn Thủy Kiếm Tông được vạn người ngưỡng mộ, không chỉ một vị trưởng lão coi trọng, chưa từng nhận qua bực này vô cùng nhục nhã. Hàng Kiến Tuyết vừa xài bước ra, chỉ vào Tô Phi Dương lạnh giọng quát tháo: "Tô Phi Dương, ngươi còn dám đối với ta Thái Nhất Môn Thánh Tử bất kính, ta tất để ngươi chết không có chỗ chôn." "Thánh Tử?" Thư Mộ Vân cùng Bích Ngư Nhi đều đồng tử co rụt lại. "Tổ tiên." Tô Phi Dương trên mặt lộ ra vẻ kiêu rẻ, hắn muốn cùng Dương Huyền Chân liều mạng lấy lại danh dự, bây giờ lại chủ trừ không tiến. Thái Nhất Môn Thánh Tử chính là tổ tiên, còn không phải thế sao hắn một cái đại La Kim Tiên có thể đối kháng? Có thể Thái Nhất Môn khi nào nhiều một vị Dương Huyền Chân dạng này thánh tử, hắn sao không hiểu rõ? Với lại quan Dương Huyền Chân tu vi, và chờ, hắn dường như nhìn không thấu Dương Huyền Chân cảnh giới, hắn trên người giống như bao phủ một tầng sương mù. Tô Phi Dương hiểu rõ sở dĩ sẽ như thế, hoặc là Dương Huyền Chân cảnh giới cao hơn hắn quá nhiều, hoặc chính là trên người có ẩn giấu tu vi bảo vật hoặc là bí pháp. Hắn vẫn đúng là đoán đúng. Dương Huyền Chân đã dùng thần ma phong ấn che giấu cảnh giới. Cảnh giới của hắn quá thấp, bất kể đi ở đâu cũng dễ dàng biến thành tiêu điểm, cho nên hắn đem cảnh giới ẩn giấu đi, để tránh dẫn xuất phiền toái không cần thiết. Chẳng qua thần ma phong ấn cũng không phải bản năng, nếu là thực lực cao hơn hắn quá nhiều người, thí dụ như tiên nhân bí cảnh đệ thất trọng thánh tiên, đệ bắt trọng chí tiên hoàng giả, vẫn như cũ năng lực tùy tiện xem thấu hắn hư thực. Hàn sư muội, người nói sai rồi. Dương Huyền Chân đột nhiên mở miệng, lời nói bình thản, không giận tự uy. Hàn Kiến Tuyết khó hiểu nhìn lại Dương Huyền Chân. Ba người khác cũng không minh cho nên. Dương Huyền Chân chậm rãi nói, như Tô Phi Dương lại đối với ta vô lễ, không chỉ chính hắn phải chết, Vạn Thủy Kiếm Tông cả nhà đều muốn bởi vì hắn mà diệt vong. Đúng, Dương sư minh. Hàn Kiến Tuyết vẻ mặt nghiêm túc. Thư Mộ Vân cùng Bích Ngư Nhi á khẩu không trả lời được. Dương Huyền Chân bộ dáng này, ở đâu là cái gì Thái Nhất Môn Thánh Tử, rõ ràng là một tôn cùng hung cực các ma đầu. Cuồng vọng. Tô Phi Dương trong lòng cuồng hống, hai mắt tinh hồng, hung dữ trợn mắt nhìn Dương Huyền Chân, hận không thể ăn sống hắn thịt. Hắn tóm lại còn có mấy phần lý trí vẫn còn tồn tại, không có lập tức xông đi lên cùng Dương Huyền Chân liều mạng tranh đấu. Dương Huyền Chân thực lực hắn nhìn không đấu, lại thêm một cái Hàn Kiến Tuyết, hắn xác suất lớn không phải là đối thủ. Tô Phi Dương, chuyện lúc trước đích thật là ngươi không đúng, vị này Dương sư huynh đã đối thủ hạ ngươi lưu tình, chớ có lại hồ dạo man triền. Giữa sân đột ngột vang lên nhất đạo như một xuân phong âm thanh. Tất cả mọi người liền thấy, trên bầu trời đi xuống hai vị nam tử. Một người trong đó tóc mang theo hào quang màu tím, tung bay ở sau, có tử khí đông lai tôn quý khí thế. Một người khác thì người mặc áo lưới, khuôn mặt anh tuấn, nhìn lên tới vậy mười phần bất phàm. Hàn Kiến Tuyết truyền âm giới thiệu, Dương sư minh, cái đó tóc màu tím người, chính là lần này đi loạn thần hải tham dò quỷ võ thánh quân mộ huyệt người đề xuất mộ dung sĩ, hắn là Ngọc Phủ thái tử. Ngọc Phủ thì là thiên đình cơ cấu một trong. Một người khác thì tên là Phạn Thần, chính là Phạn Thần tông hoạch tâm đệ tử. Không kém gì Tô Phi Dương. Chương 447, ta là Thiên Quân Đại Cứu Ca. 1. Chương 447, ta là Thiên Quân Đại Cứu Ca. 1. Gặp qua Mộ Dung Thái Tử. Ngay tại Dương Huyền Chân cùng Hàn Kiến Tuyết truyền âm giao lưu trong lúc đó, Bích Ngư Nhi cùng Hư Mộ Vân hai nữ cũng thu lại nét mặt, hướng Mộ Dung Sĩ chào. Thái tử rốt cuộc đã đến. Tô Phi Dương xóa tận trên mặt hai hàng huyết lệ, hướng Mộ Dung Sĩ chào hỏi. Hắn dường như đối với Mộ Dung Sĩ kia nhường hắn chớ có hướng Dương Huyền Chân hung hăng cản quấy lời nói không ngần ngại chút nào, ngược lại sẽ tới, cùng Phạn Thần một trái một phải đứng ở hắn bên cạnh thân. Giữa sân vô hình ở giữa thành thế chân vạn, Dương Huyền Chân cùng Hàn Kiến Tuyết vì một cái đội hình, Thư Mộ Vân cùng Bích Ngư Nhi vì một cái đội hình, Mộ Dung Sĩ cùng Phạn Thần cùng với Tô Phi Dương vì một cái đội hình. Dương Huyền Chân nhìn ra được, Thư Mộ Vân cùng Bích Ngư Nhi hai nữ chẳng qua là khiếp sợ thực lực của hắn, lẫn nhau bao đoàn sưởi ấm thôi. Mộ Dung Sĩ ba người thì là cùng một bọn, đến Tinh La đảo trước đó thì đã đạt thành một loại hiệp nghị nào đó. Mộ Dung Sĩ nhìn về phía Dương Huyền Chân, cười nói, vị này Thái Nhất Môn Dương sư huynh, có thể cho ta một bộ mặt, chớ có cùng Tô Phi Dương làm tranh đấu vô vị. Về phần lần này cùng ta hẹn nhau tiến về loạn thần hải thám hiểm người, vì sao biến thành ngươi cùng lệnh tiết tử, ta cũng không nhiều hỏi, thì ngầm thừa nhận các ngươi là cộng đồng đồng đội. Đợi đi đến loạn thần hải, hy vọng người cùng chúng ta có thể hợp tác chân thành, cộng đồng đối kháng thần tộc đại quân, cướp đoạt đến quỷ võ thánh quân trong huyệt mộ món linh vật đó, hoàn thành thiên đình nhiệm vụ. Dương Huyền Chân còn chưa mở miệng, Mộ Dung Sĩ lại quay đầu nhìn về phía bên cạnh thân Tô Phi Dương, Tô Minh vậy lùi một bước, là ngươi lúc trước lô mãng cho Dương sư huynh bồi cái lễ, điểm ấy ân oán nhỏ liền như vậy bỏ qua. Chúng ta liên hợp cùng nhau thám hiểm, nhiều người lực lượng mới đại, như còn không có bước vào loạn thần hải trước hết bộc phát nội loạn, chuyến đi không khỏi để người cười đến rụng răng. Mộ Dung thái tử nói đúng. Tô Phi Dương miễn cưỡng lộ ra một cái nụ cười khó coi, hướng Dương Huyền Chân chắp tay, mới vừa rồi là Tô Mỗ lô mãng, xin hãy tha lỗi. Dương Huyền Chân thần thái hờ hững, liếc qua Tô Phi Dương, không có mở miệng, lại đem ánh mắt rơi tại trên người Mộ Dung sĩ. Hắn dùng thần ma phong ấn che đậy kín ấn đường dị thường, âm thầm mở ra chủ thể chi nhãn dò xét người này. Cái này Mộ Dung sĩ không đơn giản. Hắn thể nội kim tiên pháp tắc số lượng đây Ngụy Đông Thăng củng cố trưởng phong hai cái kia ma quỷ hơn rất nhiều. Lại hắn kim tiên pháp tắc vô cùng to lớn, chất lượng kỳ cao, không phải bình thường màu vàng kim, mà là như thanh kim thạch, xem xét chính là cô đọng đến vô cùng kiên cố cái chủng loại kia. Thậm chí Mộ Dung sĩ kim tiên pháp tắc chí thượng, tồn tại một kia tổ linh khí tức. Trong cái này tình huống, hoặc là Mộ Dung sĩ bị tổ tiên cường giả quán đỉnh qua, hoặc chính là người này đã tu hành to lớn La Kim Tiên đỉnh phong, hấp thụ đến vương giả chi khí. Loại thực lực này đủ quét ngang ở đây trừ Dương Huyền Chân bên ngoài tất cả mọi người. Dương Huyền Chân còn chứng kiến Mộ Dung sĩ trái tim chỗ sâu nhất hùng vĩ ngọc chất thần quốc. Trong đó ẩn chứa vô số mê cung đại thiên thế giới, trung ương nhất thì lơ lửng ba kiện thượng phẩm tiên khí, cùng với một chiếc gương cổ. Cổ kính quang mang vạn trọng, như mặt trời chi thần huy, chiếu khắp tất cả thần quốc, vô tận thế giới. Tuyệt phẩm tiên khí sao? Dương Huyền Chân trong lòng hơi động. Thượng phẩm tiên khí chi thượng, mới là tuyệt phẩm tiên khí. Tuyệt phẩm tiên khí không thể coi thường, nhất định phải rất nhiều tiên nhân bí cảnh đệ lục trọng nguyên tiên liên thủ, thậm chí đệ thất trọng thánh tiên mới có thể luyện chế được đi ra. Như thế tiên khí một sáng thi triển, uy năng kinh thiên động địa, trấn áp thái cổ, hùng bá rất nhiều đại châu. Chẳng qua Mộ Dung sĩ trước cổ kính kia rõ ràng tàn phá đến lợi hại, chỉ là tuyệt phẩm tiên khí một khối tàn phiến, uy năng không đủ thật sự tuyệt phẩm tiên khí chi lỡ như. Mà Dương Huyền Chân tu vi hiện tại đã có thể so với tổ tiên, như thi triển thần tượng trấn ngục kình bên trong các loại biến hóa, đủ để nhất lực phá và pháp. Thậm chí vận chuyển vận mệnh chi luân, tầm thường tổ tiên đều muốn bị hắn nhất kích tất sát, trấn áp một mặt đại La Kim Tiên thúc dục tuyệt phẩm tiên khí tàn phiến tự nhiên dễ như trở bàn tay. Nhưng mà Mộ Dung sĩ thần quốc nơi trọng yếu, lại đứng bước một vị thân hình nguy nga thẳng tắp, đầu đội vương miện, khuôn mặt uy nghiêm, mũi cao thẳng trung niên nhân. Trung niên nhân toàn thân tỏa ra chói mắt hào quang, bày biện ra mọi loại xanh ngọc, hai tay cực lớn, tựa như cao cư cựu trọng thiên quyết, nắm giữ tất cả quyền hành vô thượng ngọc hoàng. Càng khiến người ta kinh ngạc chính là, trung niên nhân trên người xanh ngọc hào quang bên trên, có một loại dường như tổ dường như nguyên khí tức, như vạn vật tổ tiên, dường như quần tiên chi tổ thần. Thấy một lần trung niên nhân kia, Dương Huyền Chân lập tức liền biết, đây là một tôn tổ tiên. Mộ Dung sĩ thể nội lại ẩn giấu đi một tôn tổ tiên. Lại quan trung niên nhân kia khí tức cường đại, còn không phải tầm thường tổ tiên, mơ hồ cho Dương Huyền Chân một loại cảm giác nguy hiểm. Nếu không phải chủ tể chi nhãn thần diệu khó lường, thiên hạ vô song, có thể nhìn thấy tất cả ẩn tàng cực sâu vật, vẫn đúng là không phát hiện được Mộ Dung sĩ thể nội bí mật. Thậm chí như Cố Trường Phong huyền hỏa kim đồng, cùng với rất nhiều thiên nhãn, cho dù năng lực miễn cưỡng nhìn thấy Mộ Dung sĩ thể nội trung niên nhân, cũng sẽ bị người kia phát giác. Nhìn tới ta xem thường người này. Dương Huyền Chân khép kín chủ tể chi nhãn, lại lần nữa xem kỹ Mộ Dung sĩ. Hắn hiểu rõ, Mộ Dung sĩ trên người có một tấm ghi chép quỷ võ thánh quân mộ huyệt vị trí địa đồ. Mà loạn thần hải cực kỳ rộng lớn, hải vực diện tích có thể so với đại châu, nước biển sâu đạt không biết bao nhiêu trăm tỷ tỷ trong, càng tồn tại đến mãi không hết thế giới kỳ dị, hung hiểm chi địa, cho dù vì hắn tu vi hiện tại, cũng không có khả năng tìm khắp tất cả biển cả, tìm được quỷ võ thánh quân mộ huyệt vị trí cụ thể. Lại quỷ võ thánh quân mộ huyệt vị trí, cũng không phải đã hình thành thì không thay đổi, mà là cùng hạ giới tiên võ chi khố cùng loại, sẽ theo thời gian trôi qua, dựa theo thiên đạo quy tắc di động. Bởi vậy Dương Huyền Chân lúc trước cũng không có tượng con rồi không đầu một tiến về loạn thần hải, mà là tại này Tinh La đảo bên trên chờ đợi Mộ Dung sĩ đến. Dựa theo hắn nguyên bản ý nghĩ, chỉ cần Mộ Dung sĩ vừa đến, liền lập tức đem giết chết đạt được địa đồ, lại tiến về loạn thần hải làm theo ý chàng, tìm kiếm được mộ huyệt, tranh đoạt trong đó chín cái vương giai linh mạch. Bây giờ nhìn tới, cử động lần này không ổn. Bằng vào ta thực lực bây giờ, muốn giết chết Mộ Dung sĩ thần quốc trung tôn này tổ tiên không có vạn toàn nắm chắc, có thể biết bị hắn đào tẩu, chết mộ huyệt địa đồ. Về phần dùng lĩnh hằng tiên lệnh, lại là không đáng. Thôi, đối đãi ta dọc theo con đường này chuyển hóa ra mấy trăm vạn viễn cổ long tượng, sau đó là giết hắn cũng không muộn. Dương Huyền Chân âm thầm do dự. Trong biển rộng tồn tại vô số tiên thú, vài chỗ không thiếu linh mạch cấp 1, hắn hoàn toàn có thể một bên đi đường, một bên chạm yêu trừ ma, hấp thụ tài nguyên tăng thực lực lên. Chỉ cần thực lực hơi tăng lên một bậc, hắn thì hoàn toàn chắc chắn diện sát tôn này tổ tiên, nhường hắn không thể trốn đi đâu được. Tâm niệm thay đổi thật nhanh trong lúc đó, Mộ Dung sĩ không chút nào biết chính mình tất cả bí mật đã bị Dương Huyền Chân nhìn thấu, cười lấy hướng Dương Huyền Chân hỏi, "Dương sư huynh, ngươi xem coi thế nào?" Tất nhiên Tô Phi Dương túi đầu trước ta cũng không phải cái gì đúng lý không tha người hạ người, không nên diệt hắn cả nhà không thể. Tô Phi Dương, ngươi nhớ kỹ, hôm nay coi như xong, nếu có lần sau, định trảm không buông tha. Dương Huyền Chân trong mắt có lanh ý lóe lên một cái rồi biến mất, tầm mắt rơi tại trên người Tô Phi Dương, tràn đầy khinh miệt, giống như coi hắn là cái giám, tùy ý thả. Tô Phi Dương bị Dương Huyền Chân phách lối thái độ chọc giận, kém chút nhịn không được phát tác, bị Mộ Dung sĩ một tay để lại bả vai, ngăn lại tiếp theo. Ha ha, Dương sư huynh lòng dạ chi quáng đạt, thật là khiến tiểu đệ bội phục. Và hoàn thành nhiệm vụ lần này, ta nhất định phải cùng Dương sư huynh uống vài chén. Mộ Dung sĩ cởi mở cười to. Dương Huyền Chân không thể phủ nhận. Mộ Dung sĩ ánh mắt lóe lên, ánh mắt quét về phía mọi người, trịnh trọng nói, "Chư vị, lần này đi loạn thần hải phải đi qua vô số nguy hiểm hải vực, thậm chí gặp được thành quần kết đội hải quái, nhất thiết phải cẩn thận. Cái khác nói nhảm ta cũng không muốn nói nhiều, hiện tại xuất phát." Nói xong, Mộ Dung sĩ đi đầu hướng về một phương hướng bay đi, Tô Phi Dương cùng Phạn Thần theo sát phía sau. Dương Huyền Chân cùng Hàn Kiến Tuyết vậy xa xa dán tại hậu phương. Thư Mộ Vân cùng Bích Ngư Nhi thì tại càng phía sau. Từ đó, một nhóm 7 người hướng Hải Dương chỗ sâu xuất phát, sóng biết biển cả nhanh chóng đi xa. Ngươi có thể nhận biết thân phận của người này. Dương Huyền Chân một bên phi hành, một bên đem Mộ Dung Sĩ thần quốc trung tôn này trung niên nhân hình ảnh dung mạo dùng thần niệm truyền lại cho Hàn Kiến Tuyết. Chương 447, ta là Thiên Quân Đại Cứu Ca. 2, chương 447, ta là Thiên Quân Đại Cứu Ca. 2, không biết. Hàn Kiến Tuyết này nói, nàng tu hành thời gian ngắn ngủi, lại thêm bình thường chỉ chú ý thế hệ trẻ tuổi bên trong người kết xuất, trung niên nhân này rõ ràng là thế hệ trước cường giả, cũng không phải thái nhất một người, nàng ở đâu biết nhau. Hai người các ngươi đến. Dương Huyền Chân vậy không thất vọng, ngăn lại tiến lên tình thế, quay người hướng phía sau Hư Mộ Vân cùng Bích Ngư Nhi hai nữ vẫy vẫy tay. Dương Sư Minh, có việc. Hai nữ tuy có chút ít khó hiểu Dương Huyền Chân muốn làm gì, hay là bay tới, cũng không dám quá mức tới gần, sợ hắn đột nhiên nổi lên. Trong khoảng thời gian ngắn trong vòng, Dương Huyền Chân đã cho bọn hắn lưu lại một thực lực cường đại, thì nộ vô thường ấn tượng. Hai nữ đối với hắn có chút kiêng kỵ. Các ngươi có thể nhận biết người này. Dương Huyền Chân đối với hai nữ thái độ không để bụng, lần nữa dùng truyền lại thần niệm phương thức đem trung niên nhân hình dạng truyền cho các nàng. Bích Ngư Nhi trong mắt rất nhanh liền lộ ra vẻ kinh ngạc, truyền âm nói, người này tên là Mộ Dung Long Bác, là Mộ Dung Sĩ Trà, Thiên Đình Ngọc Phủ chi chủ. Tu luyện Thiên Đình Chư Hoàng Võ Kinh bên trong cái thế tuyệt học, Ngọc Hoàng Diệu Hữu Đại Tôn kiếm quyết, cực đoan cùng bố. Lại Mộ Dung Long Bác đã ở tổ tiên cảnh giới này chìm đắm hơn trăm vạn trở, rất có hy vọng thành tựu nguyên tiên. Dương Huyền Chân nghe vậy, trong mắt kinh ngạc lóe lên. Chư Hoàng Võ Kinh hắn ngược lại là hiểu rõ, là Thiên Đình trấn áp vạn cổ, lưu truyền hàng tỷ thế võ đạo tuyệt học, bên trong thần công cũng có thay đổi nhật nguyệt, thẩm thấu quỷ thần chi huyền cơ. Trong đó tổng cương càng là hơn cương đại, tên là Chí Thiên Chí Thánh Cao Hoàng Thượng Đế thống ngự chân pháp, chính là tất cả võ học đầu nguồn, càng là hơn tạo hóa tiên vương trình bảy đại đạo chân lý. Chẳng qua tổng cương đã sớm thất truyền, chỉ có Phương Hàn năng lực mượn nhờ Tam thập Tam Thiên Chí bảo học được. Kỳ thực này không có gì tốt kinh ngạc, cho dù cả bộ Chư Hoàng Võ Kinh bày ở Dương Huyền Chân trước mặt, hắn cũng sẽ không đi tu luyện. Thật sự nhường hắn kinh ngạc chính là, hắn muốn cho rằng Thiên Đình Ngọc Phủ mạnh đến mức nào, không ngờ rằng thì này, đường đường Thiên Đình một phủ chi chủ, mới chỉ là tổ tiên cảnh giới, con hắn cũng dám nói rằng thái tử, quả thực là trò cười lớn nhất thiên hạ. Kỳ thực Dương Huyền Chân nghĩ lầm. Thiên đình bên trong các loại cơ cấu chưa chắc có cường đại cỡ nào, nhưng số lượng lại là cực kỳ khổng lồ, như cái gì kim cát, ngọc phủ, tử vi cung, diệu la điện, thần tiêu đường, và cơ cấu quả thực đây trong sông lưu xa còn nhiều hơn. Cái này tượng một cái hoàng triều phía dưới huyện thành tiểu lại, các loại mới vừa vào phẩm quan viên, nông thôn thôn trưởng đồng dạng, bọn hắn cũng không ở tại thiên đình, mà là tại phía dưới thế thiên đình quản lý mỗi cái đại châu. Thí dụ như Dương Huyền Chân trước đó cưỡi châu tế truyền thống trận, chính là thiên đình phi tiên phụ tại quản lý, chỉ có quân anh phủ, thần mục chấp pháp đội, chờ cùng các thiên quân liên quan đến. Hoặc là vô cùng trọng yếu cơ cấu, cũng hoặc chí cường cấp bậc tồn tại, thậm chí thiên quân dòng dõi mới có tư cách ở tại thiên đình. Mà thiên đình phía dưới những kia cơ cấu bên trong thiếu chủ mặc dù danh xưng thái tử, chẳng qua chỉ là xé ra hổ kéo dài kỳ mà thôi. Đương nhiên, phàm là cùng thiên đình dính dáng người đều hơn người một bậc, uy hiếp người bình thường hay là không có vấn đề. Rốt cuộc bọn hắn cũng khoác lên một tầng quan bị. Lúc này, Thư Mộ Vân ánh mắt lóe lên, dường như thông qua Dương Huyền Chân hỏi Mộ Dung Long Bắc một chuyện phía trên đoán được một thứ gì đó, nàng thành cần nói, Dương sư huynh, chúng ta có thể liên hợp cộng tham Quỷ Võ Thánh Quân Mộ Huyệt, đối kháng Mộ Dung Thái Tử. Như Dương sư huynh vui lòng tiếp nhận ta cùng Bích Ngư Nhi, ta có thể đem về Quỷ Võ Thánh Quân Mộ Huyệt tất cả thông tin nói cho các ngươi biết. Bích Ngư Nhi nghe vậy nhãn tình sáng lên, rõ ràng động tâm. Các nàng cùng Mộ Dung sĩ bên ngoài là cộng đồng thám hiểm, kỳ thực mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Một sáng đã đến mộ địa, nhìn thấy bảo tàng, phía sau thọt một đao đều là nhẹ. Dương Huyền Chân tự tiếu phi tiểu nói, người Vũ Hóa môn là ta quá một môn tử địch, sẽ không sợ ta đem người diệt sát. Thư Mộ Vân không tiêu ngạo không tự tin nói, Dương sư huynh tôn làm thánh tử, định khinh thường giết chúng ta hai cái nho nhỏ hạch tâm đệ tử. Dương Huyền Chân cười ha ha, các ngươi theo sau lưng ta đi. Con người của ta, chỉ cần không có xung đột lợi ích, vẫn là có thể câu thông. Tạ Dương sư huynh, ta cùng Hư Mộ Vân sẽ có tự biết rõ. Bích Ngư Nhi trên mặt hiện ra vui mừng. Nàng nghe hiểu Dương Huyền Chân ý nghĩa, theo ở phía sau hút chút nước có thể, nhưng tuyệt đối không nên có vượt qua trí tâm, nếu không sẽ chết cực kỳ khó coi. Dương sư huynh, nghe đồn tại hơn 300 triệu năm trước, Quỷ Võ Thánh Quân liền đã tu luyện tới Chí Tiên đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào Thiên Quân chi cảnh. Cùng chiến vương tiên quân Mục Gia Hoang cũng tranh phong qua, lại bởi vì đại kiếp mà thân tử đạo tiêu. Quỷ Võ Thánh Quân trước khi chết đem suốt đời đối với đạo lĩnh ngộ, tu hành kinh nghiệm, ký ức, chờ, toàn bộ biến thành một tấm thánh đồ, lại bị rất nhiều thiên đỉnh chí tiên hoàng giả liên thủ đánh cho vỡ ra, tàn mát thành vô số khối. Bây giờ hắn mộ huyệt xuất thế, trong đó liền có thể tồn tại Quỷ Võ Thánh Đồ tàn tiến, chúng ta chỉ cần đạt được lĩnh hội trên đó đại đạo dấu vết, liền có cơ hội tấn thăng đến tổ tiên, Dương sư huynh cũng có thể tấn thăng đến nguyên tiên cảnh giới. Thư Mộ Vân cùng Bích Ngư Nhi đem tự mình biết tất cả nói ra, nỗ lực thể hiện nhìn giá trị của mình. Dương Huyền Chân câu được câu không nghe, quanh thân chui ra từng đầu pháp lực sợi tơ, tại trong hải dương điên cuồng đổ sắt nhìn các loại tiên thú hải quái hấp thụ luyện hóa. Hàn Kiến Tuyết cũng là như thế, nàng cũng không phải chính mình cần, mà là tại giúp Dương Huyền Chân. Cùng một thời gian, phía trước Mộ Dung sĩ mấy người cũng tại lẫn nhau truyền âm trao đổi. Tô Phi Dương đội la lên, thái tử, kia họ Dương ta chưa từng nghe nói qua. Hàn Kiến Tuyết nói hắn là thái nhất môn thánh tử, việc này nếu bị thật, hắn tất nhiên có tổ tiên tu vi, chúng ta nếu như dẫn hắn bước vào Quỷ Võ Thánh Quân mộ huyệt, chẳng lẽ không phải dẫn sói vào nhà? Mộ Dung sĩ hỏi một đằng, trả lời một nẻo, ta ra đây trước đó, bỏ ra nhiều tiền mời Huyền Thiên phủ bên trong lịch mệnh tiên sư thay ta tính một quẻ, quẻ tượng biểu hiện ta đế tinh tung bay, khí vận yếu kém, sợ gặp nạn lớn. Tất nhiên lịch mệnh tiên sư nói như thế, vậy quá tử vì sao còn muốn ra ngoài thám hiểm? Phạn Thần cùng Tô Phi Dương đồng thời biến sắc. Lịch mệnh tiên sư tên tuổi thế nhưng như sấm bên tai, có thể xưng thiết khẩu trực đoạn, nói ngươi sẽ ba canh chết thì tuyệt đối sẽ không lưu đến canh năm tiên. Ha ha. Mộ Dung Sĩ cười nhạt một tiếng, bây giờ nhìn tới, của ta đại kiếp chính là ứng ở chỗ nào Dương sư minh trên người. Các ngươi hoàn toàn không cần lo lắng, ta là lập chí biến thành thiên quân vĩ đại tồn tại, tổ tiên lại như thế nào? Ở trước mặt ta như thường phải chết. Ta trong một ý niệm liền có thể nghịch tiên cải mệnh. Thái tử có diệt sát tổ tiên át chủ bài. Tô Phi Dương mừng rỡ, hung hăng nói, thái tử sao không đem kia Dương sư minh trực tiếp giết chết ở trên biển, để hắn chết không nơi táng thân. Hắn cực hận Dương Huyền Trần, hận không thể đối phương lập tức đi chết, một khắc cũng chờ không được. Mộ Dung Sĩ trên mặt hiện ra đều ở trong lòng bàn tay nét mặt, trước hết để cho hắn sống lâu thêm nhất thời nữa khắc cũng không sao. Lần này thăm dò quỷ võ thánh quân mộ huyệt không chỉ chúng ta, còn có thần tộc, kim cát, mục giã gia tộc, nhóm thế lực. Với lại quỷ võ thánh quân trong huyệt mộ cấm chế nặng nề, đến lúc đó nhường kia Dương sư minh thay chúng ta làm bia đỡ đạn dò đường, hoặc là kiểm chế thế lực khác. Thái tử thật là trí tuệ chi hóa thân. Tô Phi Dương vuốt mông ngựa, nếu như cướp được quỷ võ thánh đồ, thái tử ngài nhất định có thể một bước lên trời, biến thành tổ tiên. Ngài rất nhiều đối thủ cạnh tranh đều chỉ năng lực bất tòng tâm. Phạn Thần bỗng nhiên nói, ta nghe nói thái tử chuẩn bị truy cầu Vĩnh Hằng Thiên Quân nghĩa muội, nhưng có việc này. Mộ Dung Sĩ cảm thán nói, không sai, Vĩnh Hằng Thiên Quân gần đây nhận một vị nghĩa muội, việc này hành động tất cả thiên đình, vô số thiên kiêu tranh giành vị trí thứ nhất muốn đi thăm hỏi, đạt được nàng lưu ái, lại ngay cả mặt nàng cũng không gặp được. Nghe nói Quân Thương Sinh cũng ngao ngoe muốn động, hắn nhưng là Vĩnh Hằng Thiên Quân tự mình chọn vào quần anh phủ nhân vật vô địch, từng cùng Tiểu Thạch Hoàng Tống Đằng Phi đánh cho khó phân thắng bại, ta chỉ sợ không có cơ hội. Phạn Thần định nói, theo ta thấy, thái tử có cơ hội lớn. Chỉ cần thái tử đạt được quỷ võ thánh quân trong huyệt mộ bảo tàng, thực lực tất nhiên siêu việt Quân Thương Sinh, đạt được Vĩnh Hằng Thiên Quân nghĩa muội ưu ái, xưng hô Vĩnh Hằng Thiên Quân là đại cứu ca, từ đây chấp chính thiên đình. Ha ha. Mộ Dung Sĩ cất tiếng cười to, toàn thân bá đạo khí thế bay thẳng trời cao, giống như một tôn chân chính thiên quân, bệ nghệ hàng tỷ đại châu. Chương 448, ta trước đây muốn nghỉ ngơi một chút, ngươi tại sao muốn bức ta? Một, chương 448, ta trước đây muốn nghỉ ngơi một chút, ngươi tại sao muốn bức ta? Một, Dương Huyền Chân vẫn như cũ xa xa dán tại Mộ Dung Sĩ đám người phía sau, điên cuồng đổ sắt trong hải dương các loại yêu thú luyện hóa. Hàn Kiến Tuyết thì đi bên ngoài bắt lấy yêu thú, thỉnh thoảng mang về một đống lớn cho Dương Huyền Chân. Thư Mộ Vân cùng Bích Ngư Nhi cũng là như thế. Các nàng tại Đại La Kim Tiên cảnh giới thuộc về trung thượng du tiêu chuẩn, nhưng đối với Dương Huyền Chân mà nói chỉ là sâu kiến, chỉ có thể làm kiểu này việc vặt. Thời gian trôi qua, một canh giờ trôi qua. Dương Huyền Chân đã đếm không hết chính mình đem bao nhiêu đầu trong biển yêu thú luyện hóa thành sinh mệnh tinh hoa rót vào thể nội. Thậm chí hắn dường như cái khổng lồ máy bơm bình thường, kia xích đồng dòng lũ đem vô cùng vô tận nước biển bao gồm trong nước không gian đều rút vào thiên địa hồng lô luyện hóa. Hắn một đường những nơi đi qua, phu cận hải vực thủy vị cũng có giảm xuống dấu hiệu. Có thể dù là như thế, hắn đạt được sinh mệnh tinh hoa vẫn như cũ ít đến thương cảm, chỉ đem chỉ là 100 đầu viễn cổ cự tượng chuyển hóa làm long tượng, mang đến lực lượng mình thực lực bây giờ mà nói cơ hồ có thể không cần tính. Chậm, quá chậm. Tiếp tục như vậy lúc nào mới có thể chuyển hóa ra 100 vạn đầu viễn cổ long tượng? Dương Huyền Chân lông mày phong hở ra. Cũng may lúc này, trên mặt biển đột nhiên vang dội quỷ khóc thần hào âm thanh. Thoáng chốc đen nghịt tầng mây bao phủ lại mảng lớn hải vực cùng tầng tầng lớp lớp không gian, không dừng lại xé rách ma sát, như muốn đem biển cả hóa thành địa ngục. Không tốt, đây là trên biển ngẫu nhiên mới biết hình thành tự nhiên khí hậu ác liệt, hắc ngục phong bạo. Dương Sư Minh, này hắc ngục phong bạo một sáng sinh ra, liền sẽ có các loại yêu thú quỷ quái theo dưới biển sâu chui ra, giấu ở trong gió lốc tùy thời săn mồi đến trên biển tu sĩ, cực kỳ nguy hiểm. Bích Ngư Nhi cùng Hư Mộ Vân thấy một lần mây đen giáng lâm, liền đồng thời biến sắc, từ xa xa trở về tới Dương Huyền Chân bên cạnh. Hàn Kiến Tuyết ngược lại là không có lập tức trở về, vẫn tại trắng trợn bắt giết trong biển yêu thú. Không có Dương Huyền Chân mệnh lệnh, nàng sẽ không tự tiện rút đi. Hắc ngục phong bạo sao? Dương Huyền Chân liếc nhìn lại, bốn phương tám hướng khắp nơi đều là cuồng phong gào rít giận dữ, phía dưới nước biển cũng hình thành từng đạo vòng xoáy, bên trong có vô số yêu thú như ẩn như hiện. Vừa mới bắt đầu chỉ là thiên tiên cùng thần tiên cấp bậc yêu thú. Theo thời gian trôi qua, trong gió lốc yêu thú càng ngày càng nhiều, huyền tiên cùng nửa bước kim tiên cấp bậc yêu thú cũng đếm mãi không hết, thiên hình vạn trạng chủng loại cũng có, so với lần trước hạ giới một trận chiến bên trong thần tộc cùng tiên nhân đại quân còn nhiều hơn. Những kia yêu thú đối với phong bạo dường như cũng có một loại trời sinh dung hợp năng lực, có thể tại trong gió lốc tùy ý xuyên thẳng qua, như cá gặp nước, không nhận nửa phần tổn thương. Mà Dương Huyền Chân mấy người, bao gồm phía trước Mộ Dung Sĩ ba người, từng cái đều là tu vi cường đại hạng người, trên người phát ra tiên đạo khí tức tại trong hắc ám giống từng chiếc đèn sáng, thu hút yêu thú chen chúc mà tới. Thậm chí tại biển cả chỗ sâu, có cực thiểu số càng thêm ngang ngược yêu thú vậy đem ý niệm bắn ra đi qua, đối với mọi người nhìn chằm chằm. Yêu thú đối với tu sĩ có tác dụng lớn, có thể dùng đến luyện chế đan dược và pháp bảo, hoặc là đổi lấy tài vật, cũng hoặc chính mình hấp thụ. Mà tu sĩ pháp bảo, công pháp tu hành, huyết nhục pháp tắc, đối với yêu thú đồng dạng chỗ hữu dụng. Bây giờ thấy một lần Dương Huyền Chân đám người, rất nhiều yêu thú tự nhiên thèm nhỏ nước dãi. Rất tốt. Dương Huyền Chân không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, đang cần tài nguyên chuyển hóa cự tượng là long tượng, thì có như thế nhiều yêu thú đưa tới cửa, chẳng khác gì là ngủ gật đến rồi tiện gối đầu. Hàn sư muội, ngươi nhanh chóng trở về. Còn có các ngươi hai cái, cũng cùng Hàn sư muội kề vai chiến đấu. Dương Huyền Chân phân phó tam nữ âm thanh còn chưa rơi xuống, người đã xông vào mãnh liệt phong bạo bên trong, thấy vậy Hư Mộ Vân cùng Bích Ngư Nhi hai nữ liễu cả lưỡi, thầm hô, Dương sư minh thật mạnh mẽ. Hắc ngục phong bạo không thể coi thường, trong đó không thiếu đại la kim tiên cấp bậc yêu thú, thậm chí thỉnh thoảng sẽ có tổ tiên cảnh giới yêu tổ ẩn tàng trong đó. Dĩ vãng năm tháng chung, cho dù tầm thường tổ tiên ở trên biển cảnh ngộ hắc ngục phong bạo, cũng sẽ không trực tiếp liều mạng. Bằng không như gặp được một đầu tổ tiên, lại phối hợp vô số đại la kim tiên cấp bậc yêu thú tạo thành đại trận, cũng sẽ không chịu được nổi, vẫn lạc tại trong đó đều là trạng thái bình thường. Nhưng Dương Huyền Chân không sợ hãi chút nào, vậy không nói bất luận cái gì chư pháp, trực tiếp xông lên đến liền cùng yêu thú mãnh làm sao không nhường hai nữ giật mình. Lại là kiểu này cá lóc. Dương Huyền Chân vừa tiến vào phong bạo bên trong, liền thấy một đám cá lóc oa oa kêu to, mở ra miệng to như chậu máu, triển lộ ra sắc bén răng, như châu chấu đánh giết đi lên. Cá lóc thình lình cùng Dương Huyền Chân sơ nhập tiên giới thời điểm, đem hắn phân thân cắn chết cái chủng loại kia cá lóc là một cái chủng loại. Chẳng qua nơi này cá lóc lại có khác nhau, lại từng cái đều là đầu cá thân người, toàn thân hấp được tỏa sáng, lóe lên, đều là huyền tiên. Lại số lượng cực kỳ khổng lồ, tối thiểu có mấy ngàn vạn. Kẻ thu gặp mặt, đặc biệt ghê tị. Âm ầm một tiếng nổ vang, Dương Huyền Chân đỉnh đầu hiện ra thiên địa hùng lô, trong đó âm dương nhị khí chảy xuôi, nô lên cao bao một cái, đem tất cả cá lóc nhóm hết thảy bao trùm vào trong, bốc cháy lên hừng hực liên hỏa, thoáng qua luyện hóa. Lần này, trong cơ thể hắn có 100 đầu cự tượng thành công chuyển hóa làm long tượng. Tu sĩ nhân tộc. Khắc khắc, ta đã đói khát khó nhịn. Dương Huyền Chân vừa đem mấy ngàn vạn cá lóc nhóm diện sát hầu như không còn, xa xa lại có mới đàn yêu thú tạo thành một phương thái cực đồ hình, trung ương bộc phát ra khủng bố lôi quang, ngang qua chân trời đánh tới. Đó là một đám chim, cái cá thể hình khổng lồ, sau lưng mọc lên 6 cánh, tại trong gió lốc chìm nổi, đều là nửa bước kim tiên. Dương Huyền Chân đọc hiểu qua thánh tử lệnh bài trong đạo kinh, biết được đây là cánh chim lôi điểu nhóm, là trên biển tương đối cường đại yêu tộc bộ lạc một trong, thường xuyên đáp lấy phong bạo tiến đánh duyên hải đại châu, cướp đoạt tu sĩ nhân tộc. Thậm chí đến ngàn vạn mà tính cánh chim lôi điểu liên hợp kết trận, đủ để thôn phệ đại la kim tiên. Có đó không Dương Huyền Chân tiên địa hồng lô phía dưới, cái gì thôn phệ đại la kim tiên chim đều là không tốt, lô khẩu nhô ra quần quần xích đồng dòng lũ, đem bảy chim nháy mắt quét sạch trong không. Lần nữa chuyển hóa ra 1000 đầu long tượng. Cùng lúc đó, Mộ Dung Sĩ cùng Bản Thần, cùng với Tô Phi Dương, vậy gặp phải cánh chim lôi điểu nhóm. Bọn này chim tự mang phong hệ cùng lôi hệ thần thông, đối với tu luyện phong lôi hai loại thuộc tính tiên thuật tu sĩ có hiệu quả. Nếu đem chi trấn áp bán cho Hoàng Khí Lâu, ngược lại là một món tiền nhỏ phú, đáng giá ta ra tay. Mộ Dung Sĩ đứng chắc tay, nhàn nhạt mở miệng, hiện ra trước núi Thái Sơn sụp đổ mà không đổi màu siêu phàm khí độ, thấy vậy Phạn Thần cùng Tô Phi Dương hai người tâm chỉ thần diêu. Hai người muốn định nọt vài câu. Mộ Dung Sĩ thì nhô ra bàn tay lớn, chuẩn bị thi triển ra một môn huyền ảo đại tiên thuật, đem cánh chim lôi điểu nhỏ bắt giữ. Nhưng ngay lúc này, một cái hỗn độn trường hạ xích đồng dòng lũ xuyên qua mà đến, trực tiếp cuốn một cái, đem xung quanh mấy tỷ giảm cánh chim lôi điểu đều cuốn đi. Mộ Dung Sĩ cánh tay cứng ngắc ở giữa không trung. Phạn Thần cùng Tô Phi Dương trên mặt định nọt chi sắc cũng im bặt mà dừng. Chết tiệt. Mộ Dung Sĩ lại không phụ lúc trước thong dong như vậy tư thế, trên mặt đều là băng hàn, ngẩng đầu nhìn ra xa Dương Huyền Chân phương hướng, có thể chỗ nào đã sớm không thấy thân ảnh của đối phương. Tô Phi Dương nhìn một chút Mộ Dung Sĩ sắc mặt, lần nữa đề nghị, "Thái tử, kia Dương sư minh vốn là cường đại, nếu mặc cho hắn như vậy thôn phệ yêu thú, thực lực tiến thêm một bước lời nói, chúng ta sợ đem không ổn. Không bằng hiện tại đem hắn giết chết." Mộ Dung Sĩ không có trả lời. Hắn hướng tự thân thần quốc bên trong Mộ Dung Long Bát truyền âm nói, "Phụ thân, ta ngày càng khẳng định, kia Dương sư minh chính là ta quẻ tựa bên trong đại kiếp, ngài thật chứ không xuất thủ diệt sát hắn sao?" Chương 448, ta trước đây muốn nghỉ ngơi một chút, ngươi tại sao muốn bức ta? 2, chương 448, ta trước đây muốn nghỉ ngơi một chút, ngươi tại sao muốn bức ta? 2, thần quốc trung truyền ra Mộ Dung Long Bát trầm ổn hữu lực âm thanh, "Sĩ, an tâm chớ đổi, kẻ này thực lực đã bị vi phụ xem thấu, chỉ tương đương với vừa tấn thăng tổ tiên mà thôi." Mang Lịch Mệnh Thiên Sư từng nói, "Nếu ngươi muốn vượt qua kiếp nạn này, chỉ có khi kiếp số mãnh liệt nhất lúc đem kẻ này bóp chết, mới có một tia hy vọng. Lại một sáng ngươi vượt qua kiếp nạn này, tương lai đem cao quý không tả nổi. Mà làm cha giấu ở ngươi thần quốc bên trong, tự mình tùy ngươi tiến về Quỷ Võ Thánh Quân mộ huyệt, vì cái gì chính là điều này. Đợi ngươi kiếp số, cũng là kia Dương sư minh khí thế nhảy lên tới đỉnh phong, vi phụ tự sẽ vì thế lôi đỉnh vạn quân thế ngươi phá kiếp, để ngươi đem hắn luyện hóa, đạt được hắn tất cả, lại được đến Quỷ Võ Thánh Quân trong huyệt mộ bảo tàng, ngươi khí vận đem có 102 cổ kim tương lai. Trở về lần này Thiên Đình tổ chức tiên tài chiến trung tài nghệ trấn áp quân hùng, giơ lên đoạt giải nhất." Nghe nhà mình phụ thân mấy lời nói, nghĩ nhà mình phụ thân thực lực kinh khủng, Mộ Dung Sĩ cảm thấy an tâm một chút, trong mắt lóe ra cực nóng hào quang. Cái gọi là kiếp số, sao lại không phải cơ duyên tạo hóa, một cái nhường hắn triệt để thuế biến cơ hội đâu. Bên kia, Dương Huyền Chân đụng phải yêu thú càng thêm cương đại, không thiếu đại la kim tiên, toàn bộ đều bị hắn nhất kích tất sát. Cuối cùng hắn thoát ly hắc ngục phong bạo khu vực, đi vào đáy biển một phương nặng nề thế giới tạo thành thần quốc bên ngoài. Hắn mở ra chủ thể chi nhãn nhìn lại, thần quốc nội bộ tồn tại một con yêu thú bộ lạc, toàn bộ đều là từng đầu khổng lồ như thái cổ thần sơn sinh vật. Kia sinh vật trường tôn quý sừng rồng cùng long trảo, toàn thân che kín lớp vảy màu vàng nóng, dường như long dường như kình. Dẫn chiến nứt long kình sao? Dương Huyền Chân nhận ra khổng lồ sinh vật lai lịch. Còn nhớ làm năm hắn hay là thần thông tu sĩ lúc, cùng đại huyền hoàng thất con cháu tiến về Huyền Quy Tinh thám hiểm cưỡi thái cổ long kình thuyền, chính là đại huyền hoàng tổ dùng dẫn chiến nứt long kình một đầu đời sau luyện chế mà thành. Mà tiên giới dẫn chiến nứt long kình càng thêm bất phàm, nghe nói có hồng hoàng tổ long huyết mạch, so với bình thường thái cổ thiên long còn muốn thuần khiết ba phần, tiềm lực cực cao. Sự thật xác thực như thế. Phía trước thần quốc trong dẫn chiến nứt long kình đều thực lực không tầm thường, vẻn vẹn nửa bước kim tiên cấp bậc thì có hơn ngàn vạn, tương đương với thái nhất môn chân truyền đệ tử 36 phần có một. Đại La kim tiên cảnh giới long kình cũng có hơn 300 đầu. Nhất là vì bảy con long kình khí tức cường đại nhất, chúng nó thể nội kim tiên pháp tắc từng đạo như điện, rồng rắn và mèo, vốn lượn bò trong lúc đó, đánh tan hư không, thẩm thấu thần quốc, qua lại kết hợp, có loại chọn đời bất hủ, tuyên cổ bất diệt hương vị. Nay bảy con long kình cùng tu luyện đến Đại La kim tiên đỉnh phong, nếu có thể đạt được vương giai linh mạch tu hành, có rất lớn có thể tấn thăng đến tổ tiên. Cái này dẫn chiến nước long kình bộ lạc năng lực đản sinh ra như vậy nhiều Đại La kim tiên, trong đó tất nhiên có không ít linh mạch cấp 1. Ánh mắt của Dương Huyền Chân hướng về thần quốc trọng yếu nhất chỗ từng tấc quét mắt. Rất nhanh hắn liền thấy, thần quốc trung ương nhất một tòa khổng lồ thành trì nội bộ, có một cái ước chừng 1.8 tỷ vạn trong xung quanh hải nhãn, đen nhánh thật sâu, không thấy đáy tầng. Hải nhãn chi thượng toát ra nồng đậm nguyên thủy chi khí, hướng ra phía ngoài thẩm thấu, tràn ngập tất cả thần quốc, cung cấp vô số trận chiến nước long kình tu luyện. Kia trong hải nhãn nguyên thủy chi khí mênh mông kinh người, mặc dù kém xa Dương Huyền Chân Thánh Phong ở dưới vương giai linh mạch, so với linh mạch cấp 1 hùng hậu nhiều lắm, rõ ràng là long kình bên trong cường giả cướp đoạt đến hàng ngàn hàng vạn cái linh mạch cấp 1 dung nhập bên trong, mới hình thành này quy mô. Ngoài ra, trong con suối còn có đến ngàn vạn mà tính nhị giai, tam giai, tứ giai linh mạch. Đồ tốt, cơ hồ tương đương với một đoạn nhỏ vương giai linh mạch. Dương Huyền Chân ánh mắt sáng rực, muốn ra tay cướp đoạt con suối, thần quốc trung đột nhiên vang dội nhất đạo giàn mua của hướng thanh, địch tập. Một đầu hình thể hùng tráng, vẻ mặt giàn mua giận chiến nước long kình dẫn đầu phát hiện thần quốc ngoại Dương Huyền Chân. Dương Huyền Chân thì đứng ở thần quốc trước mặt, cũng không ẩn tàng thân hình, chỉ cần bên trong giận chiến nước long kình con mắt không ngủ, đều có thể phát giác được hắn tồn tại. Ầm ầm. Thần quốc trung sôi trào, vô số giận chiến nước long kình tỏa ra ngang ngược thần niệm nô ra thần quốc ngoại, khóa chặt lại Dương Huyền Chân. Ngươi là người nào? Vì sao muốn xâm nhập ta giận chiến nước long kình địa bàn? Lúc trước cuồng hống đầu kia lão kình gắt gao nhìn chằm chằm Dương Huyền Chân, trong mắt lộ hung quang, nếu không phải nó nhìn không thấu Dương Huyền Chân tu vi, chỉ sợ sớm đã nổi lên. Giao ra ngươi long kình nhất tộc con suối, tha các ngươi một mạng. Dương Huyền Chân không nói nhảm ý nghĩa, đưa tay một chỉ thần quốc trung ương nhất tòa kia con suối. Cuồng vọng nhân tộc, ngươi có biết hay không ngươi đang nói cái gì? Lại có biết chúng ta long kình nhất tộc lai lịch? Ta cho ngươi biết, chúng ta chính là Hải Hoàng bệ hạ thuộc hạ, ngươi lớn mật như thế, Hải Hoàng bệ hạ chắc chắn từ vạn giới hải giáng lâm nơi đây chu ngươi, càng phải diệt ngươi cả nhà. Không biết trời cao đất rộng nhân tộc, nhanh chóng tối lui. Một đầu lại một con rồng kình bị Dương Huyền Chân lời nói chọc giận, sôi nổi lống lên tiếng. Hải Hoàng. Hai chữ này khơi gợi lên Dương Huyền Chân tại hạ giới hồi ức. Làm năm hắn phái người đối phó bạn Quy Tiên đạo lúc, nay phái tàn sát vô số sinh linh tiến hành huyết tế, triệu hoán Hải Hoàng phân thân hạ giới, lại bị hắn vì thần thông phân thân cho diệt sát. Chưa từng nghĩ bây giờ như vậy xảo, đi vào tiên giới không lâu liền gặp phải Hải Hoàng nên bước. Tương lai chờ hắn cảnh giới cao, nói không chừng còn muốn cùng Hải Hoàng làm qua một hồi. Ta giết rất nhiều yêu thú, vốn định nghỉ ngơi một lát, tạm thời không muốn tái tạo sát nghiệt. Các ngươi lại không biết chết sống. Dương Huyền Chân bất đắc dĩ lắc đầu. Gia đình người ta muốn chết, hắn có biện pháp nào? Hắn bàn tay lớn nhô ra tăng gọn, năm ngón tay không dừng lại bành trướng, phía trên vô tận thánh quang bừng bừng phân chấn, siêu việt nhật nguyện chi huy, vụ một cái về phía Long Kình ở lại thần quốc. Cái bàn tay này khổng lồ, phản phất muốn bao trùm tất cả hải dương, đem trên bầu trời mặt trời cũng vụ bắt tiếp theo, lệnh thần quốc không dừng lại run rẩy, bên trong Long Kình nhất tộc cũng sinh lòng không thể kháng cự cảm giác. Không tốt, đây là tổ tiên cấp bậc lực lượng. Nhanh triệu hoán thất lạc chi kiếm. Từng đầu Long Kình bị Dương Huyền Chân lực lượng sợ đến sợ vỡ mật, rất nhiều đại La Kim Tiên cấp bậc Long Kình thì lẫn nhau, riêng phần mình thúc đẩy pháp lực, muốn triệu hoán Hải Hoàng Vương phẩm tiên khí thất lạc chi kiếm hư ảnh đối địch. Có thể Dương Huyền Chân căn bản cũng không cho bọn hắn triệu hoán cơ hội, bàn tay lớn như bay hỏa lưu tinh, một cái liền tóm lấy tất cả thần quốc, dùng sức sở. Giang giác, giang giác. Người trẻ tuổi, mau dừng tay. Chúng ta vui lòng giao ra con suối. Thần quốc bên trong tầng tầng thế giới, cùng với thủ hộ thế giới cường đại trận pháp trong nháy mắt vỡ nát, bên trong vô số Long Kình tiếng kêu rên liên hồi, bị sinh sinh bóp nát thành thịt nát. Cầu xin tha thứ đều không có nửa phần tác dụng. Trong nháy mắt, tất cả thần quốc bao gồm trong đó Long Kình nhất tộc, các loại thành trì, con suối, thiên tài địa bảo, pháp bảo, hết thảy đều bị Dương Huyền Chân nghiền nát, đầu nhập thiên địa hồng lô trung luyện hóa thành sinh mệnh tinh hoa rót vào thể nội. Đùng đùng, không dứt. Trong cơ thể hắn viễn cổ cự tượng lập tức có tiếp cận 400 vạn con chuyển hóa làm long tượng, đạt tới 705 triệu đầu số lượng. Thực lực của hắn lại tiến một bước nhỏ, chẳng khác gì là sơ nhập tổ tiên cường giả củng cố cảnh giới của mình. Dương sư minh thái hung tàn, ngắn ngủi trong chớp mắt thì đổ diệt một cái trong hải dương cường đại bộ lạc, đạt được tương đương với mấy vạn cái linh mạch cấp một con suối. Vừa giết ra hắc ngục phong bạo, theo sát Dương Huyền Chân mà đến Bích Ngư Nhi vừa vặn nhìn thấy Dương Huyền Chân thu lấy tài nguyên một màn, đầy mắt đều là hâm mộ. Tôn này hỏa lò là cái gì thần thông? Thế mà so với ta vũ hóa môn trí cao thần thông Hoa Thiên Chân Quyết cao thâm hơn có lượng. Thư Mộ Vân âm thầm kinh hãi. Dương sư minh còn có thể bao nhiêu chủng khủng bố như thế thần thông? Hàn Kiến Tuyết lần đầu tiên nhìn thấy Dương Huyền Chân thi triển quyết quyền bên ngoài thần thông, có loại mở rộng tầm mắt cảm giác. Đi, chúng ta đi giết người. Dương Huyền Chân tay áo hất lên. Từ Long Kình nhất tộc chỗ nào lấy được hơn 3000 vạn cái kim tiên pháp tắc hóa thành ba cỗ dòng lũ dâng tới tam nữ. Tam nữ tất cả đều trợn mắt há hốc mồm. Dương Huyền Chân thì bước ra một bước, biến mất tại chỗ.